Chương 1626, nghỉ mấy ngày lại đi thôi. Vâng! Một cỗ cường đại sóng xung kích trong nháy mắt đến mặt đất, trên quảng trường mặt đất, tại sóng xung kích này phía dưới, có chút lõm. Thế nhưng là Lăng Phong thân thể, đã lâu trên không trung không nhúc nhích tí nào. Độc Cô Vũ thân ảnh trong chốc lát đi tới Lăng Phong đỉnh đầu, trường kiếm kia trực tiếp đâm về Lăng Phong. Hắn ngẩng đầu đem trong tay kiếm hướng phía Độc Cô Vũ kiếm này đâm tới. Tại hắn đâm về Độc Cô Vũ kiếm lúc, một cô cường hoành kiếm ý tại trường kiếm của hắn bên trên bạo phát đi ra. Giang giác. Hai người mũi kiếm va nhau, Độc Cô Vũ kiếm trong tay, vỡ vụn thành từng mảnh, tất cả trận văn cũng bay đi ra. Lần này, Lăng Phong cũng không có sử dụng linh tê chỉ là trường kiếm trong tay của hắn bên trên tán phát đi ra kiếm khí lăng lệ, đem Độc Cô Vũ trường kiếm trong tay phá hủy. Độc Cô Vũ trường kiếm trong tay, trong nháy mắt vỡ vụn, cường đại bạo tạc lực, đem hắn tay đều làm bị thương. Mà thân thể của hắn thì là hướng phía Lăng Phong trên thân kiếm đụng. Thánh tử. Hồng Quang Đạo Tổ cùng những đệ tử Thiên Kiếm môn kia thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt thu thế biến chiều, trường kiếm trong tay, đập vào Độc Cô Vũ trên ngực, đem hắn đánh bay. Độc Cô Vũ thân thể bay ra mấy chục mét, sau đó rơi xuống tại trên quảng trường, giơ lên một chỗ cho bụi. Phốc. Độc Cô Vũ phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người ngây dại, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong chính mình ngốc tại chỗ, đón lấy Độc Cô Vũ ba lần cường đại công kích, cuối cùng lại đem Độc Cô Vũ bị đả thương. Mà lại Lăng Phong tu vi chỉ là đạo quân đệ nhất trọng, Độc Cô Vũ tu vi là đạo quân đệ cửu trọng. Tu vi của hai người chênh lệch 8 cái tiểu cảnh giới. Thánh tử. Hồng Quang Đạo Tổ lập tức xông vào trong sân rộng, chuẩn bị đem Độc Cô Vũ nâng đỡ. Ta không sao. Độc Cô Vũ khoát tay, Hồng Quang Đạo Tổ lập tức dừng lại. Độc Cô Vũ bưng bít lấy lồng ngực của mình, từ dưới đất đứng lên. Hắn đứng vững đằng sau, ôm quyền đối với Lăng Phong hành lễ nói tạ ơn. Đa tạ Tần Kiêu đại sư thủ hạ lưu tình. Cảm ơn cái gì? Ta đây là luận bàn, cũng không phải sinh tử chi chiến. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, đem trong tay trường kiếm hướng phía sau lưng hất lên. Trường kiếm kia hướng phía hơn 200 mét bên ngoài Liêu Tiểu Vân bay đi. Liêu Tiểu Vân lập tức đưa tay đem hướng phía chính mình bay tới trường kiếm tiếp nhận. Giờ phút này, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Thiên Tà trưởng lão thật là lợi hại. Những cái kia Huyền Kiếm Tông nữ đệ tử, giờ phút này nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, cũng xuất hiện ánh sáng. Các nàng giờ phút này lại nhìn về phía Độc Cô Vũ, ánh mắt kia cũng không có trước đó như vậy cùng nhiệt. Các nàng không nghĩ tới, chính mình một mực sùng bái Thiên Kiếm môn thánh tử, vậy mà không phải bọn hắn Huyền Kiếm Tông Thiên Tà trưởng lao đối thủ. Sư tôn hắn, thật là lợi hại. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, ánh mắt hai người đều nóng rực lên. Cứ việc trước đó Lăng Phong biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng là trong lòng các nàng cho rằng Độc Cô Vũ mới là lợi hại nhất kiếm đạo thiên tài. Nhưng là bây giờ các nàng lại phát hiện, chính mình sai. Trên đầu kia đỉnh lấy vô số quang hoàn Thiên Kiếm môn thánh tử thứ 9, tại sư tôn của các nàng trước mặt, căn bản không tính là cái gì. Nếu như là ở trên chiến trường, tất cả mọi người không sử dụng cái gì phòng ngự pháp bảo mà nói, sư tôn hắn tuyệt đối có thể một kiếm liền đem Thiên Kiếm môn thánh tử giết. Vừa rồi sư tôn của các nàng cùng Thiên Kiếm môn thánh một chiêu cuối cùng quyết đấu thời điểm, có thể tại thời điểm mấu chốt đem kiếm chiêu dừng, sau đó đổi đâm là đập, đem Thiên Kiếm môn thánh tử đánh bay, cuối cùng tránh khỏi hắn bị trọng thương. Các nàng đều biết thao tác như vậy rất khó, động tác kia đều là Lăng Phong trong phút chốc hoàn thành. Chỉ có đối với lực lượng khống chế đạt đến tùy tâm sở dục chi cảnh, mới có thể làm đến. Người bình thường là nhìn không ra vừa rồi Lăng Phong động tác kia có bao nhiêu khó. Bất quá Hồng Quang Đạo Tổ cùng Thiên Kiếm môn những đệ tử thiên tài kia, đều đã nhìn ra. Bọn hắn đều bị Lăng Phong triển hiện ra thực lực chấn kinh. Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ, thần sắc đạm mạc nói ra, ngươi thụ thương, trước lưu tại chúng ta Huyền Kiếm Tông nghỉ ngơi mấy ngày lại đi thôi. Độc Cô Vũ nghe được Lăng Phong lời này đằng sau, lập tức đại hỉ, sau đó lập tức đối với Lăng Phong hành lễ, đa tạ Tần Kiêu Đại Sư. Nhưng vào lúc này, một thanh niên nam tử đi đến Độc Cô Vũ bên người, đối với hắn truyền âm nói, Thánh tử, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không thể chậm trễ. Cầu thí chuyện trọng yếu, ta biết nặng nhẹ. Độc Cô Vũ ở trong lòng đối với vị thanh niên nam tử này quát lên một tiếng. Hắn biết thanh niên nam tử này nói tới chuyện trọng yếu, chính là đại biểu Thiên Kiếm môn đi thể tông tham gia một cái tranh tài. Thế nhưng là cùng có thể được đến Lăng Phong chỉ điểm so sánh, Độc Cô Vũ mới không quan tâm những cái kia tranh tài, tại hắn nhãn lực, không có cái gì có thể so sánh được Lăng Phong chỉ điểm trọng yếu. Thế nhưng là, thanh niên nam tử kia khẽ như mày, hắn thấy, đi thể tông tham gia trận đấu, đây là quan hệ đến tông môn đại sự. Đừng nói nữa, các ngươi cũng đều lưu lại. Độc Cô Vũ ở trong lòng đánh gãy vị thanh niên này đệ tử truyền âm. Thanh niên này đệ tử nhìn thấy Độc Cô Vũ như vậy quyết đoán, cũng không dám lại nói cái gì. Lăng Phong nhìn Độc Cô Vũ một chút, sau đó quay người rời đi. Hắn trở lại Thanh Huyền Đạo Quân trụ sở, mở miệng đối với Thanh Huyền Đạo Quân nói ra, trưởng môn, giúp ta an bài Thiên Kiếm môn người ở lại đi. Ừm. Thanh Huyền Đạo Quân khẽ gật đầu, vừa rồi Lăng Phong cùng Độc Cô Vũ chiến đấu, hắn đều nhìn. Cho dù hắn không ra phòng này, phát sinh ở Huyền Kiếm Tông hoạch tâm trong lãnh địa sự tình, hắn đại bộ phận đều có thể biết. Ngươi vì sao muốn đem cái này Độc Cô Vũ lưu lại? Thanh Huyền Đạo Quân mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Cái này Độc Cô Vũ chính là một cái kiếm đạo thiên tài, ta lưu hắn lại, là muốn chỉ điểm hắn một chút. Lăng Phong thành thật trả lời. Ngươi chỉ điểm hắn? Vẹn vẹn bởi vì hắn là một thiên tài sao? Thanh Huyền Đạo Quân sửng sốt một chút, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lăng Phong tại sao lại đi chỉ điểm một ngoại nhân tu luyện? Hắn cũng không phải là chất vấn Lăng Phong thực lực, mà là không nghĩ ra Lăng Phong trợ giúp Độc Cô Vũ động cơ. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu. Nếu như tương lai Thiên Kiếm môn đi đến chúng ta Huyền Kiếm Tông mặt đối lập đâu? Ngươi chẳng phải là cho chúng ta Huyền Kiếm Tông nuôi dưỡng một cái cường địch. Thanh Huyền Đạo Quân khẽ nhíu mày, hắn cũng không đồng ý Lăng Phong cách làm này. Nếu như tương lai thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ đích thân giết hắn. Lăng Phong ngữ khí lộ ra rất kiên định. Tùy ngươi vậy. Thanh Huyền Đạo Quân khẽ gật đầu, sau đó cũng là người ta đi an bài Độc Cô Vũ bọn hắn. Chờ Thanh Huyền Đạo Quân bọn hắn an bài tốt Thiên Kiếm môn người đằng sau, Lăng Phong trở lại trụ sở của mình. Sư tôn, ngươi thật lợi hại a, ta cùng tỷ tỷ cũng muốn học tập kiếm pháp của ngươi. Liêu Tiểu Ngọc nhìn thấy Lăng Phong sau khi trở về, lập tức chạy đến Lăng Phong bên người, ôm Lăng Phong cánh tay nũng nịu. Liêu Tiểu Vân cũng là đi đến Lăng Phong bên người, bất quá nàng cũng không có đi tới nũng nịu. Đừng lắc lư, các ngươi đều ngồi xuống, vị sư hôm nay liền đem chúng ta Huyền Kiếm Tông truyền thừa mạnh nhất kiếm pháp, truyền thụ cho các ngươi. Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc đối với Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Vân nói ra. Năm đó, Lăng Phong tại Huyền Kiếm Tông kiếm chỉ trong thánh địa, đạt được hai môn nghịch thiên cao cấp kiếm quyết. Cái này hai môn nghịch thiên cao cấp kiếm quyết, theo thứ tự là Thanh Vân Kiếm Quyết cùng Tử Vân Kiếm Quyết. Trong lòng của hắn đã sớm suy nghĩ đem hai loại kiên quyết truyền cho Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc tỷ muội. Chỉ bất quá lần trước, Lăng Phong trở về Huyền Kiếm Tông thời điểm, hai tỷ muội này tu vi có chút thấp. Bây giờ tu vi của các nàng đều đã đạt đến đạo quân cảnh giới, hoàn toàn có thể tu luyện cái này nghịch thiên kiếm quyết. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc vừa nghe đến Lăng Phong muốn đem Huyền Kiếm Tông truyền thừa mạnh nhất kiếm quyết truyền thụ cho các nàng đằng sau, liền kích động không thôi. Các nàng là lạ đi đến trên ghế ngồi xuống. Lăng Phong đi đến Liêu Tiểu Vân trước mặt, sau đó vận chuyển linh hồn bí pháp, đem hắn lấy được Tử Vân kiếm quyết, in dấu tiến vào Liêu Tiểu Vân trong óc. Tại Lăng Phong cho Liêu Tiểu Vân truyền thụ bí pháp này thời điểm, Lăng Phong cảm giác được chính mình cánh tay trái có chút nóng lên, sau đó một vòng mãnh liệt tử quang trên cánh tay trái phát ra. Xoẹt xoẹt. Một cái cường hoành kiếm ý xuất hiện, đem hắn trên cánh tay trái ống tay áo xé nát, Lăng Phong phát hiện chính mình trên cánh tay trái xuất hiện một cái màu tím kiếm ấn. Kiếm ấn này giờ phút này trở nên nóng bỏng. Chương 1627, đường đi đi ngõ khác. Lăng Phong không nghĩ tới trên cánh tay trái kiếm ấn sẽ ở lúc này phát tác. Hắn cảm giác đến từng tia nhiệt lưu từ kiếm ấn bên trên truyền ra đến, dọc theo cánh tay của hắn, tiến vào Liêu Tiểu Vân trong mi tâm. Mà Liêu Tiểu Vân làn ra, giờ phút này cũng là tản mát ra tử quang nhàn nhạt. Đại khái nửa nén hương về sau, Lăng Phong phát hiện chính mình trên cánh tay trái màu tím kiếm ấn biến mất, mà tại Liêu Tiểu Vân trên mi tâm, xuất hiện một cái màu tím kiếm ấn. Làm sao lại thành như vậy? Lăng Phong nhìn chằm chằm Liêu Tiểu Vân trên mi tâm kiếm ấn, khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ không rõ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Thời khắc này Liêu Tiểu Vân tiếp tục nhắm mắt lại, ngồi trên ghế. Lăng Phong cho Liêu Tiểu Vân kiểm tra một lần thân thể, phát hiện Liêu Tiểu Vân không có việc gì đằng sau, lại đem lúc trước hắn in dấu tại Liêu Tiểu Vân trong óc chiến thiên quyết, luyện khí quyết đều đổi. Bởi vì Lăng Phong chiến thiên quyết cùng luyện khí quyết, đều không phải là hoàn chỉnh. Bây giờ hắn đối với chiến thiên quyết cùng luyện khí quyết lý giải, viễn siêu năm đó. Cho nên hắn sẽ tại trong đầu của mình, căn cứ Liêu Tiểu Vân thể chất, vì nàng tuyển ra càng thêm hoàn mỹ chiến thiên quyết cùng luyện khí quyết. Sau đó, Lăng Phong cũng dùng phương pháp giống nhau, đem Thanh Vân kiếm quyết chuyển cho Liêu Tiểu Ngọc. Mà khi Lăng Phong đem Thanh Vân kiếm quyết chuyển cho Liêu Tiểu Ngọc thời điểm, hắn trên cánh tay trái màu xanh kiếm ấn cũng là phát sáng lên, cuối cùng từ trên cánh tay trái, chuyển rời đến Liêu Tiểu Ngọc chỗ mi tâm. Cái này tử thanh kiếm ấn, hẳn là tử vân kiếm quyết cùng Thanh Vân kiếm quyết truyền thừa, hiện tại chuyển cho các nàng, cũng coi là vì hai loại kiếm quyết, tìm được chủ nhân chân chính. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, lập tức hắn lại đem càng hoàn mỹ hơn chiến thiên quyết cùng luyện khí quyết in dấu tiến Liêu Tiểu Ngọc trong óc. Sau một canh giờ, Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc hai người đều tỉnh táo lại, các nàng cũng đều cảm thấy Lăng Phong truyền thụ cho các nàng kiếm quyết rất lợi hại. Các nàng đều lập tức từ trên ghế đứng lên, quỳ trên mặt đất, đối với Lăng Phong dập đầu nói, đà tạ sư tôn. Đứng lên đi, về sau, các ngươi cần phải cố gắng tu luyện, chờ đợi Huyền Kiếm Tông. Lăng Phong lời nói thâm thía đối với Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc nói ra. Sư tôn xin yên tâm, chúng ta mãi mãi cũng là người Huyền Kiếm Tông. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc một mặt kiên định nói với Lăng Phong. Ta chỗ này có một ít hồn dịch, linh dịch chữa thương, còn có tôi thể linh dịch, các ngươi cầm, nhanh đi tu luyện đi. Lăng Phong xuất ra hai cái túi chữ vật, phân biệt đưa cho Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc. Đa tạ sư tôn. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Vân tiếp nhận túi chữ vật kia, lần nữa đối với Lăng Phong hành lễ. Lăng Phong đối với các nàng khoát khoát tay, sau đó quay người rời đi. Sau một nén nhang, Lăng Phong đi tới Độc Cô Vũ cùng những thiên kiếm môn kia đệ tử chỗ cư trụ. Bọn hắn được an bài tại Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Phong bên cạnh phía trên một ngọn núi. Núi này hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí dồi dào. Bất quá nơi đây linh khí, không cách nào cùng thiên kiếm môn so sánh, bởi vì thiên kiếm môn ở vào trung vực, linh khí vốn là so nam vực muốn dồi dào. Thời khắc này Độc Cô Vũ đang cùng Hồng Quang Đạo Tổ bọn hắn tỏa cùng một chỗ. Những đệ tử thiên kiếm môn kia đều là một mặt sùng bái nhìn xem Độc Cô Vũ. Bọn hắn không nghĩ tới Độc Cô Vũ thậm chí ngay cả thiên kiếm thức thứ 8 đều đã luyện thành. Chỉ tiếc, cho dù là Độc Cô Vũ đã luyện thành thiên kiếm thức thứ 8, cũng không phải cái kia Tần Kiêu đối thủ. Cái này Tần Kiêu thực sự quá lợi hại, hắn tại cùng Độc Cô Vũ giao thủ thời khắc cuối cùng, tại loại này nghìn cân treo sợi tóc tình huống dưới, lại còn có thể thu ở kiếm thế. Loại này đối với lực lượng khống chế, quá kinh khủng. Thánh tử, cái này Tần Kiêu đến cùng là lai lịch gì? Tại thái cổ thời kỳ, chúng ta chưa nghe nói qua Huyền Kiếm Tông có Tần Kiêu nhân vật như vậy. Đúng vậy à, ta biết những Huyền Kiếm Tông kia thiên tài, có vẻ như toàn bộ đều không có dáng lâm. Những thiên kiếm môn kia đệ tử thiên tài, đều ngẩng đầu nhìn về phía Độc Cô Vũ. Các ngươi chưa nghe nói qua hắn rất bình thường, bởi vì cái này Tần Kiêu, căn bản cũng không phải là thái cổ thời kỳ người, mà là chúng ta thời đại này thiên tài. Độc Cô Vũ mặt mỉm cười nhìn xem những người này, trong lòng của hắn cũng vì Lăng Phong cảm thấy kiêu ngạo, vì bọn họ thời đại này có thể xuất hiện một vị lực áp thái cổ thời kỳ tuyệt thế thiên tài tồn tại mà cảm thấy cao hứng. Cái gì? Hắn lại là thời đại này người. Những này đệ tử thiên kiếm môn đều rất khiếp sợ, bọn hắn đều coi là Lăng Phong là từ thái cổ thời kỳ giáng lâm thiên tài. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong lại là thời đại này người. Cái này thực sự quá kinh khủng. Cho dù là tại thái cổ thời kỳ, giống Lăng Phong loại người này, cũng tìm không ra bao nhiêu cái tới. Nhưng vào lúc này, một vị đệ tử đi đến, đem một viên ngọc giản đưa cho Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ tiếp nhận ngọc giản kia, dùng linh thức quét qua, trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, sau đó đứng lên, đối với Hồng Quang Đạo Tổ cùng những đệ tử này nói ra, các ngươi trước trò chuyện. Ta muốn rời khỏi một chút. Thánh tử, người muốn đi đâu đây? Hồng Quang Đạo Tổ cùng những người khác đều có chút điểm tâm nhìn xem Độc Cô Vũ. Các ngươi đều không cần lo lắng, ta sẽ không rời đi Huyền Kiếm Tông, là cái kia Tần Kiêu đại sư tìm ta, an toàn của ta tuyệt đối không có vấn đề, ta cùng cái này Tần Kiêu đại sư là người quen. Tại các ngươi còn không có giáng lâm trước đó, chúng ta liền đã quen biết. Sau khi nói xong, Độc Cô Vũ lập tức rời đi. Hắn rời đi cái nhà này về sau, ngọc giản trong tay lập tức liền tản mát ra nhu hòa bạch quang, mang theo hắn hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Sau một nén nhang, Độc Cô Vũ đi tới một cái khoáng đặt trong lòng chảo sông. Tại cái này bờ sông, có một đống lửa, Lăng Phong an vị tại đống lửa kia bên cạnh, cầm trong tay một cây cây trúc, tại cây trúc kia bên trên mặc hai cái gà quay. Độc Cô Vũ đi vào bên cạnh đống lửa, đối với Lăng Phong có chút hành lễ, một mặt cung kính nói ra, Độc Cô Vũ gặp qua Tần Kiêu đại sư. Ngồi đi. Lăng Phong hết sức chăm chú nhìn xem trong tay trên cây trúc gà quay, sau đó ở bên cạnh trong bao vải, nắm lên một thanh gia vị, đều đều vẩy vào cái kia gà quay bên trên. Độc Cô Vũ ngay tại Lăng Phong bên người tòa hạ, lặng lặng chờ đợi Lăng Phong. Một lúc sau, Lăng Phong từ trên cây trúc cầm xuống một cái gà quay, đưa cho Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ gật đầu nói tạ ơn, sau đó đem cái này gà quay cầm tới. Nhìn xem cái kia vàng tươi gà quay, ngửi được gà quay bên trên tán phát đi ra mê người mùi thơm, Độc Cô Vũ nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Hắn hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua, chỉ gặp Lăng Phong đã kéo xuống một cái đùi gà, sau đó say sưa ngon lành bắt đầu ăn, hắn cũng không khách khí, kéo xuống đùi gà, phóng tơi trước mặt mình cắn một cái. Gà quay ra sốc giòn, thịt gà tươi đẹp nhiều chất lỏng, mà lại cũng có nhai kình. Độc Cô Vũ chưa bao giờ tại giã ngoại nếm qua mỹ vị như vậy gà quay. Hắn rất nhanh liền đem cái này gà quay đã ăn xong, liền ngay cả cái kia xương gà cũng không có còn lại, ý hắn còn chưa hết, còn mút lấy chính mình cái kia tràn đầy dầu chân ngón tay. Thế nhưng là hắn mút lấy liền bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Lăng Phong chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Hắn lập tức đem ngón tay của mình từ trong miệng lấy ra, hơi đỏ mặt, lập tức lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Lăng Phong cười cười, sau đó nói ra, tiến bộ của ngươi cũng không tệ lắm, bất quá tựa hồ đường đi lại đi ngõ khác. A, Độc Cô Vũ sững sờ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong hiện tại liền bắt đầu cho hắn chỉ điểm. Chương 1628, Đạo Quân Nhị Trọng Thiên. Ngươi hôm nay cùng ta giao thủ thời điểm, phía trước cái kia hai chiêu, là các ngươi thiên kiếm môn truyền thừa kiếm pháp thiên kiếm bên trong chiêu thức, phía sau một chiêu, là ngươi tự sáng tạo chiêu thức. Lăng Phong lời nói này rất khẳng định, hắn đối với Độc Cô Vũ thủ đoạn, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đúng. Độc Cô Vũ gật đầu. Lăng Phong tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi bây giờ đã đi vào kiếm vương chi cảnh, nhưng là ngươi bây giờ con đường đi lệch. Đi lệch. Độc Cô Vũ ánh mắt có chút ngưng tụ, nhỉ non nói, trách không được trong khoảng thời gian này, ta tu luyện tiến bộ càng ngày càng nhỏ, hơn nữa còn gặp bình kình, nguyên lai là đi lệch. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mở miệng hỏi, Tần Kiêu đại sư, vậy ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Rất đơn giản, đừng lại tu luyện thiên kiếm, bởi vì ngươi bây giờ đạo tâm còn không phải rất ổn định, nếu như tiếp tục tu luyện thiên kiếm, ngươi sẽ bị đạo của thiên kiếm tả hữu, sẽ bị đạo của thiên kiếm mang lệch. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là tu luyện đạo tâm của mình, sau đó sáng chế đạo của chính mình, tiếp tục đi tới đích, có thể tham khảo một chút thiên giai kiếm pháp, nghịch thiên cấp trở lên, đừng đi tu luyện. Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Độc Cô Vũ, hôm nay hắn cùng Độc Cô Vũ tại giao thủ thời điểm, tại Độc Cô Vũ một chiêu cuối cùng bên trên, hắn thấy được thiên kiếm bóng dáng. Cho nên, Lăng Phong biết Độc Cô Vũ đạo bị thiên kiếm ảnh hưởng tới. Đôi này Độc Cô Vũ mà nói, là một loại tai nạn, bởi vì thiên kiếm cũng không thích hợp Độc Cô Vũ. Ngươi trong khoảng thời gian này, khẳng định là nhận ngoại giới kích thích. Lăng Phong mở miệng lần nữa nói ra. Đúng. Độc Cô Vũ khẽ gật đầu, thật sự là hắn là nhận ngoại giới kích thích. Lúc đầu, hắn chính là thiên kiếm môn thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, thế nhưng là khi thái cổ thời kỳ những thiên tài kia giáng lâm đằng sau, Độc Cô Vũ phát hiện những này thái cổ thời kỳ thiên tài rất mạnh, ngang nhau cảnh giới phía dưới, hắn cơ hồ một cái đều đánh không lại. Thậm chí ngay cả một chút cảnh giới so với hắn thấp người, cũng có thể đem hắn đánh bại. Cái này khiến hắn rất không cam lòng, rất biệt khuất. Cho nên, vì có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình, hắn liều mạng tu luyện thiên kiếm. Cuối cùng, hắn đem thiên kiếm tu luyện tới thức thứ 8. Hắn kỷ lục này, thế nhưng là phá vỡ thiên kiếm môn sử thượng ghi chép. Tại thiên kiếm môn, có thể tại đạo quân cảnh giới liền đem thiên kiếm tu luyện tới thức thứ 8 người, chỉ có thiên kiếm môn người sáng lập. Cũng chính là đem thiên kiếm tu luyện tới thức thứ 8, để Độc Cô Vũ thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lực áp những thái cổ kia thời kỳ giáng lâm thiên tài. Thế nhưng là khi hắn luyện thành thức thứ 8 đằng sau, tu luyện, càng ngày càng không hài lòng. Trước đó hắn cũng không biết đây là bởi vì đạo tâm của mình bị thiên kiếm đạo ảnh hưởng đến. Bây giờ bị Lăng Phong tiểu nói này, Độc Cô Vũ cũng là trong nháy mắt hiểu rõ. Cũng may ngươi kịp thời gặp được ta, nếu như ngươi lại tiếp tục như thế, đạo tâm của ngươi sẽ buôn hội, cuối cùng dẫn đến ngươi tẩu hỏa nhập ma. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đừng lại đi tu luyện thiên kiếm, tìm một chỗ, hảo hảo tôi luyện đạo tâm của mình. Lăng Phong lời nói thâm thiế nói với Độc Cô Vũ, hắn cũng biết Độc Cô Vũ là một thiên tài, hắn cũng không muốn Độc Cô Vũ thiên tài như vậy đi lệnh. Đa tạ Tần Kiêu đại sư chỉ điểm. Đối với Lăng Phong lời nói, Độc Cô Vũ trong lòng không có chút nào hoài nghi. Người qua đây. Lăng Phong đối với Độc Cô Vũ ngoắc ngón tay. Độc Cô Vũ lập tức đứng lên, đi đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong ngưng tụ ra một cây huyền linh châm, cắm vào Độc Cô Vũ huyệt bách hội phía trên, mở miệng nói ra, đi đem ngươi thiên kiếm từ thức thứ nhất đến thức thứ tám, đều thi triển một lần. Đúng. Độc Cô Vũ gật gật đầu, lập tức xuất ra kiếm, sau đó bắt đầu thi triển thiên kiếm. Mà tại Độc Cô Vũ thi triển thiên kiếm thời điểm, Lăng Phong có thể thông qua huyền linh châm cảm giác được Độc Cô Vũ hồn khiếu bên trong những cái kia huyệt vị trạng thái. Rất nhanh, Độc Cô Vũ liền đem thiên kiếm thi triển một lần. Hắn trở lại Lăng Phong trước mặt, thở hừng hực. Cái này thiên kiếm thế nhưng là nghịch thiên kiếm pháp, từ đầu tới đuôi thi triển một lần, đối với Độc Cô Vũ tới nói, tiêu hao cũng là rất lớn. Đặc biệt là đối với hắn linh hồn chi lực tiêu hao. Lăng Phong xuất ra một bình hồn dịch, còn có một cái chân linh bánh bao đưa cho Độc Cô Vũ, để hắn ăn hết. Ăn hồn dịch cùng chân linh bánh bao, Độc Cô Vũ cảm giác được linh hồn chi lực của mình cùng trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực, rất nhanh liền khôi phục lại đỉnh phong. Tiếp tục thi triển. Lăng Phong thần sắc đạm mạc nói với Độc Cô Vũ. Tốt. Độc Cô Vũ gật đầu, tiếp tục dựa theo Lăng Phong chỉ thị đi luyện kiếm. Sau nửa canh giờ, Độc Cô Vũ tại dựa theo Lăng Phong chỉ thị, đã đem thiên kiếm thi triển 23 khắc cả. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem thiên kiếm từ thức thứ nhất đến thức thứ 8 thi triển nhiều lần như vậy. Ta hiện tại xuất thủ, trợ giúp ngươi đem cùng trời kiếm có liên quan tin tức, đều phong ấn, chờ ngươi lúc nào đạt tới kiếm hoàng chi cảnh, những này phong ấn liền sẽ giải khai. Nếu không, đạo tâm của ngươi sẽ bị thiên kiếm ảnh hưởng. Ngươi có bằng lòng hay không? Lăng Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần sắc đạm mạc nhìn xem Độc Cô Vũ. Nếu như Độc Cô Vũ không nguyện ý mà nói, vậy hắn về sau cũng sẽ không để ý tới Độc Cô Vũ. Nguyện ý. Còn xin đại sư ra tay đi. Độc Cô Vũ lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Lăng Phong khẽ gật đầu, đứng lên đi đến Độc Cô Vũ trước mặt, đưa tay tại Độc Cô Vũ trên mi tâm điểm một cái. Độc Cô Vũ trong nháy mắt hôn mê. Lăng Phong khống chế huyền linh châm, bắt đầu đem Độc Cô Vũ hồn khiếu phía trên một chút huyệt vị phong ấn. Phong ấn những huyệt vị này đằng sau, Lăng Phong đem Độc Cô Vũ tỉnh lại. Ngươi còn nhớ rõ thiên kiếm sao? Lăng Phong mở miệng đối với Độc Cô Vũ hỏi. Độc Cô Vũ hơi khẽ cau mày, cố gắng trong đầu hồi tưởng, thế nhưng là hắn lại hồi tưởng không ra cùng trời kiếm chiêu thức cùng ý cảnh. Không nhớ nổi. Độc Cô Vũ khẽ lắc đầu, hắn nhìn xem Lăng Phong, trong lòng bị Lăng Phong thủ đoạn cho chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại còn có thể phong tồn hắn bộ phận ký ức. Loại thủ đoạn này, liền xem như đại năng giả cũng không thể làm đến. Nghĩ không ra là được rồi, nhớ lấy, không thể tái phạm trước đó sai lầm. Trở về đi. Ngày mai các ngươi liền rời đi đi, ta đến lúc đó sẽ cưới ngươi phi thuyền cùng đi trung vực làm một ít chuyện. Lăng Phong hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, bày ra một bộ tuyệt thế cao nhân tư thái. Lúc đầu hắn cùng Hồng Xà Nữ cũng đúng lúc muốn đi trung vực Trăm Linh Sơn tìm Nam Cung Tử Nguyệt, hiện tại cái này Độc Cô Vũ tới, hắn vừa vận tiện đường ngồi Độc Cô Vũ phi thuyền tiến về trung vực, ngay cả lộ phí đều bớt đi. Tốt, vậy ta cáo từ trước. Độc Cô Vũ đối với Lăng Phong ôm quyền hành lễ, sau đó dọc theo đường cũ trở về. Hắn trở lại chỗ ở của mình đằng sau, lập tức liền tiến vào trong một gian phòng bắt đầu tu luyện. Bị Lăng Phong từ trên ngã ba kéo trở về đằng sau. Hắn nhất định phải một lần nữa xem kỹ đạo tâm của mình. Còn tốt đụng phải Tần Kiêu đại sư, nếu không, đời ta có khả năng sẽ phá hủy. Độc Cô Vũ trong lòng âm thầm may mắn, hắn kém chút liền phạm sai lầm lớn. Mà Lăng Phong trở lại chỗ ở của mình đằng sau, cũng bắt đầu tu luyện. Khi hắn câu thông đến hư giới nguyên thần đằng sau, thân thể hơi chấn động một chút, sau đó ở phía sau hắn, xuất hiện hai cái vòng xoáy. Một cỗ khổng lồ tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đạo quân nhị trọng thiên. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá khi hắn nghĩ tới Độc Cô Vũ tu vi đằng sau, nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Chương 1629, Lưu Háo luyện khí quyết. Năm đó hắn lần thứ nhất nhận biết Độc Cô Vũ thời điểm, là tại Thiên Anh huyền giới. Lúc đó hắn cùng Độc Cô Vũ đều là tiên thiên cảnh giới viên mãn, tất cả mọi người không có ngưng tụ ra nguyên anh. Lần thứ hai hắn đụng phải Độc Cô Vũ thời điểm, là tại Thiên Kiếm Thành Thiên Kiếm đảo phía trên, ngay lúc đó Độc Cô Vũ cùng đồng lai các tam thánh tử Tây Môn Vô Hận so kiếm. Lúc kia, hắn là nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới. Nhưng là bây giờ, Độc Cô Vũ tu vi đã đạt đến đạo quân đệ cửu trọng cảnh giới, mà hắn mới là đạo quân đệ nhị trọng cảnh giới. Hắn cùng Độc Cô Vũ ở giữa tu vi, bị đã kéo xuống rất nhiều. Đều do người đàn cát. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, hắn bị tại Bát Hoang luyện hồn tháp trong không gian, bị vây thời gian một năm, mặc dù tại trong thời gian một năm này, thực lực của hắn cũng là đang không ngừng tăng lên, nhưng là tu vi của hắn lại dừng bước tại nửa bước đạo quân cảnh giới. Bất quá Lăng Phong cũng biết, hắn tu vi tăng lên chậm chạp, là bởi vì hắn trúc cơ đạo đài cùng nguyên thần quá cao cấp, mà hắn bây giờ luyện khí quyết, không có đạt tới cùng mình nguyên thần đẳng cấp sẽ xứng đôi trình độ, lúc này mới dẫn đến tu vi của hắn tăng lên chậm chạp. Ta luyện khí quyết, còn chưa đủ cao cấp, phải nghĩ biện pháp đem hốn nguyên luyện khí quyết còn lại đều bù đắp. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Dựa theo hắn loại tình huống này, giờ phút này hắn nhất định phải tầng thứ 7 hốn nguyên luyện khí quyết mới có thể để cho tiềm lực của hắn hoàn toàn phát huy ra. Nếu như hắn không thể đem phía sau luyện khí quyết bù đắp, cấp độ kia tu vi của hắn tăng lên tới đạo tổ đằng sau, cái kia tăng lên tốc độ khẳng định sẽ chậm hơn, nói không chừng mấy năm, thậm chí là vài chục năm mới có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Loại này tăng lên tốc độ, là Lăng Phong không thể chịu đựng được. Mặc dù hắn hốn nguyên luyện thể quyết còn có chỗ tăng lên, nhưng là dù sao hốn nguyên luyện thể quyết 9 tầng chỉnh thể, đối với Lăng Phong tới nói, ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là hắn từ huyết vô cực nơi đó lấy được hốn nguyên luyện khí quyết, chỉ có 4 tầng là hoàn chỉnh, tầng thứ 5 chỉ có một nửa, còn lại cái kia 4 tầng rưỡi bị Ngự Thiên Tông thánh địa người Vũ gia cầm đi. Hắn nhưng là không có cách nào từ Vũ gia nơi đó đạt được còn lại 4 tầng rưỡi hốn nguyên luyện khí quyết. Bất quá cũng may hắn có hồn dịch trợ giúp, có thể chính mình đem mặt khác luyện khí quyết dung hợp, cuối cùng đem hốn nguyên luyện khí quyết bù đắp. Nếu như không có đại lượng hồn dịch đuổi hắn phung phí, hắn căn bản là không có cách hoàn thành dung hợp luyện thể quyết dạng này hành động vĩ đại, bởi vì dung hợp công pháp sẽ tiêu hao rất nhiều linh hồn chi lực. Cho dù là những đại năng giả kia, cũng không dám giống hắn làm như vậy. Ngày thứ hai, Độc Cô Vũ mang theo Thiên Kiếm môn những đệ tử kia, leo lên bọn hắn ra cái kia một chiếc cửu phẩm trên chiến thuyền. Mà Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ cũng đi theo đi lên. Cái này cửu phẩm chiến thuyền, có thể chống cự đại năng giả công kích. Chỉ có những cái kia siêu việt đại năng giả lực lượng, mới có thể phá vỡ trận chiến này thuyền phòng ngự. Chẳng qua nếu như những đại năng giả kia vận dụng cấp bậc này lực lượng phá hư chiến thuyền, khẳng định sẽ dẫn tới thiên nô. Cho nên, cái này cửu phẩm chiến thuyền, hệ số an toàn là rất cao. Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ bị Độc Cô Vũ an bài đến một cái rộng rãi trong khoang. Leo lên chiến thuyền đằng sau, Lăng Phong tìm được Độc Cô Vũ. Thần Kiêu Đại Sư, có chuyện gì không? Độc Cô Vũ một mặt tôn kính đối với Lăng Phong hỏi. Ta muốn làm một chút luyện khí quyết, ít nhất là thiên giai trở lên luyện khí quyết, nếu có nghịch thiên luyện khí quyết càng tốt hơn, ngươi có cái gì phương pháp sao? Lăng Phong đem ý nghĩ của mình nói cho Độc Cô Vũ. Hắn biết Độc Cô Vũ là Thiên Kiếm môn thánh tử, thân phận siêu nhiên, lực ảnh hưởng cực lớn. Nếu như hắn giúp mình thu thập luyện khí quyết mà nói, có lẽ sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cái này có thể à, bất quá thiên giai luyện khí quyết giá cả rất cao, một môn hoàn chỉnh thiên giai sơ cấp luyện khí quyết, giá trị ít nhất 50,000 nguyên thạch, thiên kiếp trung cấp giá trị 150,000 nguyên thạch, thiên kiếp cao cấp, 500,000 nguyên thạch, thiên giai đỉnh phong chính là 100,000 nguyên thạch. Mà nghịch thiên cấp luyện khí quyết, cơ hồ rất khó dùng tiền làm đến, cho dù là có, liền xem như nghịch thiên sơ cấp, chí ít cũng cần hơn 10,000 nguyên thạch. Mặc dù Độc Cô Vũ không biết Lăng Phong vì sao muốn đại lượng thu thập những này luyện khí quyết, nhưng là hắn biết những này luyện khí quyết cùng những công pháp kia, chính là các đại thế lực coi trọng nhất bảo vật. Đắt như thế. Lăng Phong nghe Độc Cô Vũ nói ra những này giá cả đằng sau, lông mày hơi nhíu. Hắn không nghĩ tới những công pháp này vậy mà như thế đáng tiền. Đúng. Độc Cô Vũ khẽ gật đầu. Xem ra muốn mua sắm luyện khí quyết, biện pháp này không thể thực hiện được. Ta muốn bù đắp còn lại những luyện khí quyết kia, cũng không biết cần bao nhiêu nghịch thiên luyện khí quyết mới được. Nếu như toàn bộ đều dùng thiên giai luyện khí quyết mà nói, cái kia số lượng đoán chừng sẽ càng nhiều. Lăng Phong nghĩ đến, sau đó nói với Độc Cô Vũ, bất kể như thế nào, ngươi trước giúp ta lưu ý, nếu có thiên giai luyện khí quyết, liền đi văn sư các cho ta đưa tin. Tần Kiêu đại sư, ngươi là văn sư, ngươi hoàn toàn có thể đi văn sư các tàng thư lâu nhìn xem, lấy ngươi thất phẩm giải văn sư thân phận, tại văn sư các tìm đọc những luyện khí quyết kia, có thể hưởng thụ được rất cao ưu đãi. Độc Cô Vũ mở miệng nói với Lăng Phong. Ừm, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng đối với Độc Cô Vũ hỏi, ngươi có thể hay không trở về cùng gia tộc của các ngươi người thương lượng, để cho ta tiến vào các ngươi thiên kiếm môn tàng thư lâu xem xét một chút, ta muốn tìm kiếm một môn càng thêm thích hợp bản thân luyện khí quyết, làm điều kiện trao đổi, ta có thể cho các ngươi thiên kiếm môn một môn nghịch thiên cấp kiếm quyết. Một môn nghịch thiên cấp kiếm quyết. Độc Cô Vũ trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Bọn hắn thiên kiếm môn nghịch thiên cấp kiếm quyết cũng không nhiều, hết thể chỉ có 5 bộ. Trong đó nổi danh nhất chính là thiên kiếm. Thiên kiếm chính là bọn hắn thiên kiếm môn truyền thừa kiếm quyết, uy lực lớn nhất, mà lại tu luyện bậc cửa cũng thấp nhất, cho dù là tiên thiên cường giả cũng có thể tu luyện. Mặt khác 4 bộ nghịch thiên kiếm quyết, điều kiện tu luyện đều cực kỳ hà khắc, chỉ có số rất ít người mới có thể tu luyện. Bọn hắn thiên kiếm môn, từ thái cổ thời kỳ truyền thừa đến bây giờ, đã vượt qua 150.0005, cũng liền dành dụm 5 bộ hoàn chỉnh nghịch thiên kiếm quyết. Mà những cái kia không trọn vẹn nghịch thiên kiếm quyết, bọn hắn thiên kiếm môn ngược lại là có không ít, nhưng là những cái kia không trọn vẹn nghịch thiên kiếm quyết, giá trị còn không bằng một bộ hoàn chỉnh thiên giai đỉnh phong kiếm quyết. Người cho nghịch thiên kiếm quyết, là hoàn chỉnh sao? Độc Cô Vũ sau khi lấy lại tinh thần, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi một tiếng. Vâng, tuyệt đối là hoàn chỉnh. Lăng Phong khẽ gật đầu. Hắn ban đầu ở cái kia thần bí ở trên đảo, đạt được 7 loại hoàn chỉnh nghịch thiên kiếm quyết. Trong đó cao cấp nhất, là một môn loại thuộc tính kiếm quyết, môn này lôi thuộc tính kiếm quyết, chính là nghịch thiên cao cấp kiếm quyết. Còn lại 4 loại, có 2 loại là nghịch thiên trung cấp kiếm quyết, còn lại 4 loại đều là nghịch thiên sơ cấp kiếm quyết. Lăng Phong trên Bồng Lai đảo thời điểm, đem một môn thủy hỏa đồng tu nghịch thiên sơ cấp kiếm quyết, chuyển cho Tây Môn Vô Hận. Ngoại trừ nghịch thiên kiếm quyết bên ngoài, Lăng Phong ban đầu ở cái kia thần bí đảo phía trên, còn chiếm được rất nhiều mặt khác nghịch thiên cấp truyền thừa. Hiện tại, là hắn dùng những này nghịch thiên cấp truyền thừa đến biến hóa đồ vật thời điểm. Bởi vì nếu như không đổi nói, những này nghịch thiên cấp truyền thừa lưu tại trên người hắn, cũng không có bao lớn tác dụng. Có thể, đến lúc đó ta trở về cùng ta gia tộc người nói, cuối cùng quyền quyết định ở trong tay bọn họ, ta cũng không dám cam đoan bọn hắn liền nhất định có thể đáp ứng. Độc Cô Vũ khẽ gật đầu, hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn biết, nếu như Lăng Phong thật có thể xuất ra một bộ hoàn chỉnh nghịch thiên kiếm quyết, như vậy gia tộc bọn họ người, có 9 thành chắc chắn sẽ đáp ứng Lăng Phong yêu cầu. Bởi vì bọn hắn Độc Cô gia tộc chính là kiếm thuật thế gia, bọn hắn đối với kiếm quyết khát vọng, thế nhưng là so những luyện khí quyết kia mạnh hơn nhiều. Độc Cô Vũ cùng Lăng Phong lại hàn huyên một hồi, thuận tiện thỉnh giáo một chút Lăng Phong mấy cái vấn đề nhỏ, sau đó hắn liền rời đi. Chương 1630, Độc Cô gia tộc đại năng giả. 15 ngày sau đó, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ đi tới Thiên Kiếm Thành. Trở lại Thiên Kiếm Thành đằng sau, Độc Cô Vũ cho Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ an bài tốt chỗ ở, liền chạy về gia tộc, đem Lăng Phong yêu cầu cùng bọn hắn người của gia tộc nói. Vừa nghe đến Lăng Phong có thể dùng một bộ hoàn chỉnh nghịch thiên kiếm quyết đổi một cái tiến vào gia tộc bọn họ tàng kinh lâu xem xét luyện khí quyết cơ hội, Độc Cô gia tộc những cái kia lão cổ đồng, cũng đều động dung. Bọn hắn trải qua thương lượng đằng sau, để Độc Cô Vũ đem Lăng Phong đi tới bọn hắn Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia tộc bên trong cũng là có nguyên giới, bất quá bọn hắn nguyên giới quy mô, so ra kém thể tông linh hoang nguyên giới. Cuối cùng, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ được đưa tới một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. Tại bên trong cung điện này, Lăng Phong thấy được 3 người. Ngồi ở giữa chính là một vị người mặc trường bào màu xám lão giả, hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén, râu tóc bạc trắng, cái kia tóc dài màu trắng dùng một đầu màu đen dây lụa trói lại. Bên trái lão giả, tóc là xám trắng, hình thể mập mạp, cái kia bụng lớn tròn vo, mặc một bộ màu lam nhạt pháp bào, sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Bên tay phải chính là một vị nam tử trung niên, người này thân hình cao lớn, hình thể khôi ngô, nhìn khổng vũ hữu lực, lông mày rậm phía dưới, cặp mắt kia như là mắt ưng đồng dạng sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trải qua Độc Cô Vũ giới thiệu đằng sau, Lăng Phong biết được, ngồi ở giữa lão giả tóc trắng, là Cầu Vồng Kiếm Tôn giả, cũng là bọn hắn Độc Cô gia tộc hiện tại đại trưởng lão. Mà cái kia bên tay trái lão giả mập mạp là Vũ Kiếm Tôn giả. Bên tay phải nam tử trung niên kia, thì là phụ thân của Độc Cô Vũ, Độc Cô Bưởng, Nghịch Kiếm Tôn giả. Phụ thân của Độc Cô Vũ, chính là bọn hắn Độc Cô gia tộc hiện tại trẻ tuổi nhất đại năng giả. Thần Kiêu gặp qua chư vị tiền bối. Lăng Phong lập tức đối với cái này Độc Cô gia tộc ba vị này đại năng giả hành lễ. Độc Cô gia tộc ở trong Thiên Kiếm Môn, là một nhà độc đại, tại Thiên Kiếm Môn, có chuyện trọng yếu nào đó, bọn hắn Độc Cô gia tộc vạn toàn có thể tự mình làm quyết định. Thần Kiêu đại sư không cần đa lễ. Mời ngồi. Phụ thân của Độc Cô Vũ đối với Lăng Phong cười cười, đưa tay ra hiệu Lăng Phong ngồi xuống. Lăng Phong đi đến bên tay trái trên ghế ngồi xuống tới. Lập tức liền có Mỹ lệ thị nữ bưng trà nóng đi lên. Lăng Phong nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, lúc này mới đem chén trà để lên bàn. Nhìn thấy Lăng Phong uống xong trà, phụ thân của Độc Cô Vũ lúc này mới lên tiếng hỏi, Tần Kiêu đại sư, ta nghe Tiểu Vũ nói, ngươi muốn dùng một bộ hoàn chỉnh Lịch Thiên Kiếm Quyết cùng chúng ta làm trao đổi. Có thể có việc này. Đúng. Không biết tiền bối các ngươi ý như thế nào. Lăng Phong đối với phụ thân của Độc Cô Vũ khẽ gật đầu. Có thể cho chúng ta nhìn một chút kiếm quyết kia sao? Phụ thân của Độc Cô Vũ không có trực tiếp đáp ứng Lăng Phong, bởi vì bọn hắn còn không biết Lăng Phong muốn cùng bọn hắn trao đổi Nghịch Thiên Kiếm Quyết, đến cùng là một bộ như thế nào kiếm quyết. Mà Lăng Phong cùng bọn hắn trao đổi điều kiện cũng không thấp, đó chính là Độc Cô gia tộc hoàn toàn mở ra cất giữ luyện khí quyết tàng thư lâu cho hắn. Có thể. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản này chính là dùng đế phẩm bạch hồn ngọc chế tác mà thành. Cái này đế phẩm bạch hồn ngọc, chính là Lăng Phong trước đó tại Nam vực Ngọc Dương thành phụ cận ngọc thạch trong mỏ quặng đào được. Đế phẩm bạch hồn ngọc, có thể gánh chịu nghịch thiên cấp các loại công pháp và chiến kỹ truyền thừa. Mà lại lấy Lăng Phong năng lực, nhiều nhất có thể cho bên trong truyền thừa ý cảnh, bảo trì hơn ngàn lần bị tìm đọc mà không suy giảm. Tại trên bạch hồn ngọc này mặt, có một môn nghịch thiên cấp sơ cấp kiếm quyết, môn kiếm quyết này là không thuộc tính yêu cầu, bất kỳ cái gì thuộc tính thể chất tu luyện giả đều có thể tu luyện, hơn nữa còn là hoàn chỉnh kiếm quyết. Lăng Phong dùng cấm chế phong ấn phía sau kiếm quyết, loại cấm chế này là hắn trên càn khôn cấm học được. Hắn lợi dụng càn khôn cấm thủ pháp, kết hợp với hồn quyết một chút linh hồn bí pháp, tạo thành một loại đặc thù phong ấn cấm chế, dù là liền xem như cửu phẩm giải văn sư tới. Nếu như hắn muốn nếm thử giải khai phong ấn phía trên, phong ấn kia liền sẽ bị kích hoạt, trong nháy mắt tự hủy. Cho nên, Lăng Phong cũng không lo lắng ngọc giản này bị người Độc Cô gia tộc cướp đi. Mà lại, có lần trước tại đan các kinh nghiệm, Lăng Phong lần này tới Độc Cô gia tộc, cũng là lưu lại một cái tâm nhãn. Nếu như người Độc Cô gia tộc ra tay với hắn mà nói, vậy hắn liền lấy Độc Cô Vũ tới làm con tin. Không phải hắn không tin Độc Cô Vũ. Mà là cùng Độc Cô gia tộc những người khác chưa quen thuộc, hắn không cách nào cam đoan Độc Cô Vũ gia tộc những cường giả kia có thể hay không giống đan các những người kia một dạng đối với hắn lên ý đồ xấu. Phụ thân của Độc Cô Vũ tiếp nhận ngọc giản kia, sau đó dùng thần thức quét một chút. Khi hắn sau khi mở mắt, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh hỉ. Tại trong ngọc giản này, hắn mặc dù chỉ có thể nhìn thấy phía trước tầng 3 kiếm quyết, nhưng là làm một tên kiếm tu. Hắn biết đây là một môn rất tốt kiếm quyết. Đầu tiên, kiếm quyết này đối với người tu luyện thể chất, không có thuộc tính yêu cầu, mà lại chỉ cần đạt tới tiên thiên cảnh giới, ngưng tụ ra chân mệnh kim đan, liền có thể tu luyện bộ này kiếm quyết. Bộ kiếm quyết này uy lực cùng rất cường đại. Từ mọi phương diện tới nói, bộ này nghịch thiên sơ cấp kiếm quyết, gần với thiên kiếm. Phụ thân của Độc Cô Vũ đem ngọc giản này cho Vũ Kiếm Tôn giả cùng Cầu Vồng Kiếm Tôn giả nhìn. Hai vị này tôn giả sau khi xem xong, cũng đều động tâm. Bởi vì bọn hắn đều thẳng đến bộ này nghịch thiên sơ cấp kiếm quyết, là đồ tốt. Nếu như có thể đạt được, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn thiên kiếm môn thực lực nâng cao một bước. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại xuất ra một bộ chân quý như thế kiếm quyết đến cùng bọn hắn làm trao đổi. Đối với Lăng Phong, bọn hắn rất sớm trước đó liền chú ý qua. Năm đó Lăng Phong trên thiên kiếm đảo ngay trước đông đảo tu luyện giả trước mặt. Đem Độc Cô Vũ đánh bại, đưa tới cực lớn oanh động. Bọn hắn lúc ấy cũng tìm người điều tra qua Lăng Phong, tuy nhiên lại tra không được bất kỳ dấu vết gì. Lúc đó bọn hắn coi Lăng Phong là làm là một vị nào đó đại đầu sỏ truyền nhân. Bây giờ bọn hắn từ Độc Cô Vũ trong miệng biết được, Lăng Phong là Nam vực người Huyền Kiếm Tông, trong lòng đối với Lăng Phong là đại đầu sỏ đệ tử thân phận càng thêm kiên định. Nếu như Lăng Phong không phải đại đầu sỏ truyền nhân, thế lực sau lưng hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép Lăng Phong cầm chân quý như thế kiếm quyết đến cùng bọn hắn làm trao đổi. Cho dù là muốn trao đổi, cũng là những đại năng giả kia tự mình ra mặt cùng bọn hắn đàm luận. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lại là chính mình ra mặt đến đàm luận, cho nên bọn hắn đều cho rằng, Lăng Phong tại đệ tử Huyền Kiếm Tông thân phận, chính là một cái ngụy trang. Mà lại, theo bọn hắn nghĩ, lấy Huyền Kiếm Tông nội tình, là dạy không ra Lăng Phong dạng này thiên tài đệ tử tới. Chỉ có những cái kia ẩn thế đại đầu sỏ, mới có thể dạy ra Lăng Phong dạng này đệ tử xuất sắc tới. Nhìn trên ngọc giản này kiếm quyết đằng sau, Cầu Vồng Kiếm Tôn giả cùng Vũ Kiếm Tôn giả đối với Độc Cô Vũ phụ thân liếc nhau một cái, mọi người khẽ gật đầu. Bọn hắn đối với kiếm quyết này rất hài lòng, đều đồng ý cùng Lăng Phong làm trao đổi. Phụ thân của Độc Cô Vũ mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu Đại Sư, chúng ta đồng ý cùng ngươi trao đổi, cũng đồng ý ngươi nói lên điều kiện, để Tiểu Vũ mang ngươi tiến vào chúng ta Độc Cô gia tộc Tàng Thư Lâu, đi thăm dò duyệt những luyện khí quyết kia đi, chúc ngươi may mắn. Sau khi nói xong, phụ thân của Độc Cô Vũ vung tay lên, một cái đại ấn trôi giạt đến Độc Cô Vũ trước mặt. Chương 1631, tiến về văn sư các tổng bộ. Đa tạ Độc Cô gia chủ. Lăng Phong đối với Độc Cô Vũ phụ thân có chút hành lễ, bây giờ phụ thân của Độc Cô Vũ, chính là Độc Cô gia tộc gia chủ. Lăng Phong cũng không có thu hồi ngọc giản, bởi vì trên ngọc giản này có hắn lưu lại cấm chế. Hắn cũng không lo lắng người Độc Cô gia tộc xem xét nội dung phía sau. Thần Kiêu Đại Sư, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Lăng Phong cùng mình phụ thân bọn hắn đã đạt thành giao dịch, Độc Cô Vũ trong lòng cũng rất vui vẻ, hắn đem trước mặt một cái kia đại ấn cầm trong tay. Bởi vì đang trợ giúp đến Lăng Phong thời điểm, hắn cũng trợ giúp cho gia tộc của mình, chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng là một kiện vẹn toàn đôi bên sự tình. Dù sao lần này hắn nhưng là vì mình gia tộc, sách về một môn nghịch thiên cấp kiếm quyết. Gia tộc bọn họ truyền thừa mười mấy vạn năm, hết thể mới đến 5 môn hoàn chỉnh nghịch thiên kiếm quyết, bây giờ lại tăng thêm một môn. Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ đi theo Độc Cô Vũ, rời đi đại điện này. Ha ha ha, không nghĩ tới Tiểu Vũ, vậy mà có thể vì chúng ta Độc Cô gia tộc, sách về một môn nghịch thiên kiếm quyết. Kiếm quyết này, chẳng những hoàn chỉnh, mà lại tu luyện bậc cửa cực thấp, thích hợp chúng ta Độc Cô gia tộc phần lớn đệ tử tu luyện. Mà lại trên ngọc giản này truyền thừa, chí ít có thể lấy bị kích hoạt hơn ngàn lần. Phụ thân của Độc Cô Vũ cùng hai vị khác tôn giả, đều rất hài lòng. Lăng Phong chỉ là dùng cái này nghịch thiên kiếm quyết cùng bọn hắn trao đổi một chút tiến vào bọn hắn Độc Cô gia tộc bên trong Tàng Kinh Lâu bên trong, xem xét những luyện khí quyết kia. Mà lại Lăng Phong có thể hay không tìm tới phù hợp chính mình luyện khí quyết còn nói không chừng. Đây đối với người Độc Cô gia tộc tới nói, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ một bút mua bán. Bởi vì tại gia tộc bọn họ Tàng Kinh Lâu bên trong những cái kia cao cấp luyện khí quyết, cũng không phải là ai cũng có thể đến gần. Chỉ có tư chất đạt tiêu chuẩn người, mới có thể đạt được cái kia luyện khí quyết truyền thừa. Lăng Phong nếu như không cách nào đạt được những cái kia cao cấp luyện khí quyết truyền thừa, bọn hắn cũng không có biện pháp. Sau nửa canh giờ, Độc Cô Vũ mang theo Lăng Phong tiến vào Độc Cô gia tộc cất giữ lấy luyện khí quyết trong không gian. Hồng Xà Nữ cũng không có cùng theo một lúc đến, hắn bị Độc Cô Vũ an bài đến một cái xa hoa trong sân, cung cấp đại lượng mỹ thực, để nàng ở nơi đó chờ Lăng Phong. Đối với Độc Cô Vũ an bài như vậy, Hồng Xà Nữ rất hài lòng. Tại không gian này bên trong luyện khí quyết, cũng là cùng đan các luyện khí quyết phân bộ cách cục một dạng, những này luyện khí quyết đều bị bong bóng bao trùm. Tại không gian khu vực bên ngoài, đều là cấp thấp luyện khí quyết, tại không gian này chỗ sâu, mới là cao cấp luyện khí quyết. Độc Cô Vũ trong tay cầm một cái đại ấn, tại Lăng Phong trên hai tay đóng một cái ấn ký. Chỉ cần Lăng Phong đem lòng bàn tay bên trên ấn ký đặt tại bọt khí kia phía trên, là hắn có thể đạt được phong ấn tại bọt khí bên trong luyện khí quyết. Lăng Phong mang theo Độc Cô Vũ, hướng thẳng đến cái này tàng thư không gian chỗ sâu bay đi. Mục tiêu của hắn đầu tiên chính là những nghịch thiên cấp kia luyện khí quyết. Tại Độc Cô gia tộc tàng thư không gian hạch tâm, Lăng Phong thấy được 37 có chồng lấy bị cựu thải bọt khí phong ấn đặc thù vật phẩm. Lăng Phong biết, những này đặc thù vật phẩm bên trên, khẳng định là gánh chịu lấy nghịch thiên cấp luyện khí quyết bảo vật. Bởi vì nghịch thiên cấp luyện khí quyết là thiên đạo chỗ không đồng ý, cho nên nhất định phải đặc thù đồ vật mới có thể gánh chịu. Nhiều như vậy nghịch thiên luyện khí quyết. Khi Lăng Phong nhìn thấy những này cựu thải bong bóng đằng sau, cũng là có chút giật mình. Những này cựu thải bong bóng bên trong luyện khí quyết đều là nghịch thiên cấp luyện khí quyết, nhưng là chỉ có 5 loại luyện khí quyết là hoàn chỉnh, mặt khác đều là không trọn vẹn. Độc Cô Vũ mở miệng đối với Lăng Phong giải thích nói, nếu như gia tộc bọn họ có thật có nhiều như vậy hoàn chỉnh nghịch thiên luyện khí quyết, vậy liền phát tài. 5 loại hoàn chỉnh, vậy cũng không ít. Lăng Phong cười cười, sau đó hướng phía những cái kia cựu thải bong bóng bay đi, hắn tìm những này luyện khí quyết, chủ yếu nhất chính là muốn đem những này luyện khí quyết dung hợp đến một khối, bù đắp hắn hôn nguyên luyện khí quyết. Cho nên hắn đối với mấy cái này luyện khí quyết hoàn chỉnh hay không, yêu cầu cũng không phải là rất cao. Hắn bắt đầu dùng trong tay ấn ký phá vỡ những này bong bóng, đem những cái kia đặc thù vật phẩm bên trong gánh chịu luyện khí quyết đều đưa đến tay. Những cái kia không trọn vẹn luyện khí quyết, có là chỉ có phía trước một bộ phận, có chỉ có ở giữa một bộ phận, có chỉ là còn lại phía sau một bộ phận. Đối với những này luyện khí quyết, Lăng Phong đều chiếu thu không lầm. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong từ Độc Cô gia tộc Tàng Kinh lâu bên trong đi ra. Hắn tại Độc Cổ gia tộc Tàng Kinh lâu bên trong, hết thể đạt được 5 môn hoàn chỉnh lịch thiên luyện khí quyết, trong đó có 1 môn là cao cấp, 2 môn là trung cấp, 2 môn là sơ cấp. Trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được 32 chủng không trọn vẹn nghịch thiên cấp luyện khí quyết cùng hơn 800 chủng thiên giai luyện khí quyết. Thần Kiêu đại sư, ngươi tìm tới phù hợp ngươi tu luyện cao cấp luyện khí quyết sao? Từ Tàng Kinh lâu bên trong đi ra, Độc Cô Vũ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Còn không có, còn muốn tiếp tục tìm. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn biết, cho dù hắn đem hôm nay lấy được những này luyện khí quyết đều luyện hóa, khẳng định cũng vô pháp đem 9 tầng hôn nguyên luyện khí quyết đều bù đắp. Cho nên, hắn còn cần đạt được càng nhiều luyện khí quyết. Sau một nén nhang, Độc Cô Vũ mang theo Lăng Phong về tới trước đó Độc Cô gia tộc 3 vị tôn giả tiếp kiến Lăng Phong đại điện. Giờ phút này, chỉ có phụ thân của Độc Cô Vũ trong đại điện, Cầu Vồng kiếm tôn giả cùng Vũ kiếm tôn giả đều không tại. Thần Kiêu đại sư, có thể có tìm tới thích hợp luyện khí quyết. Phụ thân của Độc Cô Vũ khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, lập tức mở miệng hỏi thăm. Lăng Phong khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, còn không có, chỉ sợ còn phải tiếp tục đi tìm. Độc Cô gia chủ, đem ngọc giản kia cho ta, ta đem cấm chế phía trên phong ấn mở ra. Tốt. Phụ thân của Độc Cô Vũ gật gật đầu, sau đó đem Lăng Phong cho lúc trước hắn ngọc giản đem ra, dùng một cô nhu hòa lực lượng bao vây lấy, đưa đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong nắm ngọc giản kia, đem hắn tại trên ngọc giản lưu lại cấm chế giải khai, sau đó tại đem ngọc giản này giao cho bên người Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ tiếp nhận ngọc giản kia, lấy được phụ thân hắn Độc Cô Bừng trước mặt. Độc Cô Bừng tiếp nhận ngọc giản kia, sau đó dùng linh thức dò xét một phen, hắn phát hiện trên ngọc giản phong ấn đều bị giải khai, hắn có thể nhìn thấy hoàn chỉnh kiếm quyết. Nhìn thấy cái này hoàn chỉnh kiếm quyết đằng sau, hắn rất vui vẻ, môn kiếm quyết này phía sau bộ phận, so phía trước càng thêm kinh diễm. Độc Cô gia chủ, nếu như không có vấn đề gì nói, vậy ta liền đi. Lăng Phong mở miệng đối với phụ thân của Độc Cô Vũ nói ra, hiện tại hắn đã được đến vật hắn muốn, cũng không muốn tại Độc Cô gia tộc lãng phí thời gian. Hắn muốn đi văn sư các tổng bộ, nhìn xem văn sư các tổng bộ Tàng Kinh lâu bên trong, có thể hay không làm đến một chút cao cấp luyện khí quyết. Trước đó Lăng Phong kế hoạch là đến trung vực tìm Nam Cung Tử Nguyệt, hắn muốn nhìn một chút Nam Cung Tử Nguyệt có thể hay không để cho Nam Cung gia tộc đại năng giả trợ giúp lão giả Lôi Thôi luyện chế pháp bảo. Nhưng là bây giờ hắn thay đổi chủ ý, hắn hay là trước tiên đem tự mình tu luyện vấn đề giải quyết lại nói. Văn sư các tổng bộ không tại Thiên Kiếm Thành, mà là tại văn sư các Thiên Văn Nguyên Giới. Thiên Văn Nguyên Giới chính là văn sư các tổng bộ chỗ. Mà văn sư các đông đảo công pháp, bảo vật đều là tại cái này Thiên Văn Nguyên Giới tàng thư lâu bên trong. Lăng Phong muốn có được văn sư các luyện khí quyết, như vậy nhất định cần tự mình tiến về văn sư các tổng bộ. Mà lại, lần này, Lăng Phong cũng dự định đi văn sư các tổng bộ, tiến hành bát phẩm giải văn sư khảo hạch. Bởi vì bát phẩm giải văn sư, chỉ có văn sư các tổng bộ mới có tư cách vào đi khảo hạch. Toàn bộ nhân tộc bát phẩm văn sư, đều là tại văn sư các tổng bộ tiến hành khảo hạch. Lăng Phong tìm được Hồng Xà Nữ, mang theo Hồng Xà Nữ đi tới Thiên Kiếm Thành văn sư các. Tại Thiên Kiếm Thành văn sư các, là có phi thuyền tiến về Thiên Văn Nguyên Giới. mà lại lấy Lăng Phong thất phẩm giải văn sư thân phận, có thể mang theo hai người miễn phí cưỡi những này phi thuyền. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ leo lên một chiếc tiến về Thiên Văn Nguyên Giới phi thuyền. Chương 1632, Động Tam Đạo Tổ. Tại phi thuyền này bên trong, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ cùng chỗ một cái khoang. Hồng Xà Nữ lập tức hóa thành bản thể, sau đó leo đến trong chăn co lại đến đi ngủ. Mà Lăng Phong thì là xếp bằng ở trên giường, câu thông ở trong hư giới nguyên thần, đem chính mình hôm nay lấy được luyện khí quyết cùng nguyên thần cùng hưởng, sau đó để nguyên thần cùng một chỗ, bắt đầu dung hợp luyện khí quyết. Dung hợp luyện khí quyết, kỳ thật không cần để nguyên thần tham dự, Lăng Phong linh hồn bản nguyên của mình liền có thể đem những này luyện khí quyết dung hợp. Nguyên thần của hắn bây giờ tại hư giới, nếu như nguyên thần cũng tham dự dung hợp luyện khí quyết mà nói, cái kia tiêu hao linh hồn chi lực sẽ càng nhiều, bởi vì Lăng Phong nguyên thần cùng bản tôn cách xa xôi khoảng cách, hắn bản tôn linh hồn chi lực, thông qua cái kia hư giới thông đạo, truyền lại đến hư giới nguyên thần trên thân, cũng sẽ hao tổn rất nhiều. Rất nhiều người đều sẽ không lựa chọn phương thức như vậy, bởi vì quá lãng phí linh hồn chi lực. Thế nhưng là Lăng Phong không quan tâm, hắn có sung túc hồn dịch, có thể tranh thủ một chút thời gian liền tranh thủ một chút. Bởi vì vô luận là luyện khí quyết, hay là những công pháp khác, càng là đến cuối cùng, cái kia dung hợp độ khó liền sẽ càng lớn, tiêu hao thời gian cũng càng nhiều. 10 ngày sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới Thiên Văn Cổ Thành. Thiên Văn Cổ Thành, chính là Thiên Văn Nguyên Giới lối vào thành trì. Tất cả ngoại giới phi thuyền, cũng không thể trực tiếp tiến vào Thiên Văn Nguyên Giới, chỉ có trải qua trong thành thông đạo, mới có thể tiến nhập đến Thiên Văn Nguyên Giới bên trong. Thiên Văn Cổ Thành nhân khẩu đông đảo, vượt qua 80 triệu. Tại trên không cổ thành, có rất nhiều phù không đảo. Những này phù không đảo tạo thành một cái chu thiên đại trận, thủ hộ lấy Thiên Văn Nguyên Giới lối vào. Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ, hạ phi thuyền đằng sau, trực tiếp tại chỗ khởi hành đổi xe mặt khác phi thuyền, đi tới trên không cổ thành lớn nhất tòa kia lơ lửng phía trên. Đảo này tên là Trời Văn Đảo, tại đảo ở giữa, có một cái cự đại hồ nước. Hồ này mặt hồ bình tĩnh như chiếc gương đồng dạng. Khi Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ tiến vào mặt hồ thời điểm, lúc này mới phát hiện hồ nước này bên trong, có vô số đạo văn đang lăn lộn lấp lóe. Ầm ầm. Trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, một đạo cột sáng màu trắng hạ xuống, đem Lăng Phong bọn hắn bao phủ. Khi bạch quang biến mất đằng sau, Lăng Phong bọn hắn phát hiện chính mình hoàn cảnh chung quanh thay đổi, bọn hắn tiến vào Thiên Văn Nguyên Giới. Mọi người ngay ngắn trật tự rời đi truyền tống hồ. Khi bọn hắn rời đi truyền tống hồ kết giới về sau, lập tức cảm giác được một trận khí tức đặc thù đập vào mặt. Lăng Phong đi vào trên đường cái, mang theo Hồng Xà Nữ tìm một gian nhà hàng, ăn uống no đủ đằng sau, lúc này mới tiến về Văn Sư Tháp. Lăng Phong lần này đến Thiên Văn các mục đích rất đơn giản, đó chính là hoàn thành bát phẩm giải văn sư khảo hạch, sau đó tiến vào văn sư các tàng thư lâu, tìm đọc những luyện khí quyết kia. Sau một nén nhang, Lăng Phong mang theo Hồng Xà Nữ đi tới văn sư khảo hạch chỗ ghi danh. Cái này bát phẩm giải văn sư khảo hạch người ghi danh, chỉ có 4 người. Những người này đều là trung niên bộ dáng. Hắn ở bên trong phát hiện một người quen. Người kia lại là đệ tử của hắn Động Tam. Động Tam hiện tại đã đột phá trở thành đạo tổ cảnh giới. Hắn hôm nay tới đây, là chuẩn bị tiến hành bát phẩm giải văn sư khảo hạch. Giờ phút này, Động Tam đạo tổ đang cùng mặt khác những giải văn sư kia tại tán gẫu, bởi vì cái kia báo danh cửa sổ còn chưa mở, bọn hắn cũng không có đi xếp hàng. Cho dù là cửa sổ mở, đến người báo danh cũng không nhiều, bọn hắn cũng không cần xếp hàng. Động Tam. Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Động Tam hô một tiếng. Đang cùng mặt khác giải văn sư nói chuyện trời đất Động Tam đạo tổ, nghe được Lăng Phong thanh âm đằng sau, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong nhìn tới. Sư tôn. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Động Tam đạo tổ lập tức đứng lên, bước nhanh hướng phía Lăng Phong đi tới. Đi vào Lăng Phong trước mặt đằng sau, Động Tam lập tức đối với Lăng Phong hành lễ, đệ tử Động Tam, bái kiến sư tôn. Không cần đa lễ, Động Tam, ngươi cũng là đến báo danh tham gia bát phẩm giải văn sư khảo hạch sao? Lăng Phong nhìn xem Động Tam đạo tổ, nhịn không được cười ha hả, hắn không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà có thể đụng tới Động Tam đạo tổ. Đúng vậy. Sư tôn ngươi cũng là tới tham gia khảo hạch sao? Động Tam đạo tổ khẽ gật đầu, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Đúng. Lăng Phong gật gật đầu, đối với Động Tam đạo tổ hỏi, những người khác còn tốt đó chứ? Bọn hắn đều rất tốt. Động Tam đạo tổ khẽ gật đầu, hắn biết Lăng Phong hỏi là mặt khác sư đệ sư muội. Động Tam đạo hữu, vị này là ngươi sư tôn. Nhưng vào lúc này, mặt khác ba vị giải văn sư cũng đi tới, bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong cái này trẻ tuổi dáng vẻ, khẽ cho mày. Đúng, vị này là sư tôn ta Thần Tiêu, đạo hiệu Thiên Tà. Động Tam đạo tổ gật gật đầu, đem Lăng Phong trịnh trọng giới thiệu cho cái kia ba vị giải văn sư. Ba vị này giải văn sư, đều là thất phẩm giải văn sư, hôm nay tới đây chính là muốn tiến hành bát phẩm giải văn sư khảo hạch. Động Tam đạo tổ đem ba người này giới thiệu cho Lăng Phong nhận biết. Ba người này, hai nam một nữ. Bên trong một cái nam dáng người cao gầy, hình thể gầy gò, là Thiên Kiếm môn người Độc Cô gia tộc, đạo hiệu Vẫn Kiếm, là một vị tam trọng thiên đạo tổ. Một cái khác nam, hình thể thấp bé, dáng người mập mạp, đến từ Đông Hải Bồng Lai Các Lâm gia, đạo hiệu Tà Ảnh, cũng là một vị tam trọng thiên đạo tổ. Mà vị kia nữ tính văn sư, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cũng là linh lung tinh tế, phong vận vẫn còn, đến từ Vạn Hoa Cốc, đạo hiệu Tuyết Anh, là một vị tứ trọng thiên đạo tổ. Thiên Tà đạo hữu, ngươi cũng là tới tham gia văn sư khảo hạch sao? Cái kia Tuyết Anh đạo tổ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Đúng. Lăng Phong gật gật đầu. Thiên Tà đạo hữu trẻ tuổi như vậy, liền dám tham gia bát phẩm giải văn sư khảo hạch, thật là tiền đồ vô lượng a. Vẫn Kiếm đạo tổ cùng Tà Ảnh đạo tổ cũng đều nhịn không được mở miệng tán thưởng. Lăng Phong trẻ tuổi như vậy, trên giải văn thuật, liền có như vậy tạo nghệ, trong lòng bọn họ cũng là rất bội phục. Vị này là... Tuyết Anh đạo tổ ánh mắt rơi vào Lăng Phong bên người hồng xà nữ trên thân, thời khắc này hồng xà nữ vẫn như cũ mang theo mạng che mặt. Cứ việc nàng không lộ mặt, nhưng là trên thân phát ra khí chất, cũng rất hấp dẫn người ta. Tà Ảnh đạo tổ cùng Vẫn Kiếm đạo tổ còn có Động Tam đạo tổ ánh mắt, đều không ngừng ở trên thân hồng xà nữ ngắm tới ngắm lui. Cho dù Ánh Tuyết đạo tổ là một tên nữ tính, cũng là bị hồng xà nữ trên thân phát ra khí tức hấp dẫn. Nàng gọi Hồng Vân, là bằng hữu ta. Lăng Phong nhìn hồng xà nữ một chút, mở miệng đem nàng giới thiệu cho mọi người nhận biết. Hồng Vân gặp qua các vị đạo hữu. Hồng xà nữ cũng là đối với Vẫn Kiếm đạo tổ bọn hắn hành lễ. Vẫn Kiếm đạo tổ cùng Tà Ảnh đạo tổ cũng đều nhao nhao đối với hồng xà nữ hoàn lễ. Sau đó, Lăng Phong cùng Động Tam đạo tổ bọn hắn cùng một chỗ hàn huyên. Đang tán gẫu quá trình bên trong, Lăng Phong biết được, đây đã là Động Tam đạo tổ lần thứ hai tới tham gia bát phẩm giải văn sư khảo hạch. Tại nửa năm trước, Động Tam đạo tổ đã tiến hành qua một lần khảo hạch, đáng tiếc không có thông qua. Mà Vẫn Kiếm đạo tổ, Tà Ảnh đạo tổ, còn cần Tuyết Anh đạo tổ bọn hắn, cũng đều không phải lần đầu tiên đến khảo hạch. Trong đó Vẫn Kiếm đạo tổ là lần thứ tư tham gia khảo hạch. Tuyết Anh đạo tổ cùng Tuyết Anh đạo tổ, đều là lần thứ ba tới tham gia khảo hạch. Tham gia nhiều lần như vậy rồi. Bát phẩm giải văn sư khó khăn như thế sao? Lăng Phong nhíu mày, mở miệng đối với Động Tam đạo tổ bọn hắn hỏi. Chương 1633, Bảo Tháp Bình Tử. Đương nhiên khó khăn, bát phẩm giải văn sư khảo hạch, so thất phẩm giải văn sư khó rất nhiều. Động Tam đạo tổ khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, liền xem như lần này, ta cũng không có nắm chắc thi qua. Nếu không có nắm chắc, vậy tại sao còn phải tới tham gia khảo hạch? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Động Tam đạo tổ, hắn biết cái này văn sư khảo hạch là muốn giao phí báo danh, cái này bát phẩm giải văn sư khảo hạch, cái kia phí báo danh cũng không thấp. Động Tam đạo quân nhìn thấy Lăng Phong cái kia dáng vẻ nghi hoặc, lập tức mở miệng hồi đáp. Bởi vì tại trong khảo hạch, ta giải văn thuật sẽ tăng lên rất nhanh, nói là khảo hạch, nhưng là mỗi một lần khảo hạch, tu vi của ta cùng thực lực đều sẽ tăng lên rất nhanh. Bát phẩm giải văn sư khảo hạch, phía trước những giải văn sư kia khảo hạch không giống với. Bát phẩm giải văn sư khảo hạch, so trước đó văn sư khảo hạch phải nghiêm khắc rất nhiều. Tỷ như, trước đó văn sư khảo hạch, văn sư các chỉ là yêu cầu những văn sư kia lột giải một chút trên pháp bảo trận văn, cơ hồ chính là cấp thấp nhất. Vô luận là trúc văn sư, minh văn sư, hay là giải văn sư, tại khảo hạch quá trình bên trong, đều là không có khô nhiễu. Mà bát phẩm văn sư, tại khảo hạch quá trình bên trong, cái kia hoàn cảnh đều sẽ xuất hiện các loại biến hóa, đối với văn sư quấy nhiễu trình độ rất lớn. Cho nên, muốn thông qua bát phẩm giải văn sư khảo hạch, độ khó rất lớn. Một lúc sau, cái kia phụ trách đăng ký người báo danh tới, đây là một người có mái tóc hoa dâm láo giả, hắn người mặc bát phẩm giải văn sư bảo. Hắn giúp Lăng Phong bọn hắn đăng ký tốt đằng sau, liền dẫn Lăng Phong bọn hắn tiến vào khảo hạch, mà hồng xà nữ thì là chờ đợi ở bên ngoài. Tiến vào khảo hạch tràng địa chi về sau, Lăng Phong cùng Động Tam Đạo Tổ bọn hắn đều bị tách ra. Lăng Phong được đưa tới một cái sơn cốc miệng hang, ở chỗ này có một vị khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người bốc lửa mỹ nữ. Vị đại sư này, hoan nghênh ngươi đi vào thứ bảy hào trường thi, khảo hạch cửa thứ nhất, chính là tại trong vòng nửa canh giờ, xuyên qua sơn cốc này, đây là ngươi thu thập đạo văn bảo tháp bình. Chúc ngươi may mắn. Nữ tử này sau khi nói xong, nàng vung tay lên, một cái óng ánh sáng long lanh hình tháp bảo bình bay đến Lăng Phong trong tay, tại bảo bình này phía trên, có một sợi dây đỏ tác. Thân thể của nàng hóa thành vô số điểm sáng màu trắng biến mất. Lăng Phong đưa tay đem cái kia bảo tháp bình tiếp trong tay, cái này bảo tháp bình hết thể có 9 tầng, mỗi một tầng đều chia làm 10 khu vực. Những khu vực này chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quăng, ám, còn có một cái khu vực đặc biệt. Lăng Phong đem bảo bình treo ở trên cổ của mình, chậm rãi hướng phía trước sơn cốc đi đến. Khi hắn tới gần nơi này sơn cốc đằng sau, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn, chặn đường đi của hắn lại. Lăng Phong phát hiện màn sáng này phía trên, hết thể có 9981 tầng trận văn, trong đó, cao cấp nhất đạo văn chỉ có cấp 7. Mặc dù màn sáng này đạo văn chỉ có cấp 7, nhưng là những ngày màn sáng, liền xem như đạo tổ cường giả đều không phá nổi, lực phòng ngự đạt đến bát phẩm trận văn. Thật không hổ là bát phẩm giải văn sư khảo hạch, cửa thứ nhất độ khó này giống như này độ cao. Lăng Phong khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, hắn rốt cuộc biết Động Tam Đạo Tổ bọn người vì sao muốn khảo hạch nhiều lần như vậy. Hắn vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, sau đó hướng phía trận văn kia chạm đến mà đi. Khi hắn đụng chạm đến trận văn kia thời điểm, một cỗ cường đại lực chấn động từ trên màn sáng kia truyền đến. Tại cái này lực chấn động tác dụng dưới, Lăng Phong cảm giác được bộ ngực mình một trận khí huyết quay cuồng, liền ngay cả lỗ tai cũng ông ông trực hưởng. Thật là kỳ lạ chấn động công kích. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới trên màn sáng này trận văn lại còn có hiệu quả như vậy. Hắn lập tức vận chuyển công pháp, triệt tiêu trên màn sáng này lực chấn động kỳ lạ ba động, cũng từ trên tay của hắn truyền ra tới. Trên màn sáng kia trận văn, tại linh tê chỉ đặc thù chấn động đợt tác dụng dưới, trong nháy mắt nhộn nhạo. Ngay sau đó, Lăng Phong đột nhiên dùng sức, trên màn sáng kia trận văn trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng mai hoàn chỉnh độc lập đạo văn. Lăng Phong đem cái kia bảo tháp bình kích hoạt, những cái kia bị hắn tháo rời ra đạo văn, cũng bay tiến bảo tháp bình bên trong. Nhất phẩm đạo văn tiến vào bảo tháp bình tầng thứ nhất không gian, nhị phẩm đạo văn tiến vào bảo tháp bình không gian tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra. Rất nhanh, đạo này ngăn ở sơn cốc trước mặt màn ánh sáng, liền bị Lăng Phong phá vỡ. Ngao ngao. Khi Lăng Phong phá vỡ màn sáng này đằng sau, một đám cụ phong thiết giáp lang hướng phía Lăng Phong đánh tới. Những này bạo phong thiết giáp lang, chính là bát giai yêu thú, tại trên người của bọn nó, còn có trận văn bao trùm lấy. Những trận văn này có thể đề cao bọn chúng lực bộc phát, lực phong ngự, tốc độ, còn có sức chịu đựng. Những này bạo phong thiết giáp lang hình thể cũng không lớn, bọn chúng thân dài chỉ có 5 mét, độ cao đạt tới 3 mét. Nhưng là mỗi một đầu bạo phong thiết giáp lang thực lực, đều có thể so với tam trọng thiên đạo tổ. Lại còn có tình huống như vậy. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này bát phẩm giải văn sư khảo hạch, độ khó vậy mà lớn như thế. Liền trước mắt cửa này, rất nhiều giải văn sư đều làm khó dễ, bởi vì có rất nhiều văn sư bản thân sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Hắn lập tức dấm lên phượng hoàng thiểm bộ pháp, hướng phía những này bạo phong thiết giáp lang phóng đi. Giống. Một cái bạo phong thiết giáp lang nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đằng không mà lên, hé miệng chiếu vào Lăng Phong cắn tới. Nó cái kia răng sắc bén, tản ra khiếp người hàn quang. Lăng Phong xuất hiện tại cái này bạo phong thiết giáp lang phía sau, một quyền đánh vào cái này một cái bạo phong thiết giáp lang trên mông. Nhất nhưng cái mông không phải cái này bạo phong thiết giáp lang nhược điểm, nhưng lại là cái này bạo phong thiết giáp lang trên thân những trận văn kia sơ hở chỗ. Ông! Lăng Phong nắm đấm nện ở cái này bạo phong thiết giáp lang trên mông, linh tê chỉ đặc thù lực chấn động, trong nháy mắt để cái này bạo phong thiết giáp lang trên người trận văn sụp đổ. Ô! Khi trên người trận văn sụp đổ đằng sau, một cái kia bạo phong thiết giáp lang lập tức nằm dạp trên mặt đất, phát ra một trận thanh âm nghẹn ngào, không có tiếp tục công kích Lăng Phong. Ngay sau đó, Lăng Phong hướng phía con thứ hai bạo phong thiết giáp lang lao đi. Phanh phanh phanh! Hắn mỗi một quyền đả ra, đều có thể đem một cái bạo phong thiết giáp lang trên người trận văn đánh tan. Những này bạo phong thiết giáp lang trên người trận văn bị đánh tan đằng sau, đều phân giải trở thành từng mai đạo văn, bị Lăng Phong dùng cái kia bảo tháp bình lấy đi. Không đến 10 hơi, Lăng Phong liền đem 12 con bạo phong thiết giáp lang trên người trận văn đều giải trừ. Những này bạo phong thiết giáp lang trên người trận văn bị sau khi giải trừ, đều nằm rạp trên mặt đất. Lăng Phong tiếp tục hướng phía sơn cốc này chỗ sâu đi đến. Một lúc sau, phía trước sưng lên, Lăng Phong thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh, ngay sau đó, một trận ưu mỹ dễ nghe thanh nhạc vang lên. Đàn tranh, tỳ bà, còn có tiếng tiêu, tiếng trống đều lần lượt xuất hiện. Đồng nhiên, mê vụ kia tản ra, một đoàn mỹ nữ nhẹ ca trở múa, xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp búng tay một cái. Đùng! Tại cái này thanh thúy búng tay âm thanh tác dụng dưới, những mỹ nữ này đều trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành xương trắng. Lăng Phong trực tiếp ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, sau đó thân thể đằng không mà lên. Chân hắn dẫm lên Phượng Hoàng Sơn bộ pháp, đi thẳng tới 100 mét trên hư không. Ở chỗ này, lơ lửng 108 khối thủy tinh, những thủy tinh này tạo thành một cái đặc thù huyễn trận. Vừa rồi tiếng đàn kia, còn có những mỹ nữ kia, đều là huyễn trận này xuất hiện. Lăng Phong hướng phía những thủy tinh này nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay chụp vào trong đó một khối chỉ có lớn chừng bằng móng tay thủy tinh. Chương 1634, trọng lực trận văn. Tại hắn sắp tiếp xúc đến khối này thủy tinh thời điểm, không gian chung quanh bỗng nhiên vặn mẹo, đại lượng mũi tên không ngừng hướng phía hắn phóng tới. Những này mũi tên đều là do loại nào đạo văn ngưng tụ mà thành. Lăng Phong lập tức quay người, phất tay hướng phía những mũi tên này vỗ tới. Phàm là bị hắn vỗ trúng mũi tên, đều trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô số đạo văn. Đem những này mũi tên đều đập tan đằng sau, Lăng Phong đột nhiên đưa tay hướng phía khối kia to bằng móng tay thủy tinh chụp tới. Một tầng trận văn màu vàng xuất hiện, ngăn trở tay của hắn. Thế nhưng là Lăng Phong tay chỉ là có chút dừng lại một chút, hắn đột nhiên thôi động linh tê chỉ, cái kia trận văn màu vàng trong nháy mắt sụp đổ. Tại trận văn màu vàng sụp đổ đằng sau, lại có một tầng màu bạc trận văn xuất hiện, cái này màu bạc trận văn, uy lực càng mạnh. Thế nhưng là tại Lăng Phong linh tê chỉ tác dụng dưới, hay là lập tức liền hỏng mất. Khi cái này màu bạc trận văn sụp đổ đằng sau, Lăng Phong trong nháy mắt bắt lấy khối kia to bằng móng tay thủy tinh, đem cái kia thủy tinh kéo xuống tới. Khi hắn kéo xuống khối kia thủy tinh đằng sau, mặt khác thủy tinh đều lập tức đã mất đi trọng lực, hướng xuống đất rơi xuống. Lăng Phong vung tay lên, đem những này thủy tinh đều thu vào. Những này cùng thủy tinh phía trên đều khắc dấu lấy trận văn, nhưng là Lăng Phong cũng không cần lột giải những thủy tinh này bên trên trận văn. Bởi vì hắn khi tiến vào sơn cốc này trước đó, nữ tử kia đã nói với hắn, cửa thứ nhất khảo hạch, hắn chính là muốn xuyên qua sơn cốc này. Mà tại hắn xuyên qua sơn cốc này quá trình bên trong, sẽ xuất hiện các loại chướng ngại. Nhưng là những chướng ngại này, đều cùng văn thuật cấm chế có quan hệ. Hắn muốn xuyên qua sơn cốc này, nhất định phải phá giải trong sơn cốc này văn thuật cấm chế. Khi những thủy tinh này bị Lăng Phong thu lại đằng sau, trong sơn cốc mê vụ tản ra. Lăng Phong đi ra sơn cốc này, đi tới một cái đại môn trước mặt. Vừa rồi tại cửa vào sơn cốc mỹ nữ kia, giờ phút này hai tay vây quanh ở trước ngực, cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Phong, nói ra, không sai, đã vậy còn quá nhanh liền đi tới cửa thứ hai, chính là mở cửa. Ngươi muốn trong vòng một ngày mở ra ba cánh cửa, mới tính thành công. Sau khi nói xong, mỹ nữ kia lại biến mất. Lăng Phong hướng phía cái này một cái đại môn đi đến. Khi hắn tới gần nơi này đại môn còn có là 3 mét địa phương, trên mặt đất đông nhiên xuất hiện một chút màu vàng trận văn, một cỗ cường đại trọng lực tác dụng ở trên người hắn, thân thể của hắn chấn động mạnh, suýt nữa té quỵ dưới đất. Ông ngong! Trên mặt đất trận văn màu vàng phát ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được tác dụng trên người mình áp lực, càng ngày càng kinh khủng. Là tiến dần thức trọng lực trận văn. Lăng Phong nhìn chằm chằm trận văn kia, hắn biết loại này trận văn, bình thường cũng sẽ cùng mặt khác công kích trận văn cùng một chỗ thi triển, nhất định phải chờ đến trọng lực trở nên ổn định đằng sau, mới có thể bắt đầu lột giải. Nếu như giữa đường liền cương ép lột giải, khẳng định sẽ kích hoạt mặt khác công kích trận văn. Sau đó cực lực vận chuyển luyện thể quyết, luyện khí quyết, còn có chiến thiên quyết, đem thân thể của mình lực lượng tăng lên tới cực hạn. Cuối cùng, hắn còn lấy ra một cái chân linh kiến nuốt vào. Tại chân linh kiến tác dụng dưới, thân thể của hắn lập tức bành trướng, thất phu mặt ngoài cũng xuất hiện màu đỏ bí văn. Không gian xung quanh trọng lực, còn tại không ngừng gia tăng. Rất nhanh, cái này trọng lực liền vượt qua 300 lần. Đến 300 lần trọng lực đằng sau, cái này trọng lực không còn tăng lên. Chính là thời điểm này. Lăng Phong trong nháy mắt dự ngược, hai tay đột nhiên chụp về phía mặt đất, mà hắn đang quay hướng mặt đất thời điểm, thân thể cũng hướng phía cửa đá kia tới gần. Phanh phanh phanh. Tại dưới công kích của hắn, trên mặt đất trọng lực trận văn bị hóa giải, cùng trọng lực trận văn cùng một chỗ bị hóa giải, còn có mặt khác công kích trận văn. Đi vào cửa đá này trước mặt, Lăng Phong đưa tay tại trên cửa đá sờ soạn một chút, thế nhưng là cửa đá này căn bản cũng không có phản ứng gì. Lúc đầu hắn coi là tại hắn đụng chạm đến cửa đá đằng sau, trên cửa đá này cấm chế liền sẽ hiện hiện, thế nhưng là tiếp nhận cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Hắn nghĩ một lát, sau đó ra quyền đột nhiên nện ở cửa đá này phía trên. Vâng! Cửa đá này chỉ là có chút chấn động một cái. Không có vỡ. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó cắn răng một cái, toàn lực một quyền đánh đi ra. Tinh vẫn chi diệt thế. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt liền nện ở cửa đá kia phía trên. Vâng! Cái kia sư môn cũng là lắc lư rất nhỏ một chút, Lăng Phong cảm giác được công kích của mình, tựa hồ đánh vào trên đông. Loại cảm giác này để hắn rất không khó chịu. Cửa đá này cổ quái. Lăng Phong đem nắm đấm thu hồi, cẩn thận quan sát một chút. Sau đó thi triển linh vũ quyết, để nước mưa hướng phía cửa đá này cọ rửa. Rầm rầm. Cửa đá này bị nước mưa cọ rửa đằng sau, vậy mà giống khối băng kia một dạng tan chảy. Cuối cùng, cửa đá này biến mất, nhưng là từng tầng trận văn lại xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Cái này rất giống là một chiếc lá. Cái kia thịt lá hư thối đằng sau, còn lại gân lá. Mặc dù cửa đá tan chảy, nhưng là cái kia gân lá tựa như là hàng rào một dạng, ngăn ở Lăng Phong trước mặt. Thì ra là thế. Lăng Phong khỏe miệng xuất hiện ý cười, cửa đá này chính là dùng vật liệu đặc thù chế tác mà thành. Tại chế tác quá trình bên trong, đem cái kia đặc thù chuyển trận văn chôn ở cửa đá nội bộ. Loại này trận văn đối với lực lượng truyền tác dụng rất mạnh, trước đó Lăng công kích. Chính là bị trong cửa đá bộ những trận văn này truyền lại đến những địa phương khác. Cho nên, vô luận hắn vừa rồi sử dụng bao lớn kình, đều không thể dung chuyển cửa đá này. Hắn rồi ra ngón tay, tại cái kia do trận văn ngưng tụ mà thành trên hàng rào điểm một cái kia trên hàng rào trận văn lập tức tàng ra, hóa thành vô số đạo văn, toàn bộ bị cái kia bảo tháp bình tử lấy đi. Khi những này hàng rào biến mất đằng sau, Lăng Phong đi vào cái này một cái đại môn phía sau. Hắn phát hiện chính mình tiến vào một sơn động khổng lồ bên trong. Ở chỗ này, hắn thấy được rất nhiều khảm nạm tại trên vách đá bảo thạch. Những bảo thạch này đủ mọi màu sắc, tựa như là từng khỏa bồ đào một dạng. Đây là thạch bồ đề. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, lập tức đi đến trên vách đá cái kia, muốn lấy tay đem phía trên bảo thạch này ra xuống tới. Thế nhưng là hắn phát hiện những bảo thạch này, cùng vách đá ở giữa, có vô số phù văn. Những phủ văn này chính là trời sinh hình thành, có cường đại tinh dính, những phủ văn này đem bảo thạch đính vào trên vách đá, để cho người ta rất khó đem những bảo thạch này lấy xuống. Mà vách đá này, cũng không phải là phổ thông vách đá, mà là hàn thiết nham, cái kia độ cứng có thể so với bát phẩm pháp bảo. Cái này hàn thiết nham cũng là một loại bảo vật khó được, có thể để luyện ra hàn thiết tinh, cái này hàn thiết tinh thế nhưng là dùng để luyện chế cửu phẩm pháp bảo. Hai loại bảo vật đều là hiếm có. Lăng Phong không nghĩ tới tại khảo hạch quá trình bên trong, vậy mà lại xuất hiện bảo vật như vậy. Khảo hạch này là có thời gian hạn chế, văn sư các người đem chúng ta lấy tới loại địa phương này đến, chính là để cho ta nhìn xem bảo vật nóng nổi. Bọn hắn cũng biết loại này bảo thạch rất khó lấy xuống, thế nhưng là bởi vì những bảo vật này chân quý, rất khó có người tại nhìn thấy những bảo vật này thời điểm không tâm động. Những người này, thật đúng là hèn hạ a. Lăng Phong nhìn trước mắt những bảo thạch này, ở trong lòng thầm mắng đứng lên. Hắn cũng rất muốn đem những này bảo thạch đều đào đi, những bảo thạch này bên trong ẩn chứa năng lượng đặc thù, điều phối trở thành dược dịch đằng sau, có thể dùng đến cường hóa thân thể. Mặc dù Lăng Phong có tôi thể linh dịch, nhưng là những vật này quá đáng giá tiền. Nếu như toàn bộ đều lấy đi, bán đi đằng sau, hắn liền có thể dùng số tiền này đi mua luyện khí công pháp. Hắn đi đến vách đá kia trước mặt, vận chuyển linh tê chỉ. Tại linh tê chỉ tác dụng dưới, rất nhanh liền giữ lại một khối bảo thạch. Chương 1635, Tử Hỏa Kỳ Lân Thú. Bảo thạch này là màu đỏ, ẩn chứa nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa. Đây là hỏa bồ đề, ta thậm chí có thể trực tiếp phục dụng cái này hỏa bồ đề bên trong linh lực, có thể cho trong cơ thể ta chân nguyên lực, trong nháy mắt liền chuyển biến trở thành phượng hoàng chi lực. Lăng Phong có chút kích động. Những này bồ đề thạch quá chân quý, cũng quá hiếm thấy, bên trong sơn động này, ngoại trừ hỏa thuộc tính bảo thạch bên ngoài, còn có mặt khác thuộc tính bảo thạch. Chỉ tiếc thời gian của hắn quá ít. Bằng không hắn sẽ đem nơi này bồ đề bảo thạch cùng hắc thiết nham đều lấy đi. Đúng rồi, không biết linh giải có hay không biện pháp. Lăng Phong bỗng nhiên linh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến linh giải. Gia hỏa này bình thường thế nhưng là thường xuyên nói khoác nó không gì làm không được. Lăng Phong lập tức thi triển triệu hoán thuật, trước mặt hắn không gian có chút vặn mèo, linh giải xuất hiện ở trước mặt hắn. Thời khắc này linh giải, bộ dáng nhìn càng mập, mà lên trên người nó nhan sắc cũng càng thêm tiên diễm. Chúng ta lại gặp mặt. Nhưng là ta rất tức giận. Linh giải phun bong bóng, lần này nó tựa hồ có chút không cao hứng. Bởi vì nó đang cùng một cái ôn nhu mỹ lệ mẹ của đang nói yêu đương, bỗng nhiên liền bị Lăng Phong triệu hoán tới nơi này. Đừng nói nhảm, nhìn xem có thể hay không đem những này bảo vật đều lấy đi. Lăng Phong lập tức đánh gãy linh giải. Bảo vật. Vừa nghe đến bảo vật đằng sau, linh giải cái kia hai cái nho nhỏ con mắt lập tức liền phát sáng lên. Nó lập tức cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là bồ đề ngọc cùng hắc thiết nham A. Linh giải nhịn không được kinh hô lên, trong miệng nó bồ đề ngọc chính là bồ đề bảo thạch. Ở trên tiên ma đại lục, cùng một loại bảo vật, thường thường sẽ có rất nhiều loại khác biệt danh tự. Linh giải nhịn không được nhảy lên nó cái kia kỳ quái vũ đạo. Đừng nhảy. Ngươi có hay không biện pháp đem những này bồ đề ngọc cùng hắc thiết nham lấy xuống? Những vật này đều là phi thường cứng rắn. Mà lại thời gian của ta có hạn. Lăng Phong mở miệng đối với linh giải hỏi. Ngươi đây là ánh mắt gì? Cũng dám hoài nghi ta. Không có bảo vật gì là ta đào không được. Linh giải hừ một tiếng, sau đó liền lập tức bỏ hướng một chỗ vết đá. Sau đó thân thể của nó tăng vọt, biến thành một cái 10 mét lớn linh giải. Nó huy động chính mình cái kia hai cái kìm lớn, bắt đầu đối với nham thạch kia vách tường đào đâm tới. Tại nó cái kia một đôi kìm lớn trước mặt, cái kia cứng rắn hắc thiết nham giống như là đất phổ thông tường một dạng, không ngừng bị nó đào xuống tới. Mà cái kia khảm nạm tại hắc thiết nham bên trên bồ đề ngọc cũng là bị cùng một chỗ đào lên. Ầm ầm. Rất nhanh, linh giải thân ảnh liền biến mất. Lăng Phong không nghĩ tới gia hỏa này đã vậy còn quá mãnh liệt, hắn mở miệng nói với linh giải, ngươi trước tiên ở nơi này đào, ta còn muốn tham gia khảo hạch. Đi thôi. Linh giải thanh âm tại trong động kia truyền ra. Lăng Phong tại sơn động này chỗ sâu, tìm được cánh cửa thứ hai. Cái này lóe lên cửa đá cao lớn 100 mét, độ rộng tiếp cận 60 mét. Khi hắn tới gần nơi này một cánh cửa thời điểm, lại phát hiện nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt bạo tăng. Chung quanh trên vách đá, đều hiện lên ra trận văn màu đỏ. Bát phẩm hỏa hệ trận văn. Lăng Phong nhìn thấy những trận văn này đằng sau, trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Hắn không có gấp đi mở ra những trận văn này, mà là vận chuyển phượng hoàng kiếp tâm pháp. Hỗn nguyên luyện khí quyết, hỗn nguyên luyện thể quyết, còn có hồn quyết, sau đó lại vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, đặt tại trên vách đá kia. Giờ phút này, Lăng Phong muốn mượn trong những trận văn này linh lực thuộc tính hỏa tới tu luyện linh tê chỉ, mà không phải muốn dùng linh tê chỉ đến giải khai những trận văn này. Tại thể nội các loại cường đại pháp quyết tác dụng dưới, Lăng Phong thân thể giống như là động không đáy một dạng. Hai tay của hắn điên cuồng thôn phệ lấy trên vách đá trong những trận văn kia ẩn chứa linh lực thuộc tính hỏa. Lăng Phong cảm giác được chính mình trên hai tay truyền đến cảm giác nóng bỏng. Từ khi hắn linh tê chỉ đột phá đến đệ thất biến đằng sau, hắn thật lâu đều chưa từng có cảm giác như vậy. Thôn phệ đại lượng linh lực thuộc tính hỏa đằng sau, Lăng Phong thể nội chân nguyên lực cũng là bị chuyển hóa trở thành phượng hoàng chi lực. Sau một nén nhang, những này trên vách đá hỏa thuộc tính trận văn, vậy mà ảm đạm đi. Nhiệt độ chung quanh cũng là trong nháy mắt hạ xuống. Cuối cùng, những hỏa thuộc tính kia trận văn, vậy mà tự hành chốc ra. A, Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, những trận văn này, lại còn có thể dùng phương pháp như vậy để giải trừ. Xem ra sau này tại gặp được một chút cường đại trận văn lúc, ta cũng có thể thông qua thôn phệ lực lượng phương pháp, đến đem những này trận văn linh lực đều thôn phệ hết, không có linh lực duy trì. Những trận văn kia tự nhiên cũng khó có thể phát huy uy lực. Lăng Phong tự lẩm bẩm. Hắn đi đến thứ hai phiến cửa đá trước mặt, đưa tay tại trên cửa đá kia sờ soạn một chút. Xuy xuy. Khi Lăng Phong tay đụng chạm đến cửa đá kia thời điểm, một cỗ cường đại dòng điện xuất hiện, khiến cho thân thể của hắn kịch liệt co quắp. Lôi hệ trận văn. Lăng Phong lập tức nắm tay rút xe đến, nhìn xem trên cửa đá nổi lên trận văn màu bạc, có vẻ hơi kinh ngạc. Lúc đầu hắn coi là cái này một cánh cửa đá cùng thứ nhất phiến một dạng, trận văn kia đều là bị giấu ở trong cửa đá kia bộ, nhưng là bây giờ xem ra, văn sư các người, cũng là không theo lẽ thường ra bài A. Cái này lôi hệ trận văn hơi rắc rối rồi, nếu như trực tiếp tiếp xúc mà nói, sẽ bị lôi điện chi lực tổn thương, một chút thực lực yếu giải văn sư, khả năng thân thể trong nháy mắt liền tê dại. Căn bản đừng nói giải văn. Lăng Phong nhìn xem cửa đá này, nghĩ một lát, trực tiếp một bàn tay chụp về phía cửa đá kia. Ông! Linh tê chỉ phát ra đặc thù ba động, trong nháy mắt để cửa đá mặt ngoài trận văn tạo nên gợn sóng. Mà Lăng Phong thân thể lần nữa bị lôi điện chi lực điện giật. Vào tình huống này, hắn linh tê chỉ uy lực, cũng giảm xuống rất nhiều, không đủ bình thường 1/10. Bất quá hắn lại nhịn được. Hắn không ngừng thôi động linh tê chỉ phát ra đặc thù chấn động. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thẳng đến 10 hơi đằng sau, cái này lóe lên trên cửa đá lôi hệ trận văn, rốt cục hỏng mất. Những này lôi hệ trận văn, hóa thành từng mai đạo văn, bay vào bảo tháp bình bên trong. Giang giác. Tại lôi hệ trận văn sụp đổ đằng sau, trên cửa đá kia cũng là xuất hiện đại lượng vết rách. Cuối cùng, cái này một cánh cửa đá phá thoái, một cỗ cường đại lực lượng từ cửa đá phía sau chuyển tới. Giống. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại từ cửa đá kia phía sau vọt ra. Đây là một cái toàn thân có ngọn lửa màu tím thiêu đốt tử hỏa kỳ lân thú. Cái này tử hỏa kỳ lân thú cũng không phải thật sự là hoang cổ thần thú kỳ lân, mà là có một bộ phận kỳ lân huyết mạch hỏa thuộc tính yêu thú mà thôi. Cái này một cái tử hỏa kỳ lân thú thân dài đạt đến 30 mét, độ cao tiếp cận 15 mét, cái kia trên đầu có hai cây cùng long tộc cực kỳ tương tự sừng, nhưng là sừng của nó nhìn qua đỉnh tương đối bén nhọn, phía trên có hình đinh ốc màu tím hoa văn. Khí thế của nó rất mạnh, thực lực có thể so với đạo tổ tứ trọng thiên cường giả, tại trên người của nó, có lít nha lít nhít hỏa thuộc tính trận văn. Tại cái này tử hỏa kỳ lân thú trước mặt, Lăng Phong chính là một cái tiểu bất điểm. Cái này tử hỏa kỳ lân thú lập tức vọt tới Lăng Phong trước mặt, mở ra miệng rộng kia ba, hướng thẳng đến Lăng Phong phun ra một đám lửa. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không tránh né, lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp công pháp và thể nội các loại pháp quyết. Hô! Thân thể của hắn bị ngọn lửa màu tím bao phủ. Những hỏa thuộc tính kia chi lực, không ngừng tràn vào đến trong thân thể hắn. Hắn dẫn dắt đến những này linh lực thuộc tính hỏa, tràn vào đan điền của mình. Dư thừa linh lực thuộc tính hỏa, bị hắn dùng để luyện thể. Bất quá, phần lớn linh lực thuộc tính hỏa, đều bị hai tay của hắn huyệt vị hấp thu. Rất nhanh, bao khỏa tại Lăng Phong chung quanh thân thể ngọn lửa màu tím, toàn bộ đều bị Lăng Phong thôn phệ. Chương 1636, Băng Linh Thánh Thủy. Giống. Cái kia tử hỏa kỳ lân thú nhìn thấy Lăng Phong không e ngại hỏa diễm của chính mình, lập tức đối với Lăng Phong phát ra chấn động tiếng giống giận dữ. Sau đó thân thể khổng lồ kia hướng phía Lăng Phong đánh tới, móng vuốt sắc bén kia hướng phía Lăng Phong vung tới. Lăng Phong chân đạp Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, lập tức tránh qua, tránh né tử hỏa kỳ lân thú công kích, sau đó rơi vào tử hỏa kỳ lân thú đầu. Hắn một quyền đánh vào cái này tử hỏa kỳ lân thú trên đầu. Vâng! Linh tê chỉ cái kia cường đại lực chấn động, trong nháy mắt đem tử hỏa kỳ lân thú trên người trận văn đánh tan. Những trận văn kia tán loạn đằng sau. Hóa thành từng mai hoàn chỉnh hỏa thuộc tính đạo văn. Những đạo văn này cũng bay tiến vào Lăng Phong trên người bảo tháp bình bên trong. Giống. Cái này tử hỏa kỳ lân thú trên người trận văn bị Lăng Phong đánh tan đằng sau. Nó cũng là trong nháy mắt trung thực, không có đối với Lăng Phong tái phát động công kích. Lăng Phong trực tiếp chỗ cái này tử hỏa kỳ lân thú trên thân, mở miệng nói ra, mang ta đi đạo thứ ba cửa. Đúng. Tử hỏa kỳ lân thú mở miệng lên tiếng. Nó chính là bát giai yêu thú, hơn nữa còn là bị văn sư các thuần phục yêu thú, đã sớm có thể miệng nói tiếng người. Nó cóng Lăng Phong dọc theo một đầu thông đạo đi đến, càng là xâm nhập thông đạo này, nhiệt độ kia liền càng ngày càng cao. Cuối cùng, Lăng Phong tiến vào một cái cự đại trong huyệt động, ở chỗ này, Lăng Phong thấy được đại lượng màu sắc rực rỡ tinh thạch. Những này màu sắc rực rỡ tinh thạch, giống như là thủy tinh một dạng, thành đám sinh trưởng. Càng thêm hấp dẫn người chính là tại những tinh thạch này bên trên, lại còn mọc ra từng cây màu sắc rực rỡ cỏ non, những cỏ non này lá cây, tựa như là cái kia kiếm lan một dạng, mỗi một cái lá cây nhan sắc cũng không giống nhau, tại trên phiến lá có ngọn lửa nhấp nháy. Những quả non này đều lên mặt, đều kết lấy từng chuỗi trái cây, mỗi một quả trái cây đều có người thành niên mẫu chỉ đầu lớn như vậy, trái cây bề ngoài hóng ánh sáng long lanh, giống như là lưu ly, nội bộ nhưng lại có ngọn lửa nhấp nháy. Đây là bát phẩm linh quả, huyễn tật ly viêm quả. Lăng Phong không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà lại nhìn thấy nhiều như vậy hiếm thấy linh quả. Cái này hỏa thuộc tính linh quả, đối với hắn mà nói, thế nhưng là vật đại bổ. Hắn phục dụng cái này huyễn tật ly viêm quả đằng sau, đối với hắn phượng hoàng kiếp tâm pháp, còn có linh tê chỉ đều có trợ giúp rất lớn, có thể tăng tốc tăng lên tu vi của hắn. Loại linh quả này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà tại nơi này đạt được nhiều như vậy. Hắn lập tức từ tử hỏa kỳ lân thú trên thân nhảy xuống, bay đến một đám thủy tinh trước mặt. Thế nhưng là khi hắn chuẩn bị tiếp cận gần cái này cái kia huyễn tật ly viêm quả thời điểm, một đám lửa bỗng nhiên từ tinh thạch kia bên trên xuất hiện, những ngọn lửa này nhiệt độ rất cao. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng đến ngọn lửa này đi đến, xuyên qua ngọn lửa này, sau đó đưa tay chụp vào cái kia huyễn tật ly viêm quả. Xoẹt xoẹt! Một đám khói trắng từ Lăng Phong trên tay xuất hiện, hắn cảm giác đến một trận phòng cảm giác. Cho dù hắn có phượng hoàng kiếp tâm pháp trợ giúp, nhưng là trên huyễn tật ly viêm quả này mặt nhiệt độ quá cao, giống như là một khối nung đỏ lạc thiết. Mà Lăng Phong tại cái này huyễn tật ly viêm quả trước mặt, chính là một cái bình thường phàm nhân. Linh giải, linh giải. Lăng Phong ở trong lòng kêu gọi linh giải. Chỉ cần linh giải năng lượng còn không có hao hết, tại phương viên trong vòng 10 dặm, hắn vẫn có thể tùy thời cùng linh giải truyền âm. Ta đang bận bịu đâu, những này bồ đề ngọc nhiều lắm. Linh giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Đừng đào, mau tới ta chỗ này, có thứ càng tốt. Lăng Phong ở trong lòng cùng linh giải truyền âm. Thứ càng tốt. Linh giải chịu tới Lăng Phong lời này, lập tức chấn động run rẩy, nó đem trước móc ra những bồ đề ngọc kia cùng hắc thiết nham đều thu vào, sau đó hướng phía Lăng Phong bên này bay tới. Đây là huyễn tật ly viêm quả. Khi linh giải nhìn thấy những cái kia sinh trưởng tại trên tinh thạch thực vật lúc, lập tức kinh hô lên. Đừng hô to gọi nhỏ, nhanh lên đảo. Lăng Phong mở miệng nói với linh giải, lần này nó cũng không vấn linh cua có thể hay không đảo. Tốt. Linh giải gật gật đầu, sau đó hướng phía những tinh thạch kia bay đi. Nó xuyên qua hỏa diễm, đi vào cái kia huyễn tật ly viêm quả trước mặt, duỗi ra kìm lớn, trực tiếp tại cái kia kết lấy trái cây cành bên trên kẹp lấy. Giang giác. Cái này huyễn tật ly viêm quả lập tức liền bị linh giải cả chuỗi lấy xuống. Đơn giản như vậy. Lăng Phong thấy cảnh này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Chính là đơn giản như vậy, bất quá lấy thực lực của ngươi, hiện tại khẳng định không lấy được. Linh giải hướng phía Lăng Phong nói một tiếng, sau đó bay về phía cây thứ hai huyễn tật ly viêm quả, bắt đầu thu thập lại. Lăng Phong nhìn một lúc sau, không tiếp tục để ý linh giải, mà là đi tới đạo thứ ba cửa trước mặt. Cái này đạo thứ ba cửa, là một tòa cửa tinh thạch. Khi Lăng Phong tới gần đằng sau, tinh thạch này cửa mặt ngoài, lập tức hiện ra một tầng như là sóng nước trận văn. Lăng Phong cẩn thận quan sát một chút trận văn này, hắn vậy mà không có nhìn ra bất kỳ sơ hở. Thật là hoàn mỹ trận văn. Lăng Phong nhịn không được cảm thán một tiếng, sau đó đưa tay hướng phía trận văn này sờ soạng. Khi hắn tiếp xúc đến trận văn này thời điểm, một cỗ kinh khủng hàn ý tại trận văn kia bên trên truyền đến. Mặt ngoài thân thể của hắn, trong nháy mắt liền ngừng kết một tầng băng xương. Lăng Phong lập tức vận chuyển thể nội Phượng Hoàng chi lực, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trong cơ thể hắn tràn ngập Phượng Hoàng chi lực, căn bản cũng không e ngại cái này hắn ý. Hắn vận chuyển linh tê chỉ, cái kia đặc thù ba động, trong nháy mắt liền tác dụng tại trận văn kia bên trên. Thế nhưng là trận văn kia vốn là như là sóng nước nhộn nhạo, linh tê chỉ truyền ra đặc thù chấn động. Căn bản là không có cách khiến cái này trận văn sụp đổ. Vậy mà không được. Lăng Phong nhìn xem cái này không có bất kỳ biến hóa nào trận văn, khẽ cho mày. Hắn nhìn một lúc sau, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, ta thật ngốc, hiện tại chỉ là khảo hạch, ta muốn nhiều như vậy làm cái gì? Có thể vượt qua kiểm tra là được. Sau khi nói xong, Lăng Phong hai tay cắm vào trận văn kia bên trong, sau đó nắm lấy trận văn kia đột nhiên xé ra. Lấy thô bạo nhất phương pháp, đem trận văn này xé mở. Trận văn này bị Lăng Phong xé mở đằng sau, tinh thạch kia trên cửa xuất hiện đại lượng vết rách, cuối cùng toàn bộ phá toái. Vâng! Khi cửa tinh thạch phá toái sát na, một cỗ mãnh liệt hàn ý từ cửa tinh thạch phía sau dũng mãnh tiến ra. Lăng Phong khống chế Phượng Hoàng chi lực bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài, trong nháy mắt liền đem những này hàn ý hóa giải. Hắn hướng phía cửa tinh thạch phía sau không gian đi đến. Tinh thạch này cửa phía sau, một cái cự đại băng động. Lăng Phong hướng phía cái này băng động chỗ sâu đi đến, cuối cùng phát hiện tại cái này băng động chỗ sâu, có một cái đầm nước. Một trận kinh khủng hàn ý, tại trong đầm nước kia phát ra. Linh giải, mau tới. Lăng Phong không biết trong đầm nước này mặt nước là cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, đây là một loại bảo bối. Siêu. Linh giải bỗng nhiên xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Nó nhìn xem đầm nước trước mặt, lập tức kinh hô lên, đây là băng linh thánh thủy, chính là luyện khí sư trong mắt tôi hỏa thần thủy, không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy, thu thu thu. Linh giải lập tức phun ra bong bóng, bay đến đầm nước kia trên không, liều mạng thu lấy trong đầm nước này băng linh thánh thủy. Nó phun ra bong bóng đem băng linh thánh thủy thu vào đi đằng sau, lập tức liền biến thành từng khỏa băng cầu. Sau đó, linh giải đem những này băng cầu nuốt vào trong bụng. Lạnh quá. Linh giải nhịn không được đánh run một cái, thân thể của nó mặt ngoài cũng xuất hiện một tầng băng xương, trong nháy mắt liền biến thành băng cua. Người không sao chứ? Nhìn thấy linh giải biến thành cái dạng này, Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi. Ta không sao. Sau khi nói xong, linh giải lập tức biến mất, sau đó còn lại một cái cựu thải bong bóng. Tại cái này bong bóng bên trong, Lăng Phong còn chứng kiến rất nhiều tiểu phao phao, những này tiểu phao phao bên trong có bồ đề ngọc, hắc thiết nham, còn có cái kia màu sắc rực rỡ hỏa tinh cùng huyễn tật ly viêm quả. Cuối cùng chính là cái kia từng khỏa băng cầu. Những vật này, đều là linh giải vừa rồi thu thập. Mỗi một lần linh giải sau khi trở về, nó thu thập bảo vật, đều sẽ bị phong ấn tại một cái bọt khí bên trong. Lăng Phong đem bọt khí này thu lại. Chương 1637, Bạch Hồ. Khi Lăng Phong đem bọt khí thu lại đằng sau, một cái hồ ly tuyết trắng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Công tử, xin mời đi theo ta đi. Cái kia bạch hồ mở miệng nói với Lăng Phong. Cái này bạch hồ chung quanh thân thể cũng không có trận văn vần quanh. Lăng Phong cũng không biết cái này bạch hồ muốn dẫn chính mình đi chỗ nào, hắn lập tức liền đi theo. Sau một nén nhang, Lăng Phong đi theo bạch hồ, đi tới một cái cự đại trong động băng. Tại cái này băng động bên trong, Lăng Phong thấy được một người. Hắn xếp bằng ở một tấm dùng huyền băng điêu khắc thành trên vương tọa. Hắn thấu phát hoa râm, khuôn mặt gầy gò, hốc mắt hám sâu, con mắt thật chặt khép kín cùng một chỗ. Tại trên cổ của hắn, hai tay, còn có hai chân bên trên, đều có xích sắt khóa lại. Đây là... Lăng Phong ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cái kia bạch hồ. Đây là chủ nhân của ta, hắn tu luyện văn thuật thời điểm, tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới tự giam mình ở nơi đây, bất quá tại 3 vạn năm trước. Chủ nhân của ta đã về coi tiên, hắn muốn tìm được một cái truyền nhân, tuy nhiên lại vẫn luôn không có tìm được thích hợp. Cái kia bạch hồ mở miệng nói với Lăng Phong. Hơn 3 vạn năm trước, Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia bạch hồ, hỏi, nói như thế, ngươi ở chỗ này, đã sống hơn 3 vạn năm. Lăng Phong biết, ở trên tiên ma đại lục, cho dù là yêu tộc, cũng rất khó sống lâu như vậy thời gian. Cho dù là thái cổ thời kỳ những đại đế cường giả kia, cũng rất khó sống đến số tuổi này. Đại đế tuy mạnh, nhưng là bọn hắn cũng không phải trường sinh bất tử. Không phải, tuổi thọ của ta, chỉ có 1000 tuổi, người này là tộc ta cộng chủ. Tộc ta tiền bối có tổ hấn, nếu như không hoàn thành chủ ta nguyện vọng, tộc ta vinh thế đều không được rời đi nơi này. Tại cái này bạch hồ lúc nói chuyện, lại có rất nhiều bạch hồ đi tới cái này trong động băng. Lăng Phong hướng phía chung quanh bạch hồ nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng đối với cái này đem hắn mang vào bạch hồ hỏi, vậy ngươi đem ta mang vào nơi đây, là vì tiếp nhận chủ nhân ngươi truyền thừa. Đúng là như thế. Bạch hồ gật gật đầu, nói ra, ngươi là hơn 3 vạn năm đến, một cái duy nhất tại quy định thời gian bên trong, tiến vào nơi đây người. Vậy phải như thế nào mới có thể tiếp nhận chủ nhân ngươi truyền thừa? Lăng Phong mở miệng đối với cái này bạch hồ hỏi. Rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đụng chạm đến chủ nhân của ta thân thể là được. Cái kia bạch hồ mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong hướng phía cái kia ngồi xếp bằng tại trên vương tọa lão giả nhìn lại, hắn không có tại trên người lão giả này cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Hắn thử nghiệm hướng phía lão giả này đi đến. Khi hắn tới gần nơi này, lão giả thân thể 10 mét phạm vi thời điểm, tại Lăng Phong dưới chân mặt băng, đột nhiên hiện ra một cái trận văn, sau đó một màn ánh sáng xuất hiện, đem Lăng Phong chặn lại. Nhìn trước mắt màn ánh sáng, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết mình không có khả năng tùy tiện tới gần nơi này thân thể của lão giả. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng nhìn một hồi, sau đó thi triển linh tê chỉ, đem cấm chế này màn sáng mở ra. Khi hắn tới gần nơi này, lão giả thân thể 5 mét địa phương thời điểm, lại có một màn ánh sáng xuất hiện. Trên màn sáng này trận văn, chính là bát phẩm trận văn. Lăng Phong rất nhẹ nhàng đem cái này bát phẩm trận văn giải khai. Thế nhưng là khi Lăng Phong tới gần nơi này, lão giả thân thể chỉ có 1 mét thời điểm, lại có trận văn xuất hiện. Trận văn này là cửu phẩm trận văn. Nhìn thấy cái này cửu phẩm trận văn, Lăng Phong khẽ chau mày, hắn nhìn ra được, cái này cửu phẩm trận văn là một loại đặc thù phong ấn trận văn. Loại này phong ấn trận văn, căn bản cũng không phải là mình có thể thi triển, chỉ có ngoại nhân mới có thể thi triển. Hắn nhìn trước mắt lão giả này một hồi, cuối cùng dừng lại. Khi hắn xoay người đằng sau, phát hiện những bạch hổ kia đều đang nhìn hắn, từng cái hai mắt đều đã trở nên đỏ bừng. Quả nhiên là cái âm mưu. Lăng Phong nhìn xem những này đỏ lên hai mắt bạch hổ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn ở trong lòng may mắn, chính mình vừa rồi kém chút liền lên cái này bạch hổ làm. Tiểu tử, nếu không muốn chết, liền lập tức cho ta đem phong ấn kia cho giải trừ, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó mang theo Lăng Phong tiến đến cái kia bạch hổ, mở miệng lạnh giọng nói với Lăng Phong, nó tại nói chuyện với Lăng Phong thời điểm, trong miệng lộ ra cái kia răng sắc bén. Hừ, chỉ bằng ngươi một đám hồ ly, làm gì được ta? Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, những này bạch hổ thực lực, nhiều lắm là tương đương với tam trọng thiên đạo tổ. Cho dù những này bạch hổ số lượng rất nhiều, nhưng là Lăng Phong lại không có chút nào sợ hãi. Trước đó hắn tại đạo quân nhất trọng thiên thời điểm, liền chém giết qua ngũ trọng thiên đạo tổ. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến đạo quân nhị trọng thiên cảnh giới, thực lực so trước đó mạnh hơn, mà lại tố chất thân thể của hắn, cũng so đạo quân nhất trọng thiên thời điểm tăng lên rất nhiều. Hừ, hy vọng ngươi chờ một chút còn dám mạnh miệng. Con hồ ly kia hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng lên móng vuốt hung hăng đập vào mặt băng phía trên. Ông! Cái này băng động lập tức liền sáng lên đại lượng trận văn, tại trận văn này tác dụng dưới, một cỗ cường đại lực lượng thần bí xuất hiện, Lăng Phong cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên lực trong nháy mắt bị giam cầm. Giết hắn cho ta! Một cái kia bạch hồ mở miệng đối với những khác bạch hồ nói một tiếng. Hô! Những bạch hồ kia lập tức hướng phía Lăng Phong lao đến. Muốn chết! Lăng Phong khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nếu như là đổi lại động tam đạo tổ bọn hắn đến, tại thể nội lực lượng bị áp chế đằng sau, có thể sẽ e ngại những này hồ ly. Nhưng là hắn sẽ không. Hắn mặc dù là đạo quân cường giả, nhưng là tố chất thân thể của hắn đã đạt đến đệ thất biến cao cấp cảnh giới, mà thủ khiếu bởi vì linh tê chỉ nguyên nhân, càng là đột phá đến đệ thất biến đỉnh phong. Tố chất thân thể của hắn, ngay cả rất nhiều đạo tổ cửu trọng thiên, thậm chí là đạo tổ đại viên mãn cường giả đều vô pháp so sánh. Hắn một quyền hướng phía một cái phong tới hắn bạch hồ đánh tới. Bành! Lực lượng cường đại kia, trong nháy mắt liền đem cái kia bạch hồ đánh bay, cái kia bạch hồ thân thể đâm vào băng bích phía trên, đầu trong nháy mắt vỡ tan. Bọn chúng mặc dù là bát giai yêu thú, nhưng là cường độ thân thể, cũng chỉ là đạt tới đệ thất biến trung cấp cảnh giới. Ở trước mặt Lăng Phong, bọn chúng lại chiếm không được bất luận tiện nghi gì. Tại trận pháp này áp chế xuống, Lăng Phong không cách nào sử dụng lực lượng trong cơ thể, bọn chúng cũng giống vậy không cách nào sử dụng pháp thuật cùng thần thông. Chỉ có thể vật lộn. Thế nhưng là Lăng Phong năng lực cận chiến, vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Lăng Phong hướng phía những bạch hồ kia phóng đi, không ngừng huy quyền quét về phía những bạch hồ kia. Phàm là bị hắn quét trúng bạch hồ, cơ hồ đều là một quyền liền bị mất mạng. Bắt ra yêu thú, dưới loại tình huống này, lộ ra yếu ớt không gì sánh được. Mọi người mau trở lại. Cái kia đem Lăng Phong mang vào nơi đây bạch hồ thấy cảnh này đằng sau, lập tức đem những tộc nhân khác hô trở về. Nó không nghĩ tới Lăng Phong thực lực vậy mà cường đại như thế. Nó nhìn chằm chằm Lăng Phong, cười toe toét răng nói ra, là ta đánh giá thấp ngươi. Lăng Phong đi đến vách động, một quyền đập vào cái kia trên vách động. Cái kia bị khắc dấu tại trên vách động trận văn, trong nháy mắt liền hỏng mất, trong cơ thể hắn lực lượng, cũng là trong nháy mắt khôi phục. Cái này, cái kia bạch hồ thấy cảnh này, lập tức liền bị trấn trụ. Chương 1638, sau cùng khảo nghiệm. Lăng Phong vung tay lên, mở ra túi trữ vật, đem trước bị hắn giết chết những bạch hồ kia thi thể thu vào, sau đó ngẩng đầu nhìn vị kia tọa tại trên vương tọa nam tử, lạnh giọng nói ra. Coi như các ngươi gặp may mắn, nếu như không phải thời gian của ta có hạn, ta sẽ đem các ngươi giết sạch, vậy mà tính toán ta. Không biết sống chết. Hống hống hống. Những bạch hồ kia đều đối với Lăng Phong phát ra tức giận tiếng giống, thế nhưng là bọn chúng cũng không dám lại đối với Lăng Phong phát động công kích, bởi vì bọn chúng biết Lăng Phong thực lực rất mạnh. Đem lối ra nói cho ta biết, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Phong đối với trước đó cái kia đem hắn mang đến nơi này bạch hồ nói ra. Đi theo ta. Cái kia bạch hồ chịu đựng sát ý, sau đó mang theo Lăng Phong rời đi cái này băng động. Một lúc sau, cái này bạch hồ mang theo Lăng Phong đi vào một cái cửa hàng trước mặt, hang động này có một màn ánh sáng cách trở. Lăng Phong hướng phía màn sáng kia đi đến, thân thể thuận lợi thông qua được màn sáng kia. Xuyên qua màn sáng đằng sau, một đầu đá xanh cổ đạo xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong dọc theo đá xanh này cổ đạo đi đến. Hắn đi vài trăm mét đằng sau. Vâng! Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến thân thể của hắn bao phủ xuống. Cỗ lực lượng này muốn đem Lăng Phong thân thể giam cầm. Lăng Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức buộc phát lực lượng của mình. Hai cái vòng xoáy xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nhưng vào lúc này, một vị toàn thân có hắc vụ cuốn bóng người hướng phía Lăng Phong vọt tới. Ma tộc cường giả. Lăng Phong sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà lại có ma tộc cường giả. Vị này ma tộc cường giả trên thân phát ra khí tức đều rất mạnh, bọn hắn đều có ma tổ thực lực cấp bậc. Chết đi. Vị này ma tổ hét lớn một tiếng, huy trưởng hướng phía Lăng Phong đánh tới. Ầm ầm. Không gian chung quanh chấn động, thiên địa linh khí bị tụ đến, ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp đánh phía Lăng Phong. Tinh vẫn chi kinh thiên. Lăng Phong hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền đánh ra một quyền. Một cái màu xám quyền ảnh xuất hiện, trực tiếp cùng cái kia trưởng ấn màu đen đụng vào nhau. Vâng! Cái kia trưởng ấn màu đen bị Lăng Phong quyền ảnh đánh nát, mà quyền ảnh kia hướng thẳng đến vị kia ma tổ bay đi, trực tiếp đánh vào cái kia ma tổ trên thân. Bành! Cái kia ma tổ bị đánh bay, Lăng Phong chân đạp Phượng Hoàng Sơn bộ pháp, sau đó lập tức xông đi lên, xuất hiện tại vị này ma tổ trước mặt. Một quyền đánh vào cái này ma tổ trên mi tâm. Vâng! Lăng Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại, lập tức đem vị này ma tổ linh hồn phá hủy. Vị này ma tổ hai mắt trợn trừng lên, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Tại Lăng Phong giết chết vị này ma tổ đằng sau, một đạo thân ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một quyền đánh về phía Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó một cái thác thân, tránh thoát công kích của đối phương. Sau đó đưa tay bắt lấy cánh tay của đối phương, dùng sức uốn éo. Giang giác. Cánh tay của người nọ bị Lăng Phong bẻ gãy, sau đó Lăng Phong trực tiếp một quyền đánh vào trên gãy của hắn, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem linh hồn người này bản nguyên phá hủy. Người này là Tu La tộc cường giả, hơn nữa còn là một vị Tu La tộc đạo tổ cường giả. Không thích hợp. Lăng Phong tại giết chết hai vị này đạo tổ cường giả đằng sau, nhìn bọn hắn chầm chầm thân thể. Phát hiện thân thể của bọn hắn giờ phút này bắt đầu phân giải, vậy mà hóa thành đại lượng đạo văn. Những đạo văn này đều bị hắn đeo trên cổ bảo tháp bình hấp thu. 333. Nhưng vào lúc này, một trận thanh thúy cùng tiếng vỗ tay từ đá xanh này cổ đạo chỗ sâu truyền đến. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trước đó vị mỹ nữ kia từ trong sương mù đi ra. Mỹ nữ này đi đến Lăng Phong trước mặt, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong, chúc mừng ngươi. Thông qua được bát phẩm giải văn sư khảo hạch. Nguyên lai là khảo nghiệm A. Nhìn thấy mỹ nữ này đằng sau, Lăng Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa rồi còn kỳ quái, vì sao khảo hạch này địa phương sẽ xuất hiện ma tộc cùng tu la tộc. Ngươi cũng không thể quá thư giãn, cho dù là tại chúng ta nhân tộc hạch tâm nhất địa phương, cũng sẽ ẩn giấu đi ma tộc cùng tu la tộc. Nữ tử kia nhìn xem Lăng Phong, đôi mắt đẹp ở trên thân Lăng Phong chậm rãi đảo qua. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà duy nhất một lần liền có thể thông qua bát phẩm giải văn sư khảo hạch, mà lại tốc độ còn như thế nhanh. Mà nàng vừa rồi cũng nhìn thấy, Lăng Phong chỉ là đạo quân nhị trọng thiên tu vi. Có thể tại đạo quân cảnh giới liền thông qua bát phẩm khảo hạch giải văn sư cũng không nhiều. Mặc dù văn sư các sử thượng cũng từng có thiên tài như vậy, nhưng là những văn sư kia tu vi, đại bộ phận đều là đạo quân đệ cửu trọng, hoặc là nửa bước đạo tổ cảnh giới. giống Lăng Phong loại này chỉ là đạo quân nhị trọng thiên, cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có tại thái cổ thời kỳ mới có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Phía sau tại sao lại an bài khảo hạch như vậy? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn trước mắt nữ tử này, hắn nghĩ mãi mà không rõ văn sư các người, vì sao muốn an bài như vậy? Bởi vì bát phẩm văn sư, đã là văn sư các đỉnh tiêm văn sư, bọn hắn có thể tại văn sư các hưởng thụ được rất nhiều phúc lợi, cũng có thể tiến vào chúng ta văn sư các rất nhiều cấm địa, cho nên chúng ta nhất định phải nghiêm cẩn, phòng ngừa người ma tộc cùng tu la tộc trà trộn vào đến. Nữ tử này nhìn xem Lăng Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói. Những năm gần đây, ma tộc cùng tu la tộc nghị trăm phương ngàn kế thẩm thấu đến nhân tộc trong các đại thế lực bộ, muốn không ngừng suy yếu nhân tộc không thể không tăng cường đề phòng. Thì ra là thế. Đa tạ tỷ tỷ. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó đối với nữ tử này có chút hành lễ. Ngươi đi đi. Nữ tử này vung tay lên, sau đó một cái vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong trực tiếp bị hút vào trong vòng xoáy này. Sau một khắc, Lăng Phong được đưa đến trong một gian mật thất. Tại bên trong mật thất này, có một cái xinh đẹp nữ hầu đang đợi lấy hắn. Chúc mừng đại sư thông qua khảo hạch. Mời theo ta đi nhận lấy thân phận minh bài cùng ban thưởng. Những này nữ hầu nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức tiến lên đối với Lăng Phong biểu thị chúc mừng. Lăng Phong đối với nữ hầu này cười cười, sau đó cùng vị này nữ hầu đi nhận lấy bát phẩm giải văn sư đặc thù thân phận minh bài cùng văn sư bảo. Một lúc sau, Lăng Phong nhận lấy xong đồ vật, tại nữ hầu dẫn đầu xuống, tìm được hồng xà nữ. Vượt qua kiểm tra sao? Hồng xà nữ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ngươi nhìn. Lăng Phong chỉ mình chỗ ngực giải văn sư tiêu chí, đối với hồng xà nữ mỉm cười. Chúc mừng. Hồng xà nữ nhìn thấy Lăng Phong trên ngực tiêu chí lúc, đôi mắt có chút sáng lên, nàng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà thật thông qua được bát phẩm giải văn sư khảo hạch. Tạ ơn. Lăng Phong cười cười, sau đó cùng hồng xà nữ cùng rời đi cái này văn sư tháp, tiến về văn sư các tàng kinh lâu. Hắn lần này tới văn sư các hết thể có hai cái mục đích. Một cái chính là tiến hành bát phẩm giải văn sư khảo hạch, cái thứ hai chính là tiến vào văn sư các tàng thư lâu bên trong, tìm kiếm luyện khí quyết. Trở thành văn sư các bát phẩm giải văn sư đằng sau, Lăng Phong tại văn sư các tàng thư lâu bên trong, có thể lấy giảm giá 50% ưu đãi, xem xét những luyện khí quyết kia. Mà xem xét tàng thư lâu bên trong thư tịch, cần điểm cống hiến. Văn sư các điểm cống hiến, có thể thông qua hai loại phương thức thu hoạch được. Loại thứ nhất phương thức, chính là hoàn thành văn sư các tuyên bố nhiệm vụ, trực tiếp thu hoạch được. Loại thứ hai phương thức, chính là dùng một chút bảo vật đến hối đoái. Văn sư các điểm cống hiến, trực tiếp cùng nguyên thạch móc nối. Một cái điểm cống hiến, giá trị tương đương tại một khối nguyên thạch. Chương 1639, kết xù điểm cống hiến. Lăng Phong đem mình tại khảo hạch trong không gian lấy được những đạo văn kia đều đem ra. Còn có hắn cũng lấy ra một chút hắn tại đan các bát hoang luyện hồn tháp bên trong lấy được một chút linh dược, cùng văn sư các hối đoái điểm cống hiến. Hắn hết thể đổi 20 triệu điểm điểm cống hiến. Cái này 20 triệu điểm điểm cống hiến, hối đoái trở thành linh thạch mà nói, vậy thì tương đương với 200 tỷ linh thạch. 200 tỷ linh thạch, cho dù đối với một đại gia tộc mà nói, cũng là rất nhiều. Cầm tới những này điểm cống hiến đằng sau, đem hồng xà nữ an bài tốt. Chính hắn tiến vào văn sư các tàng thư lâu cất giữ luyện khí quyết trong không gian. Văn sư các tàng thư lâu, cũng là cùng loại với đan các tàng thư lâu. Những này luyện khí quyết, đều là bị cất giữ trong một cái không gian đặc thù bên trong, đều là bị phong ấn ở màu sắc rực rỡ bong bóng bên trong. Lăng Phong đi thẳng tới trọng yếu nhất khu vực. Khi hắn đi vào cái này khu vực hạch tâm nhất đằng sau, bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Bởi vì hắn tại cái này khu vực hạch tâm nhất, thấy được hơn 100 cái cựu thải chi sắc bong bóng. Cái này ngũ thải chi sắc bong bóng bên trong gánh chịu luyện khí quyết truyền thừa, đều là nghịch thiên cấp. Nhiều như vậy, Lăng Phong cũng là bị trước mắt một màn này chấn kinh. Bất quá, những này nghịch thiên cấp luyện khí quyết truyền thừa, hẳn là cũng đều không phải là hoàn chỉnh a. Lăng Phong chính mình nói thầm một tiếng, sau đó bay đến một cái màu sắc rực rỡ bong bóng trước mặt. Tại bong bóng này bên trong, phong ấn nửa khối thanh đồng tâm chán. Cái này thanh đồng tâm chắn mọc đầy đồng xanh. Hắn đưa tay tại cái kia màu sắc rực rỡ bong bóng phía trên điểm một cái kia màu sắc rực rỡ bong bóng lập tức xuất hiện một hàng con số, cái kia số lượng biểu hiện 100.000 điểm cống hiến. Cái này 100.000 điểm cống hiến, chính là mở ra bong bóng này muốn giao nộp phí tổn, mà mở ra bong bóng đằng sau, có thể hay không đạt được bên trong luyện khí quyết truyền thừa, vậy phải xem cá nhân kỳ ngộ. Bởi vì những vật phẩm này phía trên truyền thừa, không phải ai đều có thể kích hoạt. Lăng Phong đem chính mình thân phận minh bài đặt ở cái kia bong bóng phía trên. Sau đó hắn cái kia trên thân phận minh bài mặt trận văn hiện lên một đạo lang quang, hắn phát hiện chính mình trên thân phận minh bài mặt điểm cống hiến, lập tức giảm bớt 50. Không không không. Hắn là văn sư các bát phẩm giải văn sư, trong này xem xét những này luyện khí quyết, có thể hưởng thụ giảm giá 50% ưu đãi. Cuối cùng, cái này cửu thải bong bóng phía trên trận văn, trong nháy mắt du động đứng lên, cuối cùng, những trận văn này tại bong bóng phía trên tạo thành một cái vòng xoáy. Lăng Phong đem tay của mình từ trung tâm vòng xoáy kia luồn vào đi, đụng chạm đến cái kia nửa khối thanh đồng tấm chắn. Khi Lăng Phong đụng chạm đến cái kia thanh đồng tấm chắn thời điểm, một cỗ khí lưu lạnh buốt dọc theo cánh tay của hắn, tràn vào đến trong đầu của hắn. Một lúc sau, Lăng Phong đạt được một môn không trọn vẹn nghịch thiên cấp luyện thể quyết. Môn này nghịch thiên cấp luyện thể quyết là nghịch thiên trung cấp luyện thể quyết, chỉ có bộ phận sau, nửa bộ phận trước đã bị mất. Vận khí không tệ, là bộ phận sau. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì hắn bây giờ muốn bù đắp chính là Hỗn Nguyên luyện khí quyết phía sau 4 tầng, cho nên bộ phận sau luyện khí quyết so nửa bộ phận trước tác dụng lớn hơn. Lăng Phong tiếp tục xem xét mặt khác luyện thể quyết. Bởi vì hắn chỉ là xem xét những này luyện khí quyết, mà không phải đem những này gánh chịu lấy luyện thể quyết bảo vật lấy đi, cho nên giá cả cũng không phải là rất đắt. Cho dù là những phong ấn kia có hoàn chỉnh nghịch thiên cấp luyện khí quyết truyền thừa bậc khí, giá cả cao nhất cũng chính là 500.000 điểm cống hiến một lần nhìn. Mà Lăng Phong là bát phẩm giải văn sư, có thể giảm 50%, cũng chính là 250.000 liền có thể thấy được. Đôi này Lăng Phong mà nói, thực sự quá tiện nghi. Bởi vì hắn căn bản cũng không muốn đem những này gánh chịu lấy luyện khí quyết bảo vật lấy đi. Hắn chỉ là muốn đạt được những này luyện khí quyết truyền thừa. Một ngày đằng sau, Lăng Phong đem khu vực hạch tâm này tất cả nghịch thiên cấp luyện khí quyết truyền thừa đều đưa đến tay. Cái này hơn 100 chủng nghịch thiên cấp luyện khí quyết trong truyền thừa, có 30 loại là hoàn chỉnh. Vì thế, Lăng Phong cũng hao phí hơn 13 triệu điểm cống hiến. Trước đó hắn hết thể đổi 20 triệu điểm cống hiến, hiện tại trong tay, còn thừa lại hơn 6 triệu điểm cống hiến. Đi xem một chút những cái kia thiên giai luyện khí quyết. Lăng Phong rời đi khu vực hạch tâm, sau đó đến thiên giai luyện khí quyết khu vực, bắt đầu xem xét những thiên giai kia luyện khí quyết. Văn sư các cất giữ luyện khí quyết, so độc cô gia tộc nhiều, cái này quy mô ít nhất là độc cô gia tộc hơn gấp 10 lần, so đan các còn nhiều hơn. Hai ngày đằng sau, Lăng Phong hết thể đạt được hơn 5.000 chủng thiên giai luyện khí quyết truyền thừa, đem hắn trong tay điểm cống hiến đều tiêu hết. Trước tiên đem những này luyện khí quyết đều dung hợp, nhìn xem có thể đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết chữa trị đến thôi diễn tới trình độ nào. Lăng Phong không có ý định tiếp tục hối đoái điểm cống hiến. Hắn rời đi cái này tàng thư lâu, về tới trước đó hắn an bài hồng xà nữ ở lại trong sân, bắt đầu tu luyện. Mặc dù hắn ở trong thiên văn nguyên giới, nhưng là vẫn như cũ có thể câu thông hư giới nguyên thần. Hai tháng đằng sau, chính xếp bằng ở trên giường Lăng Phong, chậm rãi mở to mắt, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn đã đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết thôi diễn đến tầng thứ 8 cảnh giới viên mãn. Dung hợp nhiều như vậy nghịch thiên luyện khí quyết cùng thiên giai luyện khí quyết đằng sau, hắn cũng là đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết thôi diễn đến tầng thứ 9. Mà lại hắn bây giờ hắn Hỗn Nguyên luyện khí quyết, phía trước 8 tầng so trước đó hắn từ huyết vô cực nơi đó lấy được Hỗn Nguyên luyện khí quyết càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc tầng thứ 9 còn không cách nào viên mãn. Chí ít còn muốn lấy tới 30 chủng hoàn chỉnh nghịch thiên luyện khí quyết mới được. Lăng Phong có chút cảm thán, sau đó nhắm mắt lại, liên hệ với hư giới nguyên thần, sau đó bắt đầu toàn lực tu luyện dung hợp đằng sau Hỗn Nguyên luyện khí quyết. Giờ phút này, Lăng Phong nguyên thần, tại hư giới không gian tầng thứ 2 trong một sân cốc. Khi hắn nguyên thần toàn lực tu luyện cái này hoàn toàn mới Hỗn Nguyên luyện khí quyết đằng sau, hắn trong nháy mắt liền đem mới nhất Hỗn Nguyên luyện khí quyết, tu luyện đến tầng thứ 7. Mà lại lấy cực nhanh tốc độ, đem tầng thứ 7 này Hỗn Nguyên luyện khí quyết tu luyện đến cảnh giới đại thành. Trung quanh những cái kia nguyên khí, lập tức táo động, sau đó điên cuồng hướng phía hắn tụ đến. Hô hô! Những nguyên khí này không ngừng hướng phía nguyên thần của hắn tụ đến, bị nguyên thần của hắn thôn phệ. Thật nhanh, tốc độ này, chỉ ít so trước kia tăng lên gấp trăm lần. Lăng Phong trong lòng mừng thầm. Sau một canh giờ, Lăng Phong cảm giác được nguyên thần của mình bão hòa. Tầng thứ hai hư giới không gian năng lượng, đã không cách nào lại để nguyên thần của hắn mạnh lên, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra một cái nguyên thần phân thân, để cái này phân thần tiến vào đệ tam trọng hư giới không gian. Đến cuối cùng, Lăng Phong sẽ ở hư giới cửu trọng không gian đều lưu lại một cái nguyên thần phân thân. Ngưng tụ. Lăng Phong bắt đầu ở nguyên thần của mình thể nội ngưng tụ ra một cái nguyên thần phân thân. Sau một canh giờ, nguyên thần của hắn hé miệng, một con kiến nhỏ từ trong miệng của hắn đào đi ra, sau đó con kiến nhỏ kia hướng phía trên bầu trời bay đi. Tại mỗi một trọng hư giới bầu trời, đều có rất nhiều vòng xoáy. Những vòng xoáy này phía sau, đều là thông hướng tầng thứ 3 hư giới không gian thông đạo. Trước đó, Lăng Phong nguyên thần đệ nhất trọng hư giới thời điểm, nguyên thần của hắn cũng là ngưng tụ ra một cái phân thân, để phân thân này lấy con kiến hình thái, tiến vào tầng thứ 2 hư giới không gian, sau đó mới hóa thành nhân hình. Mỗi một tầng hư giới không gian, chỉ có thể có một cái nguyên thần phân thân tồn tại. Sau một nén nhang, Lăng Phong cái thứ 3 nguyên thần phân thân, rốt cục tiến vào đệ tam trọng hư giới không gian. Khi cái thứ 3 nguyên thần phân thần tiến vào hư giới không gian, Lăng Phong phía sau cũng là xuất hiện 3 cái vòng xoáy. Hắn cái kia cái thứ 3 nguyên thần phân thần bắt đầu ở đệ tam trọng hư giới không gian, hấp thu năng lượng, không ngừng lớn mạnh chính mình. Suy suy. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm hư giới chi lực, tại vòng xoáy thứ 3 bên trong truyền lại trở về. Những này hư giới chi lực, đều bị thân thể của hắn hấp thu, không ngừng làm dịu thân thể cùng linh hồn của hắn. Thành công, là thời điểm rời đi Văn Sư Các. Chương 1640, tiểu thư nàng rời nhà đi ra ngoài. Lăng Phong đình chỉ tu luyện, sau đó từ trên giường xuống tới, mở cửa phòng. Hồng Sa Nữ an vị ở phòng khách bên trên, nằm tại trên một cái ghế xích đu, trong ngực bưng lấy một chậu linh quả, chính say sưa ngon lành ăn. Nàng dùng khỏe mắt ngắm Lăng Phong một chút đằng sau, mở miệng nói ra, tại sao lâu như thế mới ra ngoài. Ta đều nhanh muốn nhàm chán chết. Ha ha ha, bế quan tu luyện, đây coi như là mau, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Nhìn thấy Hồng Sa Nữ bộ dạng này, Lăng Phong nhịn cười không được một tiếng. Sau đó, hắn mang theo Hồng Sa Nữ rời đi Thiên Văn Nguyên Giới. Chuyến này Thiên Văn Nguyên Giới chuyến đi, Lăng Phong cũng coi là thu hàng tương đối khá. Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết, phía trước 8 tầng cảnh giới, đã siêu việt trước kia đẳng cấp. Bất quá tầng thứ 9 còn không có phía trước 8 tầng như thế hoàn mỹ. Rời đi Thiên Văn Nguyên Giới đằng sau, Hồng Sa Nữ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Đi trước Nam Cung gia tộc. Lăng Phong mở miệng nói ra. Kỳ thật trong lòng của hắn rất muốn đi tìm Ú U. Tại đan các tham gia luận võ giải thi đấu thời điểm, Lăng Phong biết Ú U gia tộc, cũng nhìn thấy Ú Hàn. Thế nhưng là luận võ giải thi đấu kết thúc về sau, Ú Hàn bọn hắn sớm trở về. Lăng Phong hảo tâm trợ giúp người đan các, lại bị người đan các tính toán, kém một chút liền chết, cuối cùng dẫn đến hắn ở trong Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bị vây thời gian một năm, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Mà hắn cũng biết, lão giả Lôi Thôi tựa hồ rất muốn sớm một chút đem cái kia ngũ thải tinh diệu thạch luyện chế thành là pháp bảo. Cho nên, Lăng Phong chỉ có thể đem đi tìm Ú Ú ý nghĩ giấu ở trong lòng. Ú Ú, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi ngươi, không bao lâu. Vừa nghĩ tới chính mình có thể lần nữa nhìn thấy Ú U, Lăng Phong tâm tình liền không nhịn được kích động lên. Sau đó, Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt ở trên trời Văn Cổ Thành cưỡi phi thuyền, trực tiếp tiến về Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc ở trung vực dựa vào Bắc Bạch Linh Sơn Mạch. Bạch Linh Sơn Mạch cũng là Tiên Ma Sơn Mạch một cái chi nhánh, thế núi hiểm trở, kỳ phong nổi lên, từ tây hướng đông duyên miên 10 vạn dặm. Mà toàn bộ Bạch Linh Sơn Mạch, cơ hồ đều là U gia địa bàn. 10 ngày sau, Lăng Phong cùng Hồng Sa Nữ đi tới Bạch Linh Sơn Mạch Thiên Tượng Thành. Thiên Tượng Thành, chính là U gia trong lãnh địa lớn nhất thành trì, cũng là toàn bộ nhân tộc những cái kia luyện khí sư, thợ rèn trong lòng thánh địa. Bởi vì U gia chính là luyện khí thế gia, cho nên tại U gia trong lãnh địa, đều là luyện khí sư chiếm đa số. Thiên Tượng Thành nhân khẩu quá 100 triệu, thực lực cường đại. Ở giữa Thiên Tượng Thành, có một thanh khổng lồ chủ y này còn cao tới ngàn mét. Thẳng vào mây xanh, tựa hồ dùng huyền thiết rèn đúc mà thành, mặt ngoài mọc đầy rỉ sát. Cái này chú ý chính là Thiên Tượng Thành tiêu chí. Lăng Phong bọn hắn phi thuyền tại phía tây giáp cấp chỗ khởi hành hạ xuống. Bởi vì bọn hắn cưỡi phi thuyền, chính là cửu phẩm phi thuyền, chiều dài vượt qua ngàn mét, chỉ có giáp cấp chỗ khởi hành có cất cánh và hạ cánh tư cách. Hạ phi thuyền đằng sau, Lang Phong cùng Hồng Xà Nữ rời đi chỗ khởi hành, sau đó hai người tìm một gian tiệm cơm, điểm đồ ăn ăn cơm. Mà Lang Phong cũng là lấy ra lúc trước Nam Cung Tử Nguyệt cho hắn ngọc giản, sau đó bóp nát. Lúc trước hắn tại Thiên Võ Thánh Thành cùng Nam Cung Tử Nguyệt ly biệt thời điểm, Nam Cung Tử Nguyệt đem viên ngọc giản này đưa cho hắn, cùng hắn nói chỉ cần hắn đi Nam Cung gia tộc lãnh địa, bóp nát ngọc giản này đằng sau, nàng liền có thể cảm giác được Lang Phong. Tại Lang Phong bóp nát ngọc giản này đằng sau, tại Thiên Tượng Thành trên bầu trời lớn nhất tòa kia hòn đảo treo trên bầu trời bên trên một mảnh trong trang viên, một vị ngay tại trồng hoa thiếu nữ thân thể chấn động mạnh, nàng lập tức đem bàn tay tiến trong ngực, lấy ra một khối ngọc giản. Giờ phút này, trên ngọc giản này phù văn đang phát ra mãnh liệt tử quang. Tiểu thư cả ngày nhắc đi nhắc lại cái kia Tần Kiêu ca ca, rốt cục tìm đến nàng. Thiếu nữ này nhìn thấy trong tay ngọc giản kia phát ra tử quang đằng sau, trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng lập tức quay người hướng phía cửa viện liền xông ra ngoài. Lang Phong cùng Hồng Xà Nữ ở quán cơm bên trong ăn cơm. Đại khái sau một nén nhang, một vị người mặc màu xanh nhạt quần lụa mỏng thanh lệ thiếu nữ, đi tới Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ bên người, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, xin hỏi, ngươi là Tần Kiêu công tử sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn vị thiếu nữ áo xanh này, sau đó hồi đáp, ta chính là Tần Kiêu, xin hỏi ngươi là? Ta gọi Mạnh Tiểu Hà, tiểu thư nhà ta là Nam Cung Tử Nguyệt, là nàng để cho ta tới tìm ngươi. Thiếu nữ mặc áo xanh kia đối với Lăng Phong truyền âm nói, nhà các ngươi tiểu thư đâu? Lăng Phong cũng là ở trong lòng cho Mạnh Tiểu Hà truyền âm. Tiểu thư nhà chúng ta một tháng trước, lại rời nhà đi ra ngoài, nàng sợ hãi ngươi tìm đến nàng tìm không thấy, cho nên liền để ta ở chỗ này chờ ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến rồi. Mạnh Tiểu Hà cau mày, nàng đối với Nam Cung Tử Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, mỗi một lần Nam Cung Tử Nguyệt rời nhà trốn đi, đều sẽ để người Nam Cung gia tộc rất lo lắng. Rời nhà đi ra ngoài, Lăng Phong sửng sốt một chút. Hắn nhớ kỹ, chính mình năm đó ở Thiên Võ Thánh Thành gặp được Nam Cung Tử Nguyệt thời điểm, nàng cũng là rời nhà ra đi. Thế nhưng là về sau nàng bị người nhà của mình phát hiện, bị người nhà của nàng bắt về. Nam Cung Tử Nguyệt nha đầu này, mặc dù luyện khí rất có thiên phú, nhưng lại rất chán ghét luyện khí. Nàng có một viên yêu chiến đấu tâm, sở dĩ năm đó nàng rời nhà trốn đi đằng sau, liền đi Thiên Võ Thánh Thành Cửu Cung Đảo. Bởi vì tại Thiên Võ Thánh Thành Cửu Cung Đảo phía trên, nàng có thể cùng những chiến linh kia chiến đấu. Cho dù nàng đánh không lại những chiến linh kia, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Lăng Phong không nghĩ tới, nhiều năm như vậy không thấy, nha đầu này hay là như thế ưa thích rời nhà trốn đi. Ngươi biết nhà các ngươi tiểu thư đi đâu sao? Lăng Phong ở trong lòng đối với Mạnh Tiểu Hà hỏi. Không biết. Mạnh Tiểu Hà khẽ lắc đầu. Nhà các nàng tiểu thư mỗi một lần rời nhà trốn đi, người của gia tộc đều sẽ phái ra rất nhiều người ra ngoài tìm nàng. Làm cho người của gia tộc rất bị động. Ai? Lăng Phong khẽ thở dài một cái, lúc đầu hắn còn muốn hỏi một chút Nam Cung Tử Nguyệt, nhìn nàng một cái tại Nam Cung gia tộc đến cùng là thân phận gì. Nếu như thân phận nàng cao nói, có lẽ có thể làm cho Nam Cung gia tộc những đại năng giả kia trợ giúp lão giả lôi thôi luyện chế pháp bảo. Nhưng là bây giờ nha đầu này vậy mà rời nhà đi ra ngoài, liền ngay cả người Nam Cung gia tộc cũng không biết nàng đi đâu. Lần này, kế hoạch lúc trước của hắn liền muốn ngâm nước nóng. Bất quá, tiểu thư nhà chúng ta, có cái gì để cho ta tặng cho ngươi? Nàng nói, nếu như ngươi tới tìm hắn mà nói, liền đem túi chữ vật này cho ngươi. Mạnh Tiểu Hà nói xong, sau đó trong ngực xuất ra một cái màu tím túi chữ vật đưa cho Lăng Phong. Cái này màu tím trên túi chữ vật thêu lên một đóa tinh mỹ màu tím hoa sen. Tại đem cái này túi chữ vật giao cho Mạnh Tiểu Hà thời điểm, Nam Cung Tử Nguyệt thế nhưng là ngàn căn dặn vạn căn dặn, để Mạnh Tiểu Hà không thể để cho người Nam Cung gia tộc biết túi chữ vật này, nàng cũng không thể đem túi chữ vật này mở ra xem. Mạnh Tiểu Hà cần tuân Nam Cung Tử Nguyệt phân phó, nàng hiểu rất rõ Nam Cung Tử Nguyệt, nếu như nàng không có dựa theo Nam Cung Tử Nguyệt nói tới đi làm, Nam Cung Tử Nguyệt khẳng định sẽ rất tức giận. Về phần Nam Cung Tử Nguyệt tan nguy, Mạnh Tiểu Hà không có chút nào quan tâm, bởi vì từ khi nàng thành vệ Nam Cung Tử Nguyệt thị nữ đến, Nam Cung Tử Nguyệt cơ hồ hàng năm đều sẽ trình diễn rời nhà trốn đi dạng này cho hay. Cho nên, theo Mạnh Tiểu Hà, Nam Cung Tử Nguyệt rời nhà trốn đi, cái này rất bình thường, nàng không có chút nào lo lắng. Chương 1641, Nam Cung Tử Nguyệt hướng đi. Lăng Phong đưa tay đem túi chữ vật kia nhận lấy, ở trong lòng đối với Mạnh Tiểu Hà truyền âm nói, nhà các ngươi tiểu thư còn để lại lời gì sao? Không có. Mạnh Tiểu Hà lắc đầu. Nhà các nàng tiểu thư sợ tiết lộ hành tung, hơn nửa câu dư mà nói, đều không có cùng nàng nói. Nhà các nàng tiểu thư nói, lần này muốn đánh phá trước kia ghi chép, trước kia Nam Cung Tử Nguyệt rời nhà ra đi cao nhất ghi chép là 60 ngày. Lần này nàng tại rời nhà ra đi thời điểm, lời thề son sắt nói muốn phá kỷ lục. Hiện tại đã qua một tháng. Tần Kiêu công tử ngươi tìm chúng ta nhà tiểu thư có chuyện gì gấp sao? Nếu như có, ngươi có thể cho nhà chúng ta tiểu thư lưu tin, hoặc là lưu lời gì, đến lúc đó tiểu thư nhà chúng ta trở về, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Mạnh Tiểu Hà cùng Lăng Phong truyền âm nói. Lăng Phong nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một viên ngọc giản, dùng linh hồn chi lực của mình, ở phía trên lưu lại một đoạn nói, đưa cho Mạnh Tiểu Hà nói ra, giúp ta chuyển giao cho các ngươi nhà tiểu thư. Được rồi. Mạnh Tiểu Hà gật gật đầu, sau đó đưa tay tiếp nhận ngọc giản kia. Nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mở miệng hỏi, Thần Kiêu công tử, còn muốn sự tình gì muốn phân phó sao? Không có, cảm ơn ngươi. Ngươi có thể đi về. Lăng Phong đối với cái này Mạnh Tiểu Hà mỉm cười. Được rồi. Mạnh Tiểu Hà cũng là đối với Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Ai, xem ra vận khí không tốt ta, vậy mà rời nhà đi ra ngoài. Lăng Phong khẽ lắc đầu, biểu lộ có chút hề hoài. Hắn cùng Nam Cung Tử Nguyệt phân biệt đã lâu như vậy, hắn cũng rất muốn gặp một chút cái này đáng yêu nghịch ngợm nha đầu, nhưng là bây giờ nha đầu này, vậy mà lại rời nhà đi ra ngoài. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hồng Xà Nữ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, sau đó kẹp lên một khối thịt kho hướng trong miệng nhét. Đi Cửu Vũ Sơn mạch đi. Lăng Phong mở miệng nói một tiếng, sau đó nắm lên ly rượu trước mặt. Hồng Xà Nữ cũng là lập tức hiểu ý. Cầm chén rượu lên cùng Lăng Phong đụng một cái, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Cửu U Sơn Mạch, chính là U gia địa bàn. Nếu Nam Cung Tử Nguyệt không có tìm được, cái kia Lăng Phong liền đi tìm U U. Trước đó, hắn tốn sức chắc trở muốn tìm được U U, vẫn luôn không tìm được. Về sau tại đàn các luận võ giải thi đấu phía trên, đụng phải U Hàn, cũng rốt cuộc biết thao U U gia tộc. Lúc đó tại Bát Hoang luyện hồn tháp trong không gian, Lăng Phong hướng U Hàn hỏi qua U U tình huống, cho là U Hàn nói U U tình cảnh có chút không tốt. Khi Lăng Phong chuẩn bị hỏi kỹ càng một chút thời điểm, U Hàn lại nói các loại tranh tài kết thúc về sau nói lại. Thế nhưng là khi tranh tài kết thúc về sau, Lăng Phong cũng không có cùng U Hàn gặp mặt, cuối cùng U Hàn dẫn đầu rời đi đăng các. Mà hắn lại xuất hiện ngoài ý muốn, suýt nữa ngay cả mạng nhỏ đều vứt bỏ. Nhiều năm như vậy không thấy, trong lòng của hắn cũng là rất nhớ nghiệm U U. Sau khi ăn xong, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ trở lại chỗ khởi hành, dự định cưỡi phi thuyền, tiến về Cửu U Sơn Mạch. Sau nửa canh giờ, bọn hắn leo lên tiến về Cửu U Sơn Mạch phi thuyền. Giải văn sư chính là tốt, làm cái gì cơ hồ đều không cần xếp hàng, hơn nữa còn có ưu đãi. Tại một cái xa hoa trong khoang, Hồng Xà Nữ nằm tại cái kia phủ lên mềm mại da thú trên ghế dài, một mặt lười biếng nói. Nàng giờ phút này cũng không có khôi phục bản thể, mà là tiếp tục bảo trì hình người. Nàng nằm tại trên ghế dài, cái kia linh lung tinh tế dáng người, đối với Lăng Phong mà nói, cũng là có rất mạnh đánh vào thị giác lực. Lăng Phong đem tầm mắt của mình từ Hồng Xà Nữ trên thân thu hồi, sau đó hắn đem Nam Cung Tử Nguyệt cho hắn túi chữ vật mở ra. Tại trong túi chữ vật có hai viên ngọc giản, trong đó có một viên ngọc giản là ngọc giản đặc thù, loại ngọc giản này cùng trước đó Lăng Phong bóp nát ngọc giản phàm hồ một dạng. Còn có một viên ngọc giản, chính là phổ thông nhắn lại ngọc giản. Lăng Phong đem cái này nhắn lại ngọc giản kích hoạt. Hôn đảng Tần Kiêu ca ca, ngươi xem như tới tìm ta, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha, ta hiện tại đã đi thượng cổ chiến trường, ta muốn tại thượng cổ chiến trường giết địch, giống, giống. Nếu như ngươi muốn tìm ta liền đi thượng cổ chiến trường tìm ta đặt ở trong túi chữ vật miếng ngọc giản kia, tại thượng cổ chiến trường, có thể cảm giác được phương vị của ta. Nếu như ngươi tiến vào thượng cổ chiến trường mà nói, có thể kích hoạt miếng ngọc giản kia tới tìm ta. Nam Cung Tử Diệp thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Nha đầu này lá gan thật đúng là không nhỏ, cũng dám đi lên cổ chiến trường. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn biết thượng cổ chiến trường rất nguy hiểm. Cái chỗ kia, bây giờ chính là nhân tộc cùng ma tộc còn có tu la tộc chủ yếu chiến trường. Từ khi Thái Cổ đằng sau, cái này tam đại chủng tộc, vẫn tại trên chiến trường thượng cổ không ngừng chiến đấu đến bây giờ. Mà Nam Cung Tử Nguyệt lại đem có thể ở trên thượng cổ chiến trường cảm giác được nàng vị trí bảo vật giao cho hắn, đối với hắn thế nhưng là rất tín nhiệm. Thượng cổ chiến trường, mặc dù nguy hiểm, nhưng là cũng là một cái tràn đầy kỳ ngộ địa phương. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hắn biết thượng cổ trên trận có rất nhiều bảo vật, cũng có được rất nhiều không biết cổ di tích. Cho nên người ma tộc cùng tu la tộc, đều muốn đem lên cổ chiến trường chiếm đoạt. Thế nhưng là nhân tộc cũng nghĩ đem lên cổ chiến trường chiếm thành của mình, không muốn để cho thượng cổ chiến trường rơi vào ma tộc cùng tu la tộc trong tay. Thượng cổ chiến trường ngoại trừ có rất nhiều cổ di tích bên ngoài, vị trí địa lý cũng rất trọng yếu. Địa phương này, ở vào nhân tộc, ma tổ, còn có tu la tộc tam tộc lãnh địa chỗ giao giới, chính là toàn bộ tiên ma đại lục địa thế cao nhất địa phương, là một mảnh liên miên bất tuyệt cao nguyên. Nhân tộc lớn bao nhiêu giang hà nơi phát nguyên, đều là ở vào thượng cổ chiến trường. Có thể nói, chủng tộc nào khống chế thượng cổ chiến trường, bọn hắn liền có thể khống chế tiên ma đại lục. Cho nên, thượng cổ chiến trường, đối với nhân tộc, ma tộc, còn có tu la tộc mà nói, đều là vùng giao tranh. Chờ có cơ hội, ta cũng muốn đi thượng cổ chiến trường sóng một chút mới được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, cảm giác được tu vi của mình hay là rất thấp, cho nên hiện tại hắn chỉ cần có thời gian, liền sẽ liều mạng tu luyện, muốn mau sớm đem tu vi của mình tăng lên. Cửu U Sơn Mạch khoảng cách Bạch Linh Sơn Mạch cũng không phải là rất xa, Lăng Phong bọn hắn chỉ là dùng 5 ngày đã đến. Mục đích của bọn họ là Cửu U Sơn Mạch Cửu U Thành. Cửu U Thành chính là U gia trong lãnh địa lớn nhất thành trì, quy mô kia cùng Nam Cung gia tộc Thiên Tượng Thành không sai biệt lắm. Mà Cửu U Thành cũng là U gia nguyên giới cửa ra vào chỗ. Cửu U Thành chính là U gia nguyên giới kiên cố nhất tiền tiêu. Đi vào Cửu U Thành đằng sau, Lăng Phong thế mới biết U gia thực lực cường đại. Hắn giờ phút này còn không có bên dưới phi thuyền, hắn đứng tại khoang thủy tinh cửa sổ mạn tàu bên cạnh, xuyên thấu qua cái kia thủy tinh trong suốt cửa sổ mạn tàu, nhìn xuống phía ngoài Cửu U Thành. Cửu U Thành cùng tiên ma đại lục phía trên phần lớn thành trì là giống nhau, có rất nhiều hòn đảo treo trên bầu trời. Những này hòn đảo treo trên bầu trời ở giữa, có to lớn dây sắt kết nối, những cái kia dây sắt bên trên đều dài hơn đầy rêu xanh hoặc là mặt khác dây leo. Không nghĩ tới, U gia tộc, thực lực vậy mà cường đại như thế. Lăng Phong trong lòng cũng là bị Cửu U Thành quy mô cho rung động. Hắn đi ra lịch luyện, gặp hai cái lạc đàn mỹ nữ, một cái là U, một cái là Nam Cung Tử Nguyệt. Nam Cung Tử Nguyệt tại Nam Cung gia tộc thân phận, hắn còn không rõ ràng lắm. Bất quá U tại U gia thân phận, hắn đã có thể xác định là hạch tâm nhất loại kia đệ tử. Bởi vì U Hàn cũng là U gia đệ tử hạch tâm, thế nhưng là Lăng Phong cảm giác được U Hàn đối với U rất tôn kính. Hắn phỏng đoán U tại U gia địa vị, tựa hồ so U Hàn còn cao hơn. Chương 1642, ta gọi Lục Phi. Thế nhưng là, ta hiện tại nên như thế nào đi tìm U đâu? Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy. Năm đó hắn cùng U ly biệt thời điểm, U cũng không có để lại cho hắn tín vật gì, cho nên hắn cũng vô pháp giống liên hệ Nam Cung Tử Nguyệt như thế, trực tiếp bóp nát ngọc giản là được rồi. Mà lại Lăng Phong trong lòng cũng minh bạch, giống U dạng này tại U gia thân phận siêu nhiên nữ tử, hắn muốn gặp được, độ khó rất lớn. Cho tới bây giờ, tại U gia, Lăng Phong cũng liền nhận biết U cùng U Hàn. Những người khác Lăng Phong cũng không biết. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta cũng không tin tìm không thấy biện pháp. Lăng Phong khẽ lắc đầu, đi đến hồng xà nữ bên giường, đem cái kia chăn mền kéo lên, đem co quắp tại trong chăn hồng xà nữ ôm, sau đó nhét vào trong ngực của hắn. Hiện tại hồng xà nữ đã khôi phục bản thể, nàng đang ngủ thời điểm, bình thường đều sẽ khôi phục bản thể. Bởi vì chỉ có tại bản thể trạng thái phía dưới, nàng ngủ dậy đến mới thoải mái nhất. Bởi vì Lăng Phong biết, hồng xà nữ giờ phút này ngủ được rất chết, hắn cũng không muốn đem hồng xà nữ đánh thức. Một lúc sau, phi thuyền tại Cửu U Thành phía đông chỗ khởi hành hạ xuống. Lăng Phong hạ phi thuyền đằng sau, Lăng Phong hướng phía văn sư chuyên dụng thông đạo đi đến. Thế nhưng là khi hắn trải qua luyện đan sư cùng dược sư thông đạo lúc, phát hiện luyện đan sư thông đạo đặc biệt nhiều người. Cái này có chút khác thường, bởi vì Cửu U Thành cùng trước đó Lăng Phong đi qua Thiên Tượng Thành quy mô không kém qua, cho dù Cửu U Thành luyện đan sư so Thiên Tượng Thành nhiều lắm, cũng sẽ không nhiều ra mấy chục lần. Giờ phút này, tại luyện đan sư thông đạo xếp hàng những luyện đan sư kia, lít nha lít nhít. Vì sao lại có nhiều như vậy luyện đan sư? Lăng Phong nhìn xem những luyện đan sư kia, không chỉ có những mày. Bởi vì lúc trước hắn tại đan các gặp phải, khiến cho hắn đối với mấy cái này đan các luyện đan sư không có hảo cảm gì, giờ phút này rất muốn tiến lên đem những này luyện đan sư đều giết. Không đủ hắn vẫn là nhịn được, hắn biết nơi đây là Cửu U Thành, nếu như hắn giờ phút này động thủ, khẳng định sẽ gây nên động tĩnh rất lớn. Hiện tại hắn đến Cửu U Thành, không phải là vì giết người, mà là vì tìm U U. Nhưng vào lúc này, một vị đứng ở trước mặt Lăng Phong lục phẩm giải văn sư bỗng nhiên quay người, một mặt nhiệt tình nói với Lăng Phong, vị đại sư này, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ta gọi Tần Kiêu, đạo hiệu Thiên Tà, đến từ Nam Vực Huyền Kiếm Tông. Lăng Phong mở miệng đối với vị này lục phẩm giải văn sư nói ra. Hiện tại hắn cũng không cần thiết giấu giếm chính mình là Nam Vực đệ tử Huyền Kiếm Tông thân phận. Lấy hắn hiện tại bắt phẩm giải văn sư thân phận, hắn cũng không sợ những người kia xem thường hắn. Bởi vì bắt phẩm giải văn sư, vô luận đi đến chỗ nào, đều không có người dám không tôn trọng. Nam Vực, Huyền Kiếm Tông. Vị kia lục phẩm luyện đan sư biết Lăng Phong thân phận đằng sau, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại là đến từ Nam Vực. Hắn lấy lại tinh thần, lập tức mặt mỉm cười nói với Lăng Phong, Tần Kiêu đại sư, ngươi tốt. Ta gọi Lục Phi, chính là thiên võ thánh thành người của Lục gia, đạo hiệu Hàn Tùng. Lăng Phong cũng đối cái này Lục Phi khẽ gật đầu, hắn không nghĩ đến người này lại là thiên võ thánh thành người của Lục gia. Lục gia chính là thiên võ thánh thành một trong năm đại gia tộc. Mà Lăng Phong năm đó đi thiên võ thánh thành thời điểm, cũng là gặp Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song tỷ đệ. Lăng Phong đang chuẩn bị mở miệng hỏi một chút cái này Lục Phi, xem hắn có biết hay không Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực dòng suối nhỏ, thế nhưng là luyện đan sư thông đạo bên kia, truyền đến rối loạn tương bừng. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp những luyện đan sư kia nhao nhao tránh ra một lối, hai vị lao giả chậm rãi từ cái này từ trong thông đạo đi qua. Là Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ. Lăng Phong nhìn thấy hai vị lão giả kia đằng sau, đôi mắt đột nhiên sáng lên, sau đó lập tức ngoắc đối với bọn hắn hô to, Kim Thiền tiền bối, Trường Thiên tiền bối. Bởi vì văn sư thông đạo cùng luyện đan sư thông đạo cách xa nhau không xa, Kim Thiền đạo tổ cùng Trường Thiên đạo tổ lập tức liền nghe được Lăng Phong tiếng kêu to. Bọn hắn ngẩng đầu lần theo thanh âm hướng phía Lăng Phong nhìn tới. Khi thấy Lăng Phong đằng sau, Kim Thiền đạo tổ cùng Trường Thiên đạo tổ trên mặt lập tức lộ ra sán lạn sắc dáng tươi cười. Thần Kiêu tiểu hữu, Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ mặt lộ vẻ vui mừng. Lăng Phong hướng phía thông đạo cửa ra vào chỉ một chút, sau đó mở miệng nói ra, ta ở đại sảnh chờ ngươi. Tốt. Trừng Thiên đạo tổ cùng Kim Thiền đạo tổ gật gật đầu. Ngay sau đó, Lăng Phong cùng cái kia Lục Phi cùng một chỗ hướng phía giải văn sư thông đạo đi ra ngoài. Từ thông đạo sau khi đi ra, cái kia Lục Phi không hề rời đi, mà là cùng ở bên người Lăng Phong, mở miệng hỏi. Tần Kiêu đại sư, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết Kim Thiền đại sư cùng Trừng Thiên đại sư. Nhận biết, thế nào? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Lục Phi. Đại ca của ta hắn trung độc, ta muốn để cho ngươi giúp ta dẫn tiến một chút hai vị này đại sư, không biết có thể hay không? Bởi vì hai vị này đại sư thế nhưng là luyện chế độc đan cùng giải độc đan cao thủ, ta có thể trả cho ngươi dẫn tiến phí. Lục Phi trên mặt có một tia xấu hổ. Hắn cùng Lăng Phong chỉ là vừa mới nhận biết, hiện tại liền đưa ra yêu cầu như vậy, hắn cũng tuyệt cái này có chút ngượng ngùng. Có thể, cái kia dẫn tiến phí liền miễn đi, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến, nhưng là bọn hắn đến cùng có nguyện ý hay không trợ giúp ngươi, vậy liền xem chính ngươi. Lăng Phong đối với Lục Phi cười cười, Lục Phi thỉnh cầu, đối với hắn mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn mở miệng đối với Lục Phi hỏi, ngươi biết Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song sao? Đương nhiên quen biết, Lục Vô Cực là ta đường huynh, Lục Vô Song là ta đường tỷ. Lục Phi lập tức trả lời. Đường huynh, đường tỷ. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới cái này Lục Phi, lại là Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực đường đệ. Bất quá hắn sắc mặt có chút trầm xuống, hắn hiểu rõ Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực. Lúc trước hắn cũng tại Lục gia ở qua một đoạn thời gian, hắn biết Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, tại Lục gia dòng chính đệ tử bên trong địa vị cũng không cao. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực mẫu thân chết sớm, về sau hai người bọn họ cũng đều bị phụ thân của bọn hắn lạnh nhạt. Phụ thân của bọn hắn Lục Thiên Long, coi trọng nhất chính là cùng cái thứ hai thê tử Tiết Dung sở sinh nhi tử Lục Vô Ưu. Bởi vì Lục Vô Ưu nguyên nhân, Lục gia dòng chính đệ tử, đối với Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực thái độ đều thật không tốt. Cho nên, Lăng Phong khi biết Lục Phi thân phận đằng sau, biểu lộ cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Bởi vì trong lòng hắn đã đem Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực coi như là bằng hữu của mình. Nếu như cái này Lục Phi cũng là đứng tại Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực mặt đối lập mà nói, hắn chắc chắn sẽ không giúp cái này Lục Phi. Đúng vậy a, hẳn là Tần Kiêu đại sư ngươi cũng nhận biết Vô Song tỷ tỷ cùng Vô Cực ca. Lục Phi ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Nhận biết, chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cũng không giấu giếm chính mình cùng Lục Vô Song tỷ đệ quan hệ. Các ngươi vậy mà nhận biết. Quá tốt rồi, chỉ tiếc. Ai? Lục Phi lắc đầu thở dài một tiếng. Thế nào? Lăng Phong nhìn thấy Lục Phi lắc đầu thở dài dáng vẻ, cũng có vẻ hơi nghi hoặc. Vô Cực ca hắn tình huống bây giờ thật không tốt, mà Vô Song tỷ cũng giống vậy. Lục Phi lắc đầu thở dài nói ra. Nửa năm trước, Vô Cực ca thụ thương, hơn nữa còn trúng độc, hiện tại người của gia tộc lại không chịu ra tay cứu trị Vô Cực ca, bọn hắn phải dùng Vô Cực ca đến áp chế Vô Song tỷ, để Vô Song tỷ gả cho Vũ gia một vị thượng cổ thời đại giáng lâm thiên tài. Thế nhưng là Vô Cực ca cận kề cái chết đều không cần để Vô Song tỷ gả cho cái kia là Vũ gia thiên tài. Chương 1643, Lục Vô Song đường đệ. Vì cho Vô Cực ca chữa thương, Vô Song tỷ hiện tại tiến vào thượng cổ chiến trường, không ngừng ở trên chiến trường chém giết, muốn lấy tới kết xù chiến công đem đổi lấy linh đan tới cứu trị Vô Cực ca. Lục Phi con mắt có chút đỏ bừng, hắn mặc dù là Lục gia dòng chính đệ tử, bởi vì hắn mâu thân phận hèn mọn, cho nên hắn cùng đại ca hắn ở trong Lục gia địa vị cũng không cao. Hắn cùng đại ca hắn cũng sẽ bị Lục gia những đệ tử dòng chính kia xa lánh. Tại Lục gia những đệ tử dòng chính kia bên trong, chỉ có Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, còn có mặt khác một chút thân phận hèn mọn dòng chính đệ tử mới có thể cùng bọn hắn chơi. Lục gia những cái kia hoạch tâm dòng chính đệ tử, cơ hồ mỗi người đều là tam thê tứ thiếp. Cái này cũng dẫn đến một chút thiếp hậu đại, trường kỳ bị những cái kia chính thất hậu đại chèn ép. Mẫu thân của Lục Phi cũng không phải là chính thất, cho nên hắn tại Lục gia dòng chính đệ tử bên trong, thân phận cũng là so với cái kia chính thất đệ tử thấp nhất đẳng. Hắn từ nhỏ đã không có đạt được phụ thân hắn yêu mến, cho nên hắn đối với gia tộc này cũng không có cái gì lòng cảm mến. Mà lại Lục gia nếu có cái gì hạnh khổ sự tình, đều là để bọn hắn những người này xông lên phía trước nhất. Mặc dù không công bằng, nhưng là bọn hắn lại chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn còn không có đến, bởi vì luyện đan sư thông đạo người thực sự nhiều lắm. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ căn bản không có Lăng Phong nhanh như vậy. Lăng Phong cùng Lục Phi tiếp tục trò chuyện. Bọn hắn rất hèn hạ, bọn hắn cho Vô Cực ca cùng đại ca của ta bọn hắn an bài một cái nhiệm vụ, đại ca của ta cùng Vô Cực ca bọn hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng là ở trên nửa đường, lại bị người đánh lén, đi chấp hành nhiệm vụ người, đều trúng độc. Vô Cực ca trúng độc sâu nhất, đại ca của ta cũng giống vậy. Nói đến chỗ này, Lục Phi con mắt cũng biến thành đỏ bừng, bởi vì hắn đại ca cùng Lục Vô Cực trúng độc đều rất bá đạo, mỗi ngày đều sẽ phát tác. Mỗi đến độc phát thời điểm, đều sẽ đau đến không muốn sống. Trong lòng của hắn hận chết người của Lục gia. Người của Lục gia sở dĩ làm như vậy, chính là vì dùng Lục Vô Cực đến bức bách Lục Vô Song. Bởi vì Lục Vô Song tính tình liệt. Nếu như người Lục gia trong tay không có cái gì nhược điểm mà nói, nàng chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho nên người của Lục gia mới nghĩ đến biện pháp này. Lục Vô Cực chính là Lục Vô Song duy nhất chỗ yếu hại. Cho nên, người của Lục gia cho Lục Vô Cực an bài một cái nhiệm vụ, tại Lục Vô Cực đi chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, để cho người ta xuất thủ đánh lén, đả thương Lục Vô Cực cùng Lục Phi đại ca Lục Vinh. Hơn nữa còn đối bọn hắn hạ độc. Hiện tại Lục Vô Cực cùng Lục Vinh mỗi ngày đều muốn bị đau xót cùng kịch độc trong cơ thể tra tấn. Quá hèn hạ. Lăng Phong trong mắt cũng là hiện lên một tia sắc ý. Bọn hắn không nghĩ tới người của Lục gia vậy mà như thế ngoan độc, đặc biệt là phụ thân của Lục Vô Cực Lục Thiên Long, vậy mà ngầm đồng ý những người kia đối với mình con ruột ra tay. Vô luận như thế nào, Lục Vô Cực đều là hắn Lục Thiên Long nhi tử. Năm đó, mẫu thân của Lục Vô Cực cũng là chính thất. Thế nhưng là khi Lục Thiên Long cưới Tiết Dung, sinh ra Lục Vô Ưu đằng sau, mẫu thân của Lục Vô Cực liền phải một loại kỳ quái bệnh, về sau rất nhanh liền chết rồi. Mà Lục Thiên Long cưới Tiết Dung đằng sau, còn nạp một cái thiếp, thế nhưng là cái kia tiểu thiếp trong ngực thai thời điểm lại không hiểu thấu chết rồi. Từ đó về sau, Lục Thiên Long không tiếp tục cưới vợ nạp thiếp, bây giờ chính là Tiết Dung như thế một cái thê tử. Tại Lục gia, rất nhiều người đều cho rằng mẫu thân của Lục Vô Cực là bị Tiết Dung giết chết. Cái kia Tiết Dung vốn chính là một cái tâm ngoan thủ lạc người. Bây giờ Lục gia, vì tăng cường cùng Vũ gia liên hệ, cưỡng bức đem Lục Vô Song gả cho Lục gia thiên tài. Thế nhưng là bởi vì Lục Thiên Long những năm gần đây cách làm, đã sớm rét lạnh Lục Vô Song tâm, nàng đối với Lục gia không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, đương nhiên không nguyện ý đến Vũ gia đi. Trước kia người của Lục gia đối bọn hắn tỉ đệ xa cách, hiện tại cần làm ra hy sinh, liền để nàng Lục Vô Song đi gả. Thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy? Nàng Lục Vô Song cũng không phải đồ đần. Lăng Phong nhìn xem cái này Lục Phi, cũng ở trong lòng thay hắn cảm thấy bất công. Ở trong mắt người khác, mặc dù Lục Phi là Ngự Thiên Tông ngũ đại gia tộc Lục gia dòng chính đệ tử, mặt ngoài phong quang vô hạn. Thế nhưng là những người kia căn bản cũng không biết Lục Phi những người này, tại gia tộc của mình bên trong, sống được đến cỡ nào biệt khuất. Tình huống như vậy, không chỉ xuất hiện tại Lục gia, tại nhân tộc những truyền thừa cổ lão kia gia tộc bên trong, cũng phổ biến tồn tại. Tại những gia tộc này bên trong, dòng chính một mực nắm trong tay gia tộc tài nguyên, xem chi thứ những đệ tử kia tính mệnh là cặn bã. Những gia tộc này nội bộ đấu tranh mãnh liệt, thậm chí so ngoại giới những địch nhân kia càng đáng sợ. Lòng người khó dò, cũng là khó khăn nhất thỏa mãn. Có lợi ích địa phương, liền tránh không được sẽ có tranh đấu. Đây là vạn cổ không đổi quy tắc. Lăng Phong đưa tay tại Lục Phi vô vô lên bả vai, mở miệng nói ra, đừng kích động, chúng ta một chút cùng Kim Thiền tiền bối còn có Trừng Thiên tiền bối nói một tiếng, để bọn hắn tận lực giúp ngươi ca ca. Đa tạ Tần Kiêu đại sư. Nghe được Lăng Phong lời này, Lục Phi cảm kích linh thế đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu. Đừng khách khí, Vô Song cô nương cùng Vô Cực công tử cùng ta cũng là hảo bằng hữu, ngươi nếu là bọn hắn đường đệ, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Lăng Phong cười cười, trước đó hắn còn tưởng rằng Lục Phi cùng Lục Vô Ưu những người kia là kẻ giống nhau. Hiện tại hắn đã biết, cái này Lục Phi cùng Lục Vô Song, còn có Lục Vô Cực bọn hắn đều là người đáng thương. Bọn hắn tại gia tộc của mình, đều là bị những cái kia hoạch tâm dòng chính đệ tử chèn ép, bị phụ thân của mình vắng vẻ. Ha ha, Thần Kiêu tiểu hữu. Đột nhiên, một trận cởi mở thanh âm truyền vào Lăng Phong trong tai. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ hướng phía bọn hắn đi tới. Hai vị tiền bối, gần đây được chứ? Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ ân cần thăm hỏi, có thể ở chỗ này gặp được bọn hắn, Lăng Phong cũng rất vui vẻ. Tốt, tốt, chúng ta rất tốt. Chúc mừng Tần Kiêu tiểu hữu ngươi trở thành bát phẩm giải văn sư. Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ cười đến rất vui vẻ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong đã vậy còn quá nhanh liền trở thành bát phẩm giải văn sư, trong lòng cũng là lần nữa bị Lăng Phong rung động một thanh. Bọn hắn năm đó từ Long Đảo sau khi trở về, dùng năm đó lấy được Thiên Long Tiên, luyện chế được Long Tiên Đan. Phục dụng Long Tiên Đan đằng sau, tại tăng thêm năm đó bọn hắn tại Long Đảo lúc, tại cái kia vạn Long Bích bên trong lấy được truyền thừa, khiến cho thực lực của bọn hắn đều tăng lên rất nhiều. Thực lực tăng lên cũng làm cho bọn hắn năng lực luyện đan đi theo nước lên thì thuyền lên. Bây giờ tu vi của bọn hắn đều đã đạt đến nửa bước đại năng cảnh giới, chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành đại năng giả. Mà lại bọn hắn đối với mình rất có lòng tin, bọn hắn tin tưởng mình không bao lâu, liền có thể trở thành chân chính đại năng giả. Trước đó, bọn hắn là không dám nghĩ. Cho bọn hắn mang đến lớn như thế cải biến, chính là Lăng Phong xuất hiện. Nếu như không có Lăng Phong, bọn hắn cũng không có loại tư cách kia tiến vào Long tộc Vạn Long Bích bên trong lĩnh hội. Lúc trước tại Long tộc Vạn Long Bích bên trong, Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ thu hoạch rất lớn. Cái này khiến bọn hắn sau khi trở về, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trong lòng bọn họ minh bạch, đây hết thể đều là Lăng Phong cho bọn hắn mang tới. Thần Kiêu tiểu hữu, ngươi đây, còn có ngươi sư tỷ đâu? Nàng thế nào? Chương 1644, kết sủ treo giải thưởng. Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ đều biết, Lăng Phong sư tỷ Liễu Hàn Yên, năm đó thế nhưng là chúng âm dương hợp hoàn cổ. Năm đó Lăng Phong không xa vạn dặm mang theo Liễu Hàn Yên đi Đông Hải, chính là muốn mang theo Liễu Hàn Yên đi Đông Hải trùng đảo, để trùng đảo những cái kia trùng tu trợ giúp Liễu Hàn Yên khu trục thể nội cổ trùng. Nhưng mà năm đó Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ rời đi Long Đảo trở lại Tiên Ma Đại Lục về sau, liền không có lần nữa đến Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên tin tức. Đối với Lăng Phong sư tỷ Liễu Hàn Yên, Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ ấn tượng cũng là rất sâu sắc. Cho nên lần này gặp lại Lăng Phong, hai vị này đạo tổ lập tức liền hỏi Liễu Hàn Yên. Đa tạ hai vị tiền bối quan tâm, sư tỷ ta thể nội cổ trùng đã bị khu trục, nàng bây giờ đang lúc bế quan. Lăng Phong đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cười cười. Hắn cũng có thể cảm giác được hai vị này đạo tổ là thật quan tâm nàng sư tỷ, mà không phải dối trá hàn huyên ân cần thăm hỏi. Vậy là tốt rồi, ta liền biết sư tỷ của ngươi người hiền sẽ có thiên tướng. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đều cười vui vẻ. Trừng Thiên Đạo Tổ ánh mắt rơi ở trên thân Lục Phi, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, vị tiểu hữu này là? Hắn gọi Lục Phi, là ta một người bạn đường đệ, hắn vừa vặn có chuyện muốn thỉnh giáo một chút hai vị tiền bối, còn hy vọng hai vị tiền bối có thể giúp hắn một chút. Lăng Phong mặt mỉm cười đem Lục Phi giới thiệu cho Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ. Lục Phi gặp qua hai vị đại sư. Lục Phi cũng là lập tức đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hành lễ. Không cần phải khách khí, ngươi có chuyện gì muốn tìm chúng ta hỗ trợ cứ việc nói, nếu như là chúng ta đủ khả năng, nhất định sẽ giúp bận đến đấy. Trừng Thiên Đạo Tổ lời thề son sắt nói. Lăng Phong vừa rồi tại giới thiệu Lục Phi thời điểm đều đã nói, cái này Lục Phi là Lăng Phong bằng hữu đường đệ, vậy bọn hắn nhất định phải cho Lăng Phong mặt mũi này. Lục Phi nhìn thấy hai vị này bát phẩm luyện đan sư nhiệt tình như vậy, trong lòng cũng là càng thêm rung động. Hắn hiểu qua Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ, hắn cũng biết hai vị này đạo tổ đều là tính tình cổ quái, bình thường nhìn cũng sẽ rất lạnh lùng dáng vẻ, sẽ rất ít người ở bên ngoài trước mặt, biểu hiện ra nhiệt tình như vậy một mặt. Trong lòng của hắn minh bạch, hai vị này cao cao tại thượng bát phẩm luyện đan đại sư, sở dĩ sẽ ở trước mặt hắn biểu hiện được như vậy sốt ruột. Hoàn toàn là bởi vì Lăng Phong. Từ vừa rồi hai vị này luyện đan đại sư nói với Lăng Phong nói trong giọng nói, Lục Phi liền có thể nhìn ra không ít mánh khỏe. Mặc dù Lăng Phong tại hai vị này luyện đan đại sư trước mặt tự xưng văn bối, nhưng là hai vị này luyện đan đại sư, đối với Lăng Phong thế nhưng là rất tôn kính. Theo Lục Phi, Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đều là đỉnh cấp luyện đan sư, đức cao vọng trọng. Cho dù Lăng Phong là bát phẩm giải văn sư, tiền đồ vô lượng, bọn hắn cũng không cần như vậy khách khí với Lăng Phong. Thế nhưng là bọn hắn ở trước mặt Lăng Phong loại thái độ này, rất tự nhiên, cũng không phải là giả vờ. Từ điểm đó có thể thấy được, vị này Tần Kiêu đại sư so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hắn lập tức đem hắn đại ca tình huống, như thật nói cho Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nghe Lục Phi lời nói đằng sau, khẽ nhíu mày. Bởi vì tại bọn họ cũng đều biết, Lăng Phong y thuật thông thiên, luận y thuật, Lăng Phong so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều. Nếu như ngay cả Lăng Phong cũng không có cách nào mà nói, bọn hắn cũng chưa chắc có thể giải quyết. Trừng Thiên Đạo Tổ nhìn xem Lăng Phong, ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm, Tần Kiêu tiểu hữu, cái này Lục Phi đại ca trên người đầu, ngay cả ngươi cũng không có biện pháp sao. Lăng Phong lập tức ở trong lòng đáp lại nói, ta cũng là vừa mới biết được tin tức này, ta vị bằng hữu kia cũng trúng độc. Ta còn không có cho đi cho bọn hắn nhìn qua, ta là vừa vặn ở chỗ này đụng phải cái này Lục Phi, ta là từ trong miệng hắn biết ta bằng hữu kia thụ thương trúng độc. Vừa rồi cái này Lục Phi cũng xem lại các ngươi, khi hắn biết ta biết các ngươi đằng sau, liền không kịp chờ đợi muốn ta đem các ngươi giới thiệu cho hắn nhận biết, ta nhìn hắn gấp gáp như vậy, cho nên cũng chỉ có thể trước tiên đem các ngươi giới thiệu cho hắn quen biết, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình đằng sau, nếu như có rảnh rỗi. Ta sẽ cùng các ngươi cùng đi Lục gia thăm hỏi một chút ta vị bằng hữu kia, cũng thuận tiện nhìn một chút cái này Lục Phi đại ca. Lăng Phong cũng không biết chính mình phải chăng có thời gian đi Lục gia. Nếu như hắn không có thời gian đi Lục gia, đến lúc đó cũng chỉ có thể để Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ bồi tiếp Lục Phi đi Lục gia, thuận tiện để hai vị này đạo tổ giúp Lục Vô Cực cũng nhìn một chút. Thì ra là thế, đến lúc đó chúng ta đi Lục gia xem một chút đi. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ gật gật đầu, ở trong lòng đáp lại một tiếng, Lăng Phong sự tình, bọn hắn nhất định sẽ giúp bận điệu. Sau đó Trừng Thiên Đạo Tổ mở miệng nói với Lục Phi tiểu hữu, ngươi yên tâm đi, chúng ta bây giờ còn có chuyện quan trọng tại thân, chờ chúng ta xử lý xong những chuyện này, liền cùng ngươi về Lục gia, đi giúp đại ca ngươi nhìn một chút. Đa tạ hai vị đại sư. Lục Phi lần nữa đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hành lễ. Hắn giờ phút này rất kích động, hắn thấy, có Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ trợ giúp, đại ca hắn nhất định có thể khôi phục như cũ. Đúng rồi, Kim Thiền tiền bối, Trừng Thiên tiền bối, các ngươi đến Cửu U Thành làm cái gì? Cửu U Thành có phải hay không có cái gì đại sự muốn phát sinh? Ta vừa rồi nhìn thấy thật là nhiều luyện đan sư. Lăng Phong mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hỏi, vừa rồi hắn nhìn thấy nhiều như vậy luyện đan sư, trong lòng đã cảm thấy kỳ quái. Mà lại hắn vừa rồi nghe Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ mà nói, bọn họ hai vị đến Cửu U Thành, tựa hồ cũng có cái gì quan trọng sự tình muốn làm. Cái này cũng không phải là việc đại sự gì, là U ra một vị đại nhân vật thân thể xảy ra vấn đề, mở ra ngàn vạn nguyên thạch kết xù treo giải thưởng, cho nên hấp dẫn rất nhiều luyện đan sư đến đây. Hai người chúng ta cũng là nghĩ đến xem vị đại nhân vật kia thân thể đến cùng xuất hiện vấn đề gì, thuận tiện đến thử thời vận. Kim Thiền Đạo Tổ nhìn xem Lăng Phong, đem bọn hắn lần này tới Cửu U Thành mục đích nói cho Lăng Phong. Ngàn vạn nguyên thạch. Lăng Phong nao nao, cái này 10 triệu nguyên thạch, đích thật là rất nhiều. Rất nhiều đại gia tộc, lập tức rất khó xuất ra 10 triệu nguyên thạch tới. Ngươi đây, Tần Kiêu Tiểu Hữu, ngươi đến Cửu U Thành, lại có sự tình gì? Kim Thiền Đạo Tổ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ta đến Cửu U Thành, là tìm người. Cũng không biết có thể hay không tìm tới. Lăng Phong nhìn xem Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ, đôi mắt có chút sáng lên. Ngay tại vừa rồi, hắn còn không biết làm sao đến gần U U người nhà, hiện tại hắn có biện pháp. Nếu Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ muốn đi giúp U gia nhân vật trọng yếu xem bệnh, vậy hắn liền có thể đi theo Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ quang minh chính đại tiến vào U gia. Kể từ đó, là hắn có thể tiếp xúc đến U gia nhân vật trọng yếu. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng hắn còn có thể nhìn thấy U U. Nghĩ đến đây, Lăng Phong nội tâm trong nháy mắt kích động lên, hắn mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nói ra. Hai vị tiền bối, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi xem một chút U gia vị kia nhân vật trọng yếu. Ta cũng muốn nhìn vị này U gia nhân vật trọng yếu, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Chương 1645, nhân quả. Đương nhiên là có thể. Kim Thiền Đạo Tổ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, bọn họ cũng đều biết Lăng Phong y thuật siêu phàm, có thể cùng Lăng Phong cùng đi, nói không chừng Lăng Phong liền có thể giải quyết U gia nhân vật thần bí kia trên người ma bệnh. Mà lại Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đều đem Lăng Phong coi là phúc tinh, bọn hắn tin tưởng, cùng với Lăng Phong, bọn hắn liền sẽ có vận khí tốt. Cho nên bọn hắn rất tình nguyện cùng Lăng Phong cùng một chỗ. Vậy thì tốt quá. Lăng Phong lộ ra vẻ mỉm cười, đối với Kim Thiền Đạo Tổ nói ra, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Lăng Phong hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi U ra, muốn đi gặp Thú U. Thần Kiêu Đại Sư, ta đây. Ta đến lúc đó làm sao tìm được các ngươi? Lục Phi mở miệng nói với Lăng Phong. Mặc dù vừa rồi Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nói, chờ bọn hắn làm xong trong tay sự tình đằng sau, liền sẽ cùng hắn cùng đi Lục ra, giúp hắn ca ca giải độc. Thế nhưng là Lục Phi cũng không biết Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ bọn hắn phải bao lâu mới có thể đem trong tay làm xong việc. Hắn cũng không biết đến lúc đó nên đi chỗ nào tìm Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ. Lăng Phong nhìn xem Lục Phi, sau đó mở miệng nói ra, ngươi liền theo chúng ta đi. Đi theo các ngươi. Lục Phi có chút thụ sủng nhược kinh, hắn biết Lăng Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đều là đại nhân vật. Lăng Phong là bát phẩm giải văn sư, mà Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đều là bát phẩm luyện đan sư. Mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ lục phẩm giải văn sư mà thôi. Mặc dù lấy hắn cái tuổi này, có thể trở thành lục phẩm giải văn sư đã rất đáng gờm rồi, nhưng là cùng Lăng Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ bọn hắn so sánh, Lục Phi hay là kém rất xa. Hiện tại Lăng Phong để hắn đi theo, hắn rất khiếp sợ. Đúng, nếu như ngươi có cái gì nóng nảy sự tình, trước tiên có thể đi làm. Lăng Phong nhìn xem Lục Phi, sau đó lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho hắn, đây là ta truyền tin ngọc giản, bóp nát đằng sau, ta có thể cảm ứng được ngươi. Ta không có chuyện gì, ta liền theo các ngươi tốt. Lục Phi lắc mạnh đầu, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ đi theo thứ đại nhân vật này bên người cơ hội. Ừm, cái này ngươi cầm trước. Lăng Phong đem chính mình truyền tống ngọc giản, nhét vào Lục Phi trong tay. Vậy chúng ta đi. Kim Thiền Đạo Tổ mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Lục Phi, cùng Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ rời đi đại sảnh này. Rời đi đại sảnh đằng sau, Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ mang theo Lăng Phong đi tới một cỗ xa hoa xe kéo trước mặt. Xe kéo này chính là dùng thất giai bích lân kim tình thú tới kéo động. Cái này bích lân kim tình thú thể nội có thượng cổ thần thú kỳ lân huyết mạch, tướng mạo uy vũ, là một loại phi thường bá khí tọa kỵ. Bởi vì Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ thân phận tôn quý, người của U gia tự mình điều động xe kéo tới đón bọn họ hai vị. Leo lên xe kéo đằng sau, Lăng Phong ở trong lòng truyền âm nói, hai vị tiền bối, các ngươi đối với U gia vị nhân vật thần bí này trên người bệnh tình hiểu biết sao? Nếu Lăng Phong cũng cùng theo một lúc đi, hắn cũng nghĩ từ Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ trong miệng, hiểu rõ một chút vị này U gia nhân vật thần bí trên người bệnh tình. Theo chúng ta biết, cái này U gia đại nhân vật, trên người bệnh tình rất cổ quái, cũng rất nghiêm trọng, người của U gia thậm chí mời một ít Y Lệ Vương đến giúp hắn nhìn qua, thế nhưng là những Y Lệ Vương cường giả kia chỉ có thể áp chế vị nhân vật thần bí kia thể nội bệnh tình, cũng không có biện pháp giải quyết. Kim Thiền Đạo Tổ ở trong lòng đáp lại nói, ngay cả người đan các đều không có biện pháp sao, đặc biệt là những cái kia cửu phẩm luyện đan sư. Lăng Phong ở trong lòng tiếp tục truyền âm. Hắn biết đan các thế nhưng là có không ít cửu phẩm luyện đan sư, lấy U gia thực lực, hoàn toàn có thể xin mời những cái kia cửu phẩm luyện đan sư đi hỗ trợ. Cửu phẩm luyện đan sư có lẽ có biện pháp, nhưng là những cái kia cửu phẩm luyện đan sư, căn bản cũng không dám đến. Kim Thiền Đạo Tổ khẽ nhíu mày, ở trong lòng đáp lại nói. Vì cái gì? Lăng Phong cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao cửu phẩm luyện đan sư không dám tới? Chúng ta cũng nghe người nói. Vị này U gia cường giả bí ẩn, vết thương trên người bệnh, có lẽ cùng Thiên Nô có quan hệ, nếu như hắn là bị Thiên Nô đả thương, những đại năng giả kia nếu như xuất thủ tương trợ, liền sẽ cùng người này nhiễm đến nhân quả quan hệ, cuối cùng bị Thiên Nô cảm giác xem xét. Đây có lẽ là những đại năng giả kia không dám ra tay nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác. Kim Thiền Đạo Tổ ở trong lòng cùng Lăng Phong đường rẽ, cùng Thiên Nô có quan hệ. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy, mặc dù hắn trải qua Thiên Nô xuất hiện chiến đấu, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua Thiên Nô chân thân. Thiên Nô đối với Lăng Phong mà nói, vẫn như cũ là thần bí mà cường đại. Lăng Phong nhìn Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ một chút, hắn cũng biết vì sao U gia sẽ như thế cao quy cách tới đón đại bọn hắn hai cái. Tại cửu phẩm luyện đan sư không dám ra tay điều kiện tiên quyết, Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ loại cấp bậc này luyện đan sư. Cơ hồ có thể nói là đỉnh cấp luyện đan sư. Bây giờ cửu phẩm luyện đan sư không dám ra tay, người của U gia cũng chỉ có thể cao giai treo giải thưởng, nhìn xem tại đại năng giả không xuất thủ tình huống dưới, có thể hay không tìm tới có thể trị tận gốc nhà bọn hắn vị kia nhân vật trọng yếu thương bị bệnh. Cái kia bích lân kim tình thú lôi kéo xe kéo đằng không mà lên, tại xe kéo bên trong Lăng Phong bọn hắn, không có cảm giác được bất kỳ sốc này. Xe kéo bên trong rất bình ổn. Đại khái sau một nén nhang, xe kéo chở Lăng Phong bọn hắn đi tới một tòa cung điện sang trọng cửa ra vào trên quảng trường. Cung điện này, khí thế bằng bạc, cây xanh tường đỏ, cái kia màu vàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời, chói lóa mắt. Khi xe kéo sau khi dừng lại, lập tức liền có một tên xinh đẹp nữ hầu đi vào xe kéo bên cạnh. Lăng Phong bọn hắn từ trên xe kéo đi xuống, nữ hầu kia lập tức đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cúi người chào. Sau đó nữ hầu kia ánh mắt rơi vào Lăng Phong cùng Lục Phi trên thân, mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hỏi, Kim Thiền Đại Sư, Trừng Thiên Đại Sư, xin hỏi hai vị này là? Kim Thiền Đạo Tổ lập tức mở miệng nói ra, à, vị này là Tần Kiêu Đại Sư, là ta ở nửa đường đụng phải, cho nên ta mời hắn cùng nhau đến đây, Tần Kiêu Đại Sư y thuật siêu phàm, liền ngay cả ta cùng sư đệ ta, cũng không sánh nổi Tần Kiêu Đại Sư. Mà vị này thì là Tần Kiêu Đại Sư bằng hữu. Nếu là hai vị đại sư mời tới người, vậy liền theo ta đi vào đi. Nữ hầu này đem ánh mắt từ Lăng Phong cùng Lục Phi trên thân thu hồi, sau đó quay người mang theo Lăng Phong bọn hắn dọc theo cái kia dùng đá bạch ngọc điêu khắc thành thềm đá từng bước mà lên. Giờ phút này, cung điện cái kia hai phiến dùng tử đồng gen đúc mà thành đại môn rộng mở, tạo hình phong cách cổ xưa, khiến người nhìn thấy đằng sau. Một loại trang trọng cảm giác tự nhiên sinh ra. Khi Lăng Phong bọn hắn tiến vào đại điện phía sau cửa, một tấm to lớn thảm đỏ từ cửa ra vào trực tiếp thông hướng trong đại điện. Lăng Phong bọn hắn đi theo vị kia nữ hầu, đạp trên cái này thảm đỏ, hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến. Trong điện vàng son lộng lẫy, thảm đỏ hai bên, có hai hàng dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành cột đá, trên trụ đá kia điêu khắc người các loại dị thú, sinh động tự nhiên, sinh động như thật. Ở trong đại điện, đã có rất nhiều luyện đan sư đang đợi. Thế nhưng là nữ hầu kia lại mang theo Lăng Phong bọn hắn hướng thẳng đến đại điện chỗ sâu đi đến. Chương 1646, Thiên Phạt Chi Lực. Là Kim Thiền Đại Sư cùng Trừng Thiên Đại Sư. Không nghĩ tới bọn họ hai vị vậy mà cũng tới. Trên đại điện những luyện đan sư kia cùng Y Dìa Sư, nhìn thấy Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đằng sau, đều lập tức ồn ào đứng lên. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hai người, tại đan sư giới, cũng coi là rất nổi danh. Đặc biệt là gần nhất 2 năm, hai người bọn họ chí ít không ít thân hoạn kỳ nan tạp chứng cường giả, khiến cho bọn hắn thanh danh phóng đại. Tại đại điện này chỗ sâu, có một đạo ánh sáng rực rỡ màn. Tại màn sáng này trước mặt, đứng đấy hai vị người mặc màu đen chiến giáp nam tử trung niên, bọn hắn thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lăng lệ, hai người trên tay còn cầm một gạch trường thương. Nữ hầu kia mang theo Lăng Phong bọn hắn đi vào màn sáng này trước mặt dừng lại, mở miệng đối với màn sáng kia nói ra, gia chủ, Kim Thiền Đại Sư cùng Trừng Thiên Đại Sư đến, đến rồi. Hộ tống còn có hai vị đại sư hai vị bằng hữu. Mau mời. Một cái thanh âm hùng hậu tại màn sáng phía sau truyền đến. Hai vị kia đứng tại màn sáng trước mặt nam tử trung niên, lập tức đưa tay đem màn sáng kéo ra. Hai vị đại sư, mời đi. Nữ hầu kia lập tức đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ làm một cái thủ hiệu mời. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đều quay đầu hướng Lăng Phong nhìn thoáng qua, nói ra, Tần Kiêu tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Lục Phi, đi theo Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cùng đi tiến vào trong màn sáng kia. Khi bọn hắn đi vào màn sáng kia đằng sau, lập tức cảm giác được một cái áp lực cường đại. Tại cái này một cỗ dưới áp lực, Kim Thiền Đạo Tổ, Trừng Thiên Đạo Tổ, còn có Lăng Phong thân thể cũng chỉ là hơi chấn động một chút, mà Lục Phi sắc mặt lại là đột nhiên trở nên trắng bệch. Phía trước phiêu đãng đại lượng xương trắng, che khuất Lăng Phong tầm mắt của bọn hắn. Nữ hầu kia mang theo Lăng Phong bọn hắn hướng phía xương trắng rỗi ra đi đến. Đi một lúc sau, Lăng Phong trước mặt bọn hắn lại xuất hiện một màn ánh sáng. Tại màn sáng này trước mặt, cũng là đứng đấy hai vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên. Nữ hầu kia xoay người lại, hướng phía Lục Phi nhìn thoáng qua. Sau đó mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nói ra. Hai vị đại sư, màn sáng này bên trong uy áp mạnh hơn, vị bằng hữu kia của ngươi không thể đi vào, sau khi đi vào, khẳng định không thể thừa nhận cái kia cường đại uy áp. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đều ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, bọn hắn đây là muốn hỏi thăm Lăng Phong ý kiến. Nếu như Lăng Phong khăng khăng muốn dẫn lấy Lục Phi đi vào mà nói, bọn hắn cũng sẽ ủng hộ Lăng Phong. Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói với Lục Phi, Lục Phi, nếu không ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ chúng ta một chút. Tốt. Lục Phi gật gật đầu, hắn biết đây không phải Lăng Phong bọn hắn không muốn mang lấy hắn, mà là bên trong xác thực nguy hiểm, lấy thực lực của hắn, sau khi đi vào có thể sẽ chết. Lăng Phong mở miệng đối với vị kia nữ hầu nói ra, làm phiền ngươi sắp xếp người chiếu cố tốt hắn. Nữ hầu kia gật gật đầu, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong. Được rồi. Ta trước mang các ngươi đi vào, sau đó lại đi ra an bài tốt hắn. Lăng Phong bọn hắn gật gật đầu, sau đó cái kia hai cái đứng tại màn sáng trước mặt nam tử trung niên, đưa tay đem màn sáng kia kéo ra. Lăng Phong đi theo Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đi vào. Khi bọn hắn đi đến trong màn sáng đằng sau, lập tức cảm thấy một cỗ cường đại uy áp, nhiệt độ chung quanh, cũng là so trước đó thấp xuống rất nhiều. Cái này kinh khủng nhiệt độ thấp. Để Lăng Phong bọn hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Tại màn sáng này phía sau, cũng là phiêu đãng màu tím mê vụ. Đây cũng là đại năng giả uy áp. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, cứ việc cỗ uy áp này rất mạnh, nhưng là hắn nhưng như cũ có thể chống cự, bởi vì hắn bản nguyên linh hồn rất cường đại, liền xem như cái kia song sinh phệ hồn cổ đem hắn bản nguyên linh hồn thôn phệ, cũng vô pháp ma diệt linh thức của hắn. Thần Kiêu tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, bọn hắn cũng cảm giác được cỗ uy thế này rất mạnh, cho nên bọn hắn đều có chút lo lắng Lăng Phong. Ta không sao. Lăng Phong đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cười cười, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào vừa rồi mang theo bọn hắn tiến đến nữ hầu này trên thân. Vị này nữ hầu tại khủng bố như vậy dưới uy áp, cũng là thần sắc như thường, chí ít cũng là một vị đạo tổ cường giả. Thế nhưng là Lăng Phong từ dung mạo của nàng nhìn lại, nàng lại giống như là một cái mười mấy tuổi nữ tử tuổi trẻ. Nữ hầu này nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn tại cái này cường đại uy áp bên dưới đều không có vấn đề gì, lúc này mới mang theo Lăng Phong bọn hắn hướng phía mê vụ chỗ sâu đi đến. Theo thời gian trôi qua, Lăng Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn cảm giác được nhiệt độ càng ngày càng thấp. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới một cái hồ suối biên giới. Trong hồ này nước đều là màu tím. Trong vùng không gian này sương mù màu tím, chính là từ trong hồ này bốc hơi đi ra. Tại hồ suối này bên trong có một cái lão giả, hắn chỉ có đầu lộ ra mặt nước, từ trên mặt hắn không ngừng vặn vẹo cơ bắp xem ra, hắn hiện tại rất thống khổ. Tại cái ao này chung quanh, đứng đấy có rất nhiều người. Những người này, đều là người của ưu gia, nam nam nữ nữ đều có. Lăng Phong ánh mắt tại trên thân những người này chậm rãi đảo qua, hắn không có trông thấy ưu, cũng không có trông thấy ưu hàn. Trong những người này, không ai là hắn nhận biết, điều này không khỏi làm hắn cảm giác đến có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô đi tới Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ trước mặt, lập tức ôm quyền đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hành lễ nói: Kim Thiền Đại Sư, Trừng Thiên Đại Sư, các ngươi có thể tính đến rồi. Vị trung niên nam tử này chính là ưu gia đương nhiệm gia chủ, ưu thích. Cái này ưu thích cũng là một vị đại năng giả, đạo hiệu huyền vũ. Ưu thích gia chủ. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ lập tức đối với huyền vũ tôn giả hành lễ. Huyền vũ tôn giả lập tức mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nói ra: Hai vị đại sư, còn xin ngươi vì ta tam thúc công nhìn một chút. Vị này ở trong ao, là huyền vũ tôn giả thúc công, cũng chính là huyền vũ tôn giả gia gia tam đệ, tên là ưu giác, đạo hiệu tinh hoa, cũng là một vị đại năng giả. Kim Thiền Đạo Tổ hướng phía ở trong ao tinh hoa tôn giả nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói ra: Không vội không vội, các ngươi trước tiên đem hắn tình huống nói cho ta biết, đối đãi chúng ta hiểu rõ đến đại khái tình huống đằng sau, lại nhìn cũng không muộn. Làm nghề y thì người chấp nhận vọng văn vấn thiết. Hiện tại, Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn trước tiên cần phải hỏi rõ ràng tình huống lại nói. Ừm. Huyền Vũ tôn giả gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra: Chú ta hắn tại nửa năm trước, tại thượng cổ chiến trường, cùng Tu La tộc một vị đại năng giả chém giết, cuối cùng bị Thiên Nô để mắt tới, cuối cùng bị Thiên Nô hạ xuống thiên phạt đánh trúng. Bây giờ cái này thiên phạt chi lực, còn không ngừng trong cơ thể hắn va chạm, phá hư thân thể của hắn, ăn mòn linh hồn của hắn. Huyền Vũ tôn giả đem tinh hoa tôn giả tình huống, rất kỹ càng nói cho Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ. Nếu vị tiền bối này trên người thiên phạt nơi này cường đại như thế, mà lên hắn bây giờ phát ra huy áp mạnh như thế, vì sao còn sẽ có nhiều như vậy cấp thấp luyện đan sư cũng tới Cửu Vũ Thành rồi. Giờ phút này, Lăng Phong nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Hắn tại Thiên Chu chỗ khởi hành thời điểm, thấy được rất nhiều luyện đan sư, những luyện đan sư kia bên trong, tòng nhất phẩm đến thất phẩm đều có, bát phẩm luyện đan sư đều cực ít. Bây giờ, bởi vì thể nội có thiên phạt chi lực nguyên nhân, tinh hoa tôn giả có cường đại uy áp phát ra, tại cỗ này cường đại dưới uy áp, những cái kia cấp thấp luyện đan sư, căn bản là không cách nào tới gần tinh hoa tôn giả, chớ nói chi là tinh hoa tôn giả chữa thương. Huyền Vũ tôn giả nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn nhận biết Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ. Tuy nhiên lại không biết Lăng Phong. Hắn ngẩng đầu hướng phía Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hỏi, vị này là? Chương 1647, Lăng Phong xuất thủ. Kim Thiền Đạo Tổ lập tức mở miệng nói ra, hắn gọi Tần Kiêu, chính là chúng ta hảo hữu, y thuật siêu phàm, ta vừa lúc ở nửa đường đụng phải, cho nên liền mời hắn cùng đi, hy vọng ưu thích gia chủ ngươi có thể thứ lỗi. Nguyên lai là Tần Kiêu đại sư, thất kính, thất kính. Huyền Vũ tôn giả nghe Kim Thiền Đạo Tổ lời nói đằng sau, cũng là đối với Lăng Phong có chút hành lễ. Mặc dù Kim Thiền Đạo Tổ nói Lăng Phong y dị thuật rất lợi hại, nhưng là Huyền Vũ tôn giả cũng không có đem lời này nghe vào. Bởi vì hắn thấy, Kim Thiền Đạo Tổ chỉ là ở trước mặt hắn cất nhắc một chút Lăng Phong mà thôi. Mà lại, Lăng Phong mặc trên người chính là văn sư bào, phía trên tiêu chí biểu hiện Lăng Phong là một vị bát phẩm giải văn sư, mà không phải bát phẩm luyện đan sư. một vị giải văn sư ý nghệ thuật, có thể cao đi đến nơi nào. Lăng Phong cũng là ôm quyền đối với Huyền Vũ tôn giả có chút hành lễ. Chúng ta U gia làm ra treo giải thưởng, chiêu mộ những luyện đan sư kia, là để cho bọn họ tới hỗ trợ luyện chế tử cực huyền đan. Loại đan dược này luyện chế rất phiền phức, đặc biệt là cái kia nguyên vật liệu cần từ tử vân khoáng bên trong để luyện ra, cần đại lượng luyện đan sư tinh luyện mới được, thêm một người, nhiều một phần lực lượng, cái này tử cực huyền đan có thể áp chế chúng ta thể nội thiên phạt chi lực. Mặc dù trong lòng đối với Lăng Phong có chút khinh thường, nhưng là Huyền Vũ tôn giả hay là mở miệng trả lời Lăng Phong vấn đề. Người của U gia sở dĩ tìm đến nhiều như vậy luyện đan sư, mặt khác luyện đan sư, đại bộ phận đều là đến giúp đỡ tinh luyện tử cực huyền đan nguyên vật liệu. Cái này tử cực huyền đan nguyên vật liệu, vô luận là nhất phẩm luyện đan sư, hay là cửu phẩm luyện đan sư, đều có thể để luyện ra. Chỉ bất quá cửu phẩm luyện đan sư tinh luyện tốc độ so với cái kia cấp thấp luyện đan sư phải nhanh, để luyện ra vật liệu, so với cái kia cấp thấp luyện đan sư tinh thuần. Những cái kia cấp thấp luyện đan sư để luyện ra nguyên vật liệu, mặc dù so ra kém cao cấp luyện đan sư, nhưng là có thể thông qua những cái kia cao cấp luyện đan sư lần nữa chiết xuất. Kể từ đó, những cái kia cao cấp luyện đan sư liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thì ra là thế. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó đối với Huyền Vũ tôn giả hành lễ nói, đa tạ ưu thích gia chủ giải hoặc. Giờ phút này, Kim Thiền Đạo Tổ nhìn xem cái kia trong ao quay cuồng màu tím ao nước, mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu tiểu hữu, ao kia bên trong nước chính là dung hợp tử cực huyền đan dược lực cửu u băng tuyền thủy. Cửu u băng tuyền thủy. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn biết cái này cửu u băng tuyền thủy chính là thuộc về một loại rất đặc thù linh thủy, có rất tốt chữa thương tác dụng. Chỉ bất quá bởi vì trong hồ này cửu u hàn tuyền thủy dung hợp tử cực huyền đan, để ao nước kia biến thành màu tím, cho nên Lăng Phong ngay từ đầu không có nhận ra. Kim Thiền đại sư, Trừng Thiên đại sư, hiện tại các ngươi có thể giúp chú ta trị liệu sao? Huyền Vũ tôn giả có chút nóng nảy đối với Kim Thiền Đạo Tổ hỏi. Hiện tại Tinh Hoa tôn giả trạng thái hung ác không được, mỗi kéo dài một hơi, hắn nguy hiểm liền sẽ tăng thêm một phần. Cho nên Huyền Vũ tôn giả muốn cho Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ tranh thủ thời gian giúp Tinh Hoa tôn giả xem bệnh chữa thương. Có thể, ta hiện tại liền giúp Tinh Hoa tiền bối nhìn xem. Kim Thiền Đạo Tổ khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói với Tinh Hoa tôn giả, Tinh Hoa tiền bối, xin ngươi đưa tay ra, để cho ta giúp ngươi hảo một chút mạch. Ở trong ao Tinh Hoa tôn giả, nghe được Kim Thiền Đạo Tổ lời nói về sau, lập tức đem tay của mình từ trong ao vươn ra. Hắn chỉ là để cho mình bàn tay cùng cổ tay lộ ra mặt nước. Tinh Hoa tôn giả trên mu bàn tay, cái kia gân xanh từng cây bạo khởi, tựa hồ có đồ vật gì tại huyết quản của hắn bên trong chui tới chui lui một dạng. Kim Thiền Đạo Tổ cắn răng, sau đó thân thể của hắn lập tức hiện ra một tầng kim quang. Chân hắn đạp hư không, đi vào cái kia ao nước phía trên, ngồi xổm xuống, đưa tay cầm Tinh Hoa tôn giả cổ tay. Cứ việc Kim Thiền Đạo Tổ có hộ thể kim quang bảo hộ, nhưng là tại tay của hắn tiếp xúc đến Tinh Hoa tôn giả cổ tay lúc, hắn hay là cảm giác được một trận kinh khủng hàn ý từ Tinh Hoa tôn giả trên tay truyền lại đến trong cơ thể của hắn. Hắn nhịn không được dùng mình một cái. Bất quá hắn hay là cắn răng, áp chế cố hàn ý này, bắt đầu là Tinh Hoa tôn giả kiểm tra thân thể. Một lúc sau, Kim Thiền Đạo Tổ buông lỏng ra Tinh Hoa tôn giả cổ tay, bởi vì giờ khắc này Tinh Hoa tôn giả cánh tay đã trở nên đỏ bừng, nhiệt độ kia không ngừng lên cao, giống như là một khối nung đỏ lạc thiết một dạng. Mà Tinh Hoa tôn giả cũng là lập tức đem chính mình thả lại trong ao. Xuy! Ao nước kia lập tức bị bốc hơi, tản mát ra đại lượng sương mù màu tím. Kim Thiền Đạo Tổ sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn mở miệng nói với Trừng Thiên Đạo Tổ, sư đệ, ngươi cũng tới xem một chút đi. Tốt. Trừng Thiên Đạo Tổ gật gật đầu, sau đó đi đến ao nước trên không. Lần này, Tinh Hoa tôn giả đem chính mình cái tay còn lại nâng lên. Bởi vì vừa rồi cánh tay kia rời đi ao nước, dẫn đến nhiệt độ lên cao, hiện tại nhiệt độ kia còn không có hạ. Trừng Thiên Đạo Tổ thân thể có ánh sáng màu bạc bảo hộ lấy, sau đó hắn cầm Tinh Hoa tôn giả cổ tay. Khi hắn nắm chặt Tinh Hoa tôn giả cổ tay thời điểm, thân thể cũng là hơi chấn động một chút, đây là bởi vì cái kia kinh khủng hàn ý nhập thể mà đưa tới. Mặc dù Trừng Thiên Đạo Tổ thực lực rất mạnh, đã đạt đến nửa bước đại năng cảnh giới, nhưng là Tinh Hoa tôn giả thể nội hàn ý, thực sự quá kinh khủng. Đại khái 10 hơi đằng sau, Tinh Hoa tôn giả tay lần nữa đỏ đến giống một khối nung đỏ lạc tiết. Trừng Thiên Đạo Tổ lập tức đem Tinh Hoa Tôn Giả lỏng tay ra. Tinh Hoa Tôn Giả đem tay của mình lùi về đến trong ao. Tinh Hoa Tôn Giả rời đi ao, về tới bên cạnh ao nước. Huyền Vũ Tôn Giả cùng U Gia những người khác, giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ liếc nhau một cái, hai người ở trong lòng trao đổi một chút. Cuối cùng, Kim Thiền Đạo Tổ quay người nhìn xem Huyền Vũ Tôn Giả mở miệng nói ra, "Ú thích gia chủ, Tinh Hoa tiền bối thể nội thiên phạt chi lực là tại quá bá đạo, chúng ta cũng bất lực." Kim Thiền Đạo Tổ trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Vừa rồi bọn hắn cũng cảm thấy Tinh Hoa Tôn Giả thể nội thiên phạt chi lực. Loại này thiên phạt chi lực bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, lấy Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ năng lực, căn bản là không có cách đem những ngày này phạt chi lực hóa giải. Ai? Huyền Vũ Tôn Giả khẽ thở dài một cái, bọn hắn đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ có cực cao kỳ vọng, nhưng là bây giờ liền ngay cả Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đều bất lực. Kim Thiền Đạo Tổ mở miệng nói với Huyền Vũ Tôn Giả, "Ú thích gia chủ, chúng ta không có cách nào, nhưng là Tần Kiêu tiểu hữu khả năng có biện pháp, ngươi để hắn giúp Tinh Hoa tiền bối nhìn một chút đi." Huyền Vũ Tôn Giả ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút, sau đó đưa tay ôm quyền, nói với Lăng Phong, "Tần Kiêu đại sư, còn xin ngươi giúp ta thúc công nhìn một chút đi." Cứ việc Huyền Vũ Tôn Giả trong lòng đối với Lăng Phong không có cái gì chờ mong, nhưng Kim Thiền Đạo Tổ đều như vậy mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. "Ừm." Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp đưa tay, mười mấy cây phượng hoàng ti trong nháy mắt tại đầu ngón tay của hắn chui ra ngoài, bắn vào ao nước kia bên trong, đem Tinh Hoa Tôn Giả thân thể cuốn lấy. Tinh Hoa Tôn Giả thân thể hơi chấn động một chút, hắn đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt kia có hai đạo hồng quang lấp lóe. Chương 1648, thôn vệ thiên phạt chi lực. Cảm giác được Tinh Hoa Tôn Giả thân thể phản ứng đằng sau, Lăng Phong lập tức mở miệng nói với Tinh Hoa Tôn Giả. "Tinh Hoa tiền bối, không cần khẩn trương, đừng có bất kỳ mâu thuẫn, buông lỏng, ta hiện tại giúp ngươi kiểm tra thân thể." Tinh Hoa Tôn Giả khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, để cho mình thân thể buông lỏng. Lăng Phong khống chế Phượng Hoàng Ti, khiến cái này Phượng Hoàng Ti thuận Tinh Hoa Tôn Giả lỗ chân lông, tiến vào Tinh Hoa Tôn Giả thể nội. Tinh Hoa Tôn Giả chính là đại năng giả, thân thể rất mạnh mẽ, cho dù không có nội lực gia trì, cũng có thể so với bát phẩm đỉnh phong pháp bảo. Nếu như không phải thuận lỗ chân lông, Lăng Phong Phượng Hoàng Ti không cách nào tiến vào Tinh Hoa Tôn Giả thể nội. Khi Phượng Hoàng Ti tiến vào Tinh Hoa Tôn Giả thể nội đằng sau, Lăng Phong lập tức để Phượng Hoàng Ti phân hóa, hướng phía Tinh Hoa Tôn Giả thân thể từng cái địa phương lan tràn. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ, còn Huyền Vũ Tôn Giả cùng U Gia những người kia, đều bị Lăng Phong bày ra thủ đoạn gây kinh hãi. Vừa rồi Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ giúp Tinh Hoa Tôn Giả kiểm tra thân thể thời điểm, còn cần tự mình đi đến Tinh Hoa Tôn Giả bên người, nắm chặt Tinh Hoa Tôn Giả cổ tay. Nhưng là bây giờ Lăng Phong, vậy mà dùng những sợi tơ này sẽ có thể giúp trợ Tinh Hoa Tôn Giả kiểm tra thân thể. Tất cả mọi người coi là sợi tơ này là một loại đặc thù pháp bảo. Tại những người phàm tục kia quốc gia, bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân, một chút y thuật cao siêu đại phu, cho những cái kia thân phận tôn quý nữ tử xem bệnh lúc, vì để tránh cho thân thể trực tiếp tiếp xúc, cũng sẽ dùng một chút dây đỏ cột người bệnh cổ tay, cách không xem mạch. Hiện tại Lăng Phong loại thủ đoạn này, liền cùng thế gian những cái kia đại phu là dùng thủ đoạn cùng loại. Chỉ bất quá, người ở chỗ này cũng không biết, Lăng Phong thả ra sợi tơ, cũng không phải là pháp bảo gì, mà là Lăng Phong dùng bí thuật ngưng tụ ra. Lăng Phong cảm giác được Tinh Hoa Tôn Giả thể nội thiên phạt chi lực rất bá đạo. Thiên phạt chi lực này là ẩn chứa linh lực thuộc tính hỏa, còn có lôi thuộc tính linh lực. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, ta Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp, hẳn là có thể hấp thu luyện hóa cái này hỏa thuộc tính thiên phạt chi lực. Hắn lập tức khống chế Phượng Hoàng Ti, tại Tinh Hoa Tôn Giả thể nội rút lấy một tia thiên phạt chi lực, để thiên phạt này chi lực tiến vào trong cơ thể của mình. Sau đó hắn bắt đầu vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp, hắn phát hiện Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp có thể đem thiên phạt chi lực hỏa thuộc tính quy tắc chi lực hấp thu. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng là vận chuyển Hỗn Nguyên Luyện Thể Quyết cùng Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết. Ngày đó phạt chi lực tràn vào đến đan điền của hắn. Ầm ầm. Lăng Phong đan điền lập tức chấn động lên, hắn dưới đan điền vụ hải lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó một cỗ cường đại lực hấp dẫn tại đan điền thứ hai truyền đến. Cái này lôi thuộc tính thiên phạt chi lực, trong nháy mắt liền bị hắn đan điền thứ hai hấp thu đi vào. Lăng Phong ý thức tiến vào đan điền thứ hai, hắn phát hiện tại đan điền thứ hai bên trong, cái kia hồng mông nguyên anh hé miệng, trực tiếp đem ngày đó phạt chi lực nuốt chửng lấy. Cái này, Lăng Phong cũng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại xem ra, thân thể của hắn có thể hấp thu thiên phạt chi lực bên trong bá đạo linh lực thuộc tính hỏa, mà hồng ngông nguyên anh lại có thể đem còn lại thiên phạt chi lực thôn phệ. Đôi này đại năng giả mà nói giống như độc dược đồng dạng thiên phạt chi lực, cứ như vậy bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Lăng Phong bảo trì loại trạng thái này, trọn vẹn thời gian nửa nén hương. Nửa nén hương qua đi, hắn đem Phượng Hoàng Ti thu hồi lại, chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Lăng Phong. Thần Kiêu Đại Sư, thế nào? Huyền Vũ Tôn giả lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, trước đó hắn đối với Lăng Phong y thuật thế nhưng là không có cái gì kỳ vọng, thế nhưng là vừa rồi nhìn thấy Lăng Phong giúp Tinh Hoa Tôn giả xem mạch thủ đoạn, hắn cảm giác trước đó Kim Thiền Đạo Tổ đối với Lăng Phong tán thưởng, tựa hồ cũng không phải là khoác lác. Lăng Phong nhìn xem Huyền Vũ Tôn giả, mở miệng nói ra, tình huống có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải không thể cứu trị. Vừa rồi, Lăng Phong đã đem Tinh Hoa Tôn giả tình huống trong cơ thể tìm tòi đến nhất thanh nhị sở. Tinh Hoa Tôn giả thể nội thiên phạt chi lực, là một loại mang theo hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính thiên phạt chi lực. Hiện tại thiên phạt này chi lực, không ngừng tại Tinh Hoa Tôn giả thể nội va chạm, phá hư Tinh Hoa Tôn giả thân thể. Mà Tinh Hoa Tôn giả đầu sở dĩ lộ ra mặt nước mà không sự tình, là bởi vì có cao thủ tại Tinh Hoa Tôn giả thể nội bày ra phong ấn, để những ngày kia phạt chi lực không cách nào tiến vào Tinh Hoa Tôn giả đầu, nếu không Tinh Hoa Tôn giả đã sớm chết. Có thể cứu chữa. Huyền Vũ Tôn giả cùng u ra những người kia nao nao, sau đó mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là bọn hắn nửa năm qua này nghe được tin tức tốt nhất. Thần Kiêu Đại Sư, cần chúng ta làm cái gì, ngươi cứ mở miệng. Huyền Vũ Tôn giả đè nén cái kia tâm tình kích động, mở miệng nói với Lăng Phong. Các ngươi không giúp được ta, việc này chỉ có thể để cho ta chính mình tới. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng nói với Tinh Hoa Tôn giả. Tinh Hoa tiền bối, ta hiện tại giúp ngươi hóa giải thể nội thiên phạt chi lực, ngươi phải tất yếu toàn lực phối hợp ta. Tinh Hoa Tôn giả mở to mắt, đối với Lăng Phong có chút gật đầu, hắn bây giờ căn bản không thể nói chuyện, cho dù là linh thức truyền âm cũng làm không được. Lăng Phong đem bàn tay tiến trong ngực của mình, đem ngủ say bên trong hồng xà nữ lấy ra, đem đặt ở ao bên cạnh trên một cái ghế. Người của U gia nhìn thấy hồng xà nữ đằng sau, nhãn thần đều có chút ngưng tụ, nhưng là giờ phút này bọn hắn đều không có mở miệng nói cái gì. Lăng Phong cất kỹ hồng xà nữ đằng sau, một cước đạp ở ao kia trên mặt nước, đi đến Tinh Hoa Tôn giả bên người, sau đó thân thể trực tiếp chìm vào trong ao. Hắn cùng Tinh Hoa Tôn giả lưng tựa lưng, sau đó sau lưng của hắn Phượng Hoàng Ti, không ngừng mở rộng đi ra, đem Tinh Hoa Tôn giả bao lấy, còn có một bộ phận Phượng Hoàng Ti trực tiếp cắm vào Tinh Hoa Tôn giả trong thân thể. Hắn lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, sau đó điên cuồng hấp thu Tinh Hoa Tôn giả thể nội thiên phạt chi lực. Vừa rồi hắn đang trợ giúp Tinh Hoa Tôn giả kiểm tra thân thể thời điểm, đã dùng Phượng Hoàng Ti tại Tinh Hoa Tôn giả thể nội rút lấy một chút thiên phạt chi lực. Hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết hết thiên phạt này chi lực. Suy suy. Lăng Phong lợi dụng Phượng Hoàng Ti, điên cuồng thôn phệ lấy Tinh Hoa Tôn giả thể nội thiên phạt chi lực. Những ngày này phạt chi lực tiến vào trong cơ thể hắn đằng sau, bị Phượng Hoàng Kiếp tâm pháp hấp thu cái kia bá đạo linh lực thuộc tính hỏa. Mà còn lại lôi thuộc tính linh lực, lại bị Lăng Phong trong đan điển thứ hai hồng ngông nguyên anh thôn phệ. Dễ chịu. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng phát ra một trận rên rỉ. Thiên phạt này chi lực ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng quá nồng nặc, Lăng Phong có thể cảm giác được tố chất thân thể của mình đang không ngừng mạnh lên. Trong cơ thể hắn những cái kia khiếu huyệt không ngừng bị cái này linh lực thuộc tính hỏa xung mở. Nhân thể đã biết huyệt vị có 11 cấp bậc. Lăng Phong thể nội phía trước 6 cái đẳng cấp tất cả huyệt vị đều đã bị hắn giải khai. Cấp thứ 7 huyệt vị còn có một bộ phận không có bị xung mở. Những này bị xung mở huyệt vị có thể tiếp nhận năng lượng rèn luyện, trở nên mạnh hơn, có thể chứa đựng năng lượng bằng bạc, phóng xuất ra to lớn tiềm năng, khiến cho tu luyện giả thân thể trở nên càng cường hoành hơn. Khi cấp thứ 7 tất cả huyệt vị đều bị xông mở đằng sau, Lăng Phong tố chất thân thể cũng sẽ đạt tới đệ bát biến. Đệ bát biến tố chất thân thể, có thể so với đại năng giả. Chương 1649, vô công bất thụ lộc. Đại năng giả là cửu giai cường giả, nhưng là phần lớn đại năng giả tố chất thân thể chỉ là đạt đến bát giai tiêu chuẩn. Bởi vì tố chất thân thể bình thường đều lại so với bản thân tu vi thấp một cấp. Giống Lăng Phong loại tu vi này cùng tố chất thân thể ngang nhau, thậm chí cường độ thân thể so tu vi còn cao hơn người tu luyện, là tương đối thưa thớt. Tại luyện hóa thiên phạt này chi lực đồng thời, chẳng những Lăng Phong tố chất thân thể mạnh lên, linh hồn bản nguyên của hắn cũng đang không ngừng mạnh lên. Thiên phạt này chi lực ngoại trừ hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính năng lượng bên ngoài, còn có một số năng lượng kỳ lạ. Thiên phạt chi lực uy năng, so hư giới chi lực uy năng càng thêm cường đại. Ở trong ao tinh hoa tôn giả, cảm giác được trong cơ thể mình thiên phạt chi lực, đang thong thả yếu bớt, lông mày của hắn cũng là giãn ra. Kim thiền đạo tổ cùng trừng thiên đạo tổ thấy cảnh này, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, ta liền biết tần kiêu tiểu hữu sẽ có biện pháp. Kim thiền đại sư, cái này tần kiêu đại sư đến cùng là lai lịch gì? Ý dị thuật này vậy mà như thế lợi hại. Giờ phút này, huyền vũ tôn giả cũng không nhịn được, ở trong lòng cùng kim thiền đạo tổ truyền âm. Ha ha, tần kiêu đại sư lai lịch cũng lớn, lúc trước hắn hay là đạo chủ cảnh giới thời điểm, chúng ta liền bồi hắn đi long đảo. Hắn nhưng là ngay cả long tộc cường giả cái kia không dục chứng đều có thể chữa cho tốt. Hắn còn cùng long tộc thiên long tử quan hệ vô cùng tốt, dám cầm thiên long tử cái bụng đến đàn tấu nhạc khúc. Kim thiền đạo tổ coi bọn họ là năm trên long đảo cùng Lăng Phong cùng một chỗ kinh lịch đủ loại sự tích nói ra. Huyền vũ tôn giả nghe được Lăng Phong việc này dấu vết đằng sau, cũng đều rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này tần tiêu, vậy nhân mạch vậy mà cường đại như thế. Tại bọn hắn nhân tộc, rất nhiều người đều muốn cùng long tộc giữ gìn mối quan hệ, thế nhưng là long tộc căn bản cũng không để ý tới bọn hắn. Mà cái này tần kiêu lại làm được. Cái này tần kiêu tại long tộc, tuyệt đối là đỉnh cấp khách quý đãi ngộ, ngay cả cái kia long tộc tộc trưởng cũng không dám lãnh đạo. Hắn cũng biết thiên long tử tại long tộc là bực nào thân phận. Cái này tần kiêu cũng dám ngay trước đông đảo long tộc trước mặt, cầm thiên long tử cái bụng tới làm nhạc khí đàn tấu, cử động như vậy, quả nhiên là thiên cổ không người. Chỉ sợ cũng là sau này không còn ai. Mà lại hiện tại, cái này tần kiêu đại sư, tuổi còn trẻ, lại thông qua được văn sư các bát phẩm giải văn sư khảo hạch. Thiên tài như vậy, cho dù là phóng nhãn thái cổ thời kỳ, cũng rất khó tìm đến một cái. Nhất làm cho người sợ hãi than là, kẻ này tuổi còn trẻ, cái kiêu y thuật vậy mà như thế lợi hại. Lăng Phong có thể hóa giải để vô số luyện đan sư, thậm chí ngay cả một chút ý hải vương đều không thể giải quyết thiên phạt chi lực. Tinh hoa tôn giả trên người phong ấn, chính là trước đó U gia mời tới những y dị vương kia lưu lại. Những y dị vương kia có thể sử dụng phong ấn ngăn cản những ngày kia phạt chi lực tràn vào tinh hoa tôn giả đầu, đã rất đáng gờm rồi. Bởi vì đối với cái này bá đạo thiên phạt chi lực, liền xem như trừng thiên đạo tổ cùng kim thiền đạo tổ cường giả như vậy cũng không có biện pháp. Lăng Phong quần quận không dứt hấp thu tinh hoa tôn giả thể nội thiên phạt chi lực. Hắn cảm giác đến trong cơ thể của mình lực lượng tăng vọt quá nhanh. Hắn lập tức khống chế một chút hấp thu lực lượng tốc độ. Cuối cùng, hắn đem hấp thu thiên phạt chi lực tốc độ, khống chế tại một hợp lý phạm vi. Tại tinh hoa tôn giả thể nội thiên phạt chi lực rất khổng lồ. Lăng Phong trọn vẹn thôn phệ 10 ngày, lúc này mới đem tinh hoa tôn giả thể nội thiên phạt chi lực thôn phệ sạch sẽ. Mà thôn phệ những ngày này phạt chi lực về sau, Lăng Phong tố chất thân thể. Cũng là từ trước đó đệ thất biến cao cấp, đạt đến đệ thất biến đỉnh phong cảnh giới. Mà cái kia trước đó đạt đến đệ thất biến đỉnh phong thủ khiếu, thì là đạt đến đệ thất biến cảnh giới viên mãn. Thân thể này cảnh giới, thật sự chính là khó tăng lên a. Ta luyện hóa nhiều như vậy thiên phạt chi lực, cũng chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mà lại trước đó ta vốn là đã tiếp cận đệ thất biến đỉnh phong cảnh giới. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Nếu như bị nó đạo tổ cường giả biết trong lòng của hắn ý nghĩ, sợ rằng sẽ đem hắn tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Bởi vì những đạo tổ cường giả kia, thông qua thiên hà hấp thu cái kia thiên nguyên giới lực lượng đến rèn luyện thân thể, vài chục năm đều chưa hẳn có thể làm cho mình nhục thân cảnh giới tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hắn hiện tại chỉ là trợ giúp tinh hoa tôn giả luyện hóa thể nội thiên phạt chi lực, liền để chính mình cái kia đệ thất biến cao cấp cảnh giới nhục thân lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Mà lại hắn còn không vừa lòng. Lăng Phong từ trong ao nhảy ra. Không có thiên phạt chi lực duy trì, hắn không dám ở nơi này cửu lũ hàn băng trong nước ngốc thời gian quá dài, bởi vì cái này cửu lũ hàn băng nhiệt độ của nước thực sự quá thấp. 10 ngày này, Kim Thiền Đạo Tổ, Trừng Thiên Đạo Tổ, Huyền Vũ Tôn giả, còn có Ú gia những người kia, đều không có rời đi. Bọn hắn đều là tại bên cạnh ao nhìn xem Lăng Phong, sợ Lăng Phong đang trợ giúp Tinh Hoa Tôn giả quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn gì. Bây giờ thấy Lăng Phong rời đi ao, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lăng Phong rơi vào bên cạnh ao, mở miệng nói với Tinh Hoa Tôn giả, Tinh Hoa tiền bối, ngươi có thể đi ra, không cần ngâm trong bồn tắm trong ao. Tinh Hoa Tôn giả gật gật đầu, sau đó từ trong ao bay ra. Bởi vì đầu bị những Y Dĩ Vương kia thực hiện rất nhiều phong ấn, bây giờ căn bản không cách nào nói chuyện, cũng vô pháp dùng linh thức truyền âm. Tinh Hoa Tôn giả trực tiếp rơi vào Lăng Phong trước mặt, thân thể của hắn nhiệt độ không tiếp tục lên cao, bởi vì hắn thể nội thiên phạt chi lực đã bị Lăng Phong thôn phệ sạch sẽ. Lăng Phong mở miệng nói với Tinh Hoa Tôn giả, Tinh Hoa tiền bối, ngươi đứng đây không nên động, ta hiện tại giúp ngươi giải trừ thể nội phong ấn. Tinh Hoa Tôn giả nhìn xem Lăng Phong ngực cái kia bát phẩm giải văn sư tiêu chí, sau đó đối với Lăng Phong gật gật đầu. Lăng Phong tay phải bao trùm lên một tầng bạch quang, sau đó thi triển linh tê chỉ, hướng phía Tinh Hoa Tôn giả mi tâm điểm tới. Tinh Hoa Tôn giả cảm giác được một cỗ ý lạnh tiến vào mi tâm của mình, cái này một cỗ ý lạnh tiếp tục đại khái ba hơi, Lăng Phong liền đem tay thu về. Tại Lăng Phong thu tay lại sát na, đại lượng trận văn không ngừng từ Tinh Hoa Tôn giả mi tâm bị rút ra đi ra. Những trận văn này chính là trước đó những Y Hải Vương kia phong ấn tại Tinh Hoa Tôn giả trong đầu. Sau một khắc, Tinh Hoa Tôn giả cảm giác được đầu mình còn có trong óc các loại phức tạp phong ấn, vậy mà đều bị Lăng Phong giải khai. Đôi mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Tinh Hoa Tôn giả không nghĩ tới Lăng Phong giải văn thuật, vậy mà như thế cao siêu. Hắn lập tức ôm quyền đối với Lăng Phong cúi người chào, mở miệng nói ra, đa tạ Tần Kiêu đại sư ân cứu mạng. Mặc dù Tinh Hoa Tôn giả vừa rồi không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng là hắn lại có thể nghe được người ngoại giới nói chuyện, cho nên Tinh Hoa Tôn giả cũng biết tên Lăng Phong gọi Tần Kiêu. Tinh Hoa tiền bối không cần phải khách khí. Lăng Phong cũng là ôm quyền đối với Tinh Hoa Tôn giả hoàn lễ. Giờ phút này, Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cũng đi tới, mặt mỉm cười đối với Tinh Hoa Tôn giả hành lễ nói ra, chúc mừng tiền bối thân thể khôi phục. Ta cũng muốn đa tạ hai vị. Chúng ta U gia cũng sẽ không bạc đãi hai vị. Tinh Hoa Tôn giả ôm quyền đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ thật sâu cúi đầu. Mặc dù trong cơ thể hắn thiên phạt chi lực là bị Lăng Phong tiêu trừ, nhưng là Lăng Phong là Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ mang tới. Nếu là Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ không có đem Lăng Phong mang đến, trên người hắn thiên phạt chi lực cũng sẽ không bị tiêu trừ. Cho nên, Tinh Hoa Tôn giả có thể thoát khỏi thiên phạt chi lực tra tấn, Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ không thể bỏ qua công lao. Không dám không dám, là Tần Kiêu tiểu hữu đem ngươi thể nội thiên phạt chi lực tiêu trừ, chúng ta cái gì cũng không làm, vô công bất thụ lộc. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ lập tức lắc đầu. Chương 1650, Cửu U Thánh Thủy. Các ngươi không cần từ chối, ta U Giác cũng không phải người hồ đồ. Nếu không phải các ngươi đem Tần Kiêu đại sư mang đến, hắn cũng vô pháp giúp ta tiêu trừ thể nội thiên phạt chi lực, các ngươi làm sao có thể nói chính mình không có công lao đâu. Tinh Hoa Tôn giả cười cười, bây giờ thể nội thiên phạt chi lực bị tiêu trừ, hắn cảm giác đến chính mình giành lấy cuộc sống mới, tâm tình thật tốt. Tinh Hoa tiền bối nói đúng, hai vị tiền bối không thể bỏ qua công lao. Lăng Phong cũng giờ phút này cũng mở miệng phụ họa một tiếng. Tinh Hoa Tôn giả gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói với Huyền Vũ Tôn giả, ưu thích, đi đem ban thưởng lấy ra, cho ba vị này đại sư. Đúng. Huyền Vũ Tôn giả mặc dù là ưu gia gia chủ, nhưng là ở trước mặt Tinh Hoa Tôn giả, hắn vẫn như cũ là một tên tiểu bối. Rất nhanh, Huyền Vũ Tôn giả liền mang theo ba cái nữ hầu đi đến. Cái này ba cái nữ hầu bưng một cái khay, tại cái này trên khay, đều để đó một cái túi trữ vật cùng một cái bình nhỏ. Tinh Hoa Tôn giả tự mình đem túi trữ vật này cùng cái bình, giao cho Lăng Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ trong tay của bọn hắn, mở miệng nói ra, trong bình ngọc này, trang là chúng ta U gia đặc thù Cửu U Thánh Thủy, mỗi trong bình có 10 giọt. Cửu U Thánh Thủy. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hai người ánh mắt lập tức phát sáng lên, nhìn về phía bình ngọc kia ánh mắt, cũng là trong nháy mắt trở nên nóng rực. Tiên bối, cái này Cửu U Thánh Thủy là thứ độ gì? Lăng Phong ở trong lòng đối với Kim Thiền Đạo Tổ truyền âm, hắn căn bản là không có nghe nói qua Cửu U Thánh Thủy. Cái này Cửu U Thánh Thủy, chính là có tiền đều chưa hẳn có thể mua được thánh phẩm, có thể một giọt có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên. Kim Thiền Đạo Tổ ở trong lòng đáp lại Lăng Phong, tâm tình của hắn rất kích động, hắn không nghĩ tới người của ưu gia, vậy mà lại đưa cho hắn vật chân quý như vậy. Có thể gia tăng thọ nguyên. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn biết, có thể gia tăng thọ nguyên đồ vật, tuyệt đối là đồ tốt. Đúng, cái này cửu ưu thánh thủy mặc dù có thể khiến người ta gia tăng thọ nguyên, nhưng lại không thể vô hạn gia tăng người thọ nguyên, nhiều lắm là có thể khiến người ta gia tăng 100 năm thọ nguyên, phục dụng 10 giọt đằng sau, liền không có hiệu quả gì. Kim Thiền Đạo Tổ ở trong lòng cùng Lăng Phong trao đổi, đây cũng là vì gì ưu gia chỉ là đưa bọn hắn một bình cửu ưu thánh thủy nguyên nhân. Tinh Hoa Tôn giả đem bình ngọc cùng túi chữ vật tự mình giao cho Lăng Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ trong tay của bọn hắn. Lăng Phong trong túi chữ vật có 10 triệu nguyên thạch, mà Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn trong túi chữ vật cũng có được 100 vạn nguyên thạch. Nhìn thấy những nguyên thạch này cùng bình ngọc trong tay, Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hai người liếc nhau một cái, bọn hắn đều không có nghĩ đến chính mình có thể được đến nhiều như vậy bảo vật. Bọn họ cũng đều biết chính mình đây là dính Lăng Phong phúc khí. Bọn hắn liền biết cùng với Lăng Phong, bọn hắn sẽ có vận khí tốt, hiện tại quả là thế. Ưu thích, đi chuẩn bị một chút thịt rượu, hôm nay ta phải thật tốt cùng ba vị đại sư uống một trận. Tinh Hoa Tôn giả mở miệng nói với Huyền Vũ Tôn giả. Tốt. Huyền Vũ Tôn giả gật gật đầu, sau đó lập tức liền xoay người đi chuẩn bị. Lăng Phong đi đến cạnh ghế, đem hồng xà nữ ôm, nhét vào trong ngực. Thời khắc này hồng xà nữ ngủ được rất chết. Nàng tựa hồ tiến vào một cái trạng thái huyền diệu bên trong. Lăng Phong cảm giác được nàng giống như muốn lột xác. Hồng xà nữ là loài rắn yêu thú, mỗi một lần lột xác, tu vi đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Bây giờ hồng xà nữ tu vi đã là nửa bước đạo tổ cảnh giới, nếu như lần này hồng xà nữ lột xác thành công, nàng hẳn là có thể bước vào đạo tổ cảnh giới. Một lúc sau, Huyền Vũ Tôn giả chuẩn bị xong tiệc rượu. Tại trong một cái đại điện, hết thảy có rất nhiều bàn lớn. Huyền Vũ Tôn giả, Tinh Hoa Tôn giả, Lăng Phong, còn có Kim Thiền Đạo Tổ cùng Thành Không Đạo Tổ một bàn. Mọi người trò chuyện thật vui. Mà trong đại sảnh bầu không khí cũng rất tốt, bởi vì Tinh Hoa Tôn giả thể nội thiên phạt chi lực vạn toàn bị tiêu trừ. Bọn hắn lưu ra bảo vệ một vị đại năng giả. Nếu như đã mất đi Tinh Hoa Tôn giả, sẽ để cho lưu ra thực lực giảm xuống không ít. Đương nhiên, Tinh Hoa Tôn giả khỏi hẳn tin tức, lưu ra sẽ còn phong tỏa. Bởi vì đây đối với bọn hắn tiềm ẩn đối thủ tới nói, cũng là một loại át chủ bài. Qua 3 lần rượu đằng sau, Lăng Phong mở miệng đối với Huyền Vũ Tôn giả hỏi, ưu thích gia chủ, ta có một việc đến làm phiền ngươi một chút. Thần Kiêu Đại Sư mời nói. Huyền Vũ Tôn giả cầm trong tay đũa buông xuống, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Mà Tinh Hoa Tôn giả cùng Kim Thiền Đạo Tổ cũng đem đũa buông xuống. Lăng Phong mở miệng nói với Huyền Vũ Tôn giả. Ta lần này đến đây cửu ưu thành. Là muốn tìm các ngươi U ra một vị nữ đệ tử, tên của nàng gọi là U U, không biết các ngươi U ra, có hay không như thế một vị nữ tử. U U. Huyền Vũ Tôn giả lập tức ở trong óc nghĩ đến trong gia tộc mình, có hay không một cái gọi U U nữ hải. Thế nhưng là hắn nghĩ một lát đằng sau, mở miệng nói với Lăng Phong, ta không biết có hay không nữ hải này. Không biết. Lăng Phong nhướng mày, hắn vốn cho rằng U U chính là U ra hạch tâm nhân vật. Huyền Vũ Tôn giả hẳn phải biết mới đúng. Nhưng là bây giờ Huyền Vũ Tôn giả vậy mà cùng hắn nói, hắn chưa nghe nói qua ưu ưu nữ hải tử này. Hắn lại mở miệng đối với Huyền Vũ Tôn giả hỏi, cái kia ưu hàn ngươi cũng đã biết. Chính là lần trước đi đàn các tham gia luận võ giải thi đấu cái kia ưu hàn. Ưu hàn. Cái này đến ngược lại biết. Huyền Vũ Tôn giả lập tức gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, còn phiền phức ưu thích gia chủ ngươi đem ưu hàn tìm đến. Chỉ cần tìm được U Hàn, ta liền có thể tìm tới cái kia gọi U U cô gái. Lăng Phong giờ phút này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Huyền Vũ Tôn giả không biết U U, nhưng là U Hàn biết. Vừa nghĩ tới chính mình sắp nhìn thấy U U, Lăng Phong tâm tình liền không nhịn được kích động lên. Cái này, Huyền Vũ Tôn giả trên mặt lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Thế nào? Nhìn thấy Huyền Vũ Tôn giả trên mặt vẻ mặt này, Lăng Phong trong lòng lại hơi hồi hộp một chút. Lập tức có một loại dự cảm bất tường. Huyền Vũ Tôn giả nhìn xem Lăng Phong, sau đó nói ra, U Hàn không ở nhà. Lăng Phong giờ phút này muốn hất bản tâm đều có, hắn rất muốn mắng người, nhưng là giờ phút này lại tìm không thấy có thể biểu đạt tâm tình của hắn lời nói. Lúc đầu hắn cho là mình có thể gặp đến U U, nội tâm đã sớm bành trướng không thôi, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này U Hàn, bây giờ lại không ở nhà. Giờ phút này, Lăng Phong thật rất muốn đem cái kia U Hàn bắt lấy, sau đó hung hăng đánh một trận. Hán, ở đâu rồi? Lăng Phong cố nén cái kia sắp đem chính mình phế đô tức điên tức giận, mở miệng đối với Huyền Vũ Tôn giả hỏi. Hắn đi thượng cổ chiến trường. Huyền Vũ Tôn giả mở miệng hồi đáp, U Hàn đã đi thượng cổ chiến trường thời gian nửa năm. U Hàn hắn nên cũng biết. U Hàn mặc dù là U gia người ngoại tộc, nhưng là từ tiểu nhân vì thiên phú xuất chúng, được đưa vào nội tộc tu luyện. Huyền Vũ Tôn giả cùng Tinh Hoa Tôn giả, đều là U gia người ngoại tộc, bất quá bọn hắn trước kia đều từng tiến vào nội tộc tu luyện qua. U gia ngoại tộc người, mặc dù nhân số nhiều, nhưng là luận thực lực cùng địa vị, nhưng còn xa không kịp nội tộc người. Tại U gia người trong mắt, chỉ có nội tộc người mới là chính thống. Từ đan các tham gia song sau cuộc tranh tài, U Hàn đã đột phá trở thành đạo quân cường giả, hắn theo lấy U gia nội tộc đệ tử, cùng một chỗ tiến vào thượng cổ chiến trường giết địch. Bọn hắn U gia đệ tử tu luyện công pháp đặc thù, chỉ có đang không ngừng chém giết tình huống dưới, tiến bộ mới có thể tăng tốc.